liền có thai. Lão phu nhân trong lòng suy nghĩ thì ra mị sắc là người có thể sinh rất tốt, lúc trước nhìn thân mình kiểu kiểu gầy gầy, vốn tưởng rằng sẽ không nối roi tông đường tốt, Trần cô cô lại nói nàng đi lại mơ hồ thấy được cái mông kia vừa tròn lại lớn, chuẩn là người có thể sinh kim tôn, không nghĩ tới thật đúng là như thế. Trần cô cô phụng lệnh lão phu nhân đến khuyên nhủ Du nhị gia, lời nói thấm thía tận tình khuyên bảo, nhị gia, ba tháng đầu này phu thê không thể chung đụng, đứa bé đầu tiên phải ngàn vạn cẩn thận, nhị phu nhân kiểu nộn như vậy, nhị gia phải thương tiếc nhiều một chút, phụ nữ mang thai chính là chuyện lớn, nếu có chuyện gì thì thật không tốt. Không đợi Trần cô cô nói xong, đã bị một câu nói bâng quơ của nhị gia ta đều có đúng mực đánh trở về. Trần cô cô chỉ phải bất đắc dĩ trở về phục mệnh, trên đường không khỏi thầm khinh bỉ nhị gia dối trá. Bà nghe nhóm nha hoàn hầu hạ nói, nhị gia là người không biết đúng mực nhất, mới vừa thành thân mấy ngày đã quấn lấy nhị phu nhân lăn lộn mãi, sau nửa đêm thường bắt nạt nhị phu nhân đến khóc thút thít như mèo nhỏ xin tha, nha hoàn nghe xong đều đau lòng thương tiếc, hận không thể vọt vào phòng ngăn cản nhị gia bạo hành, nhưng nhị gia chính là không dao động, ngoảnh mặt làm ngơ, thao làm đến tận hướng đông, ngày hôm sau trên đệm tràn đầy đục dịch, nhị phu nhân cả người xanh tím, đến giọng nói, cũng nghẹn nào. Trần cô cô chép chép miệng, thật không biết vị nhị phu nhân thoạt nhìn kiều kiều yếu ớt làm sao lại chịu nổi nhị gia suốt ngày đòi lấy, ai, từ xưa nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lời nói đúng là thật không giả, đến nhị gia tính tình thanh thanh lánh lánh đều khó thoát khỏi mỹ nhân, ngày xưa nhị gia chắc chắn sẽ không như vậy, đâu giống bây giờ như lang như hổ, sợ là đem nguyên tinh nhiều năm tích góp một chút cũng không rơi ra ngoài giao cả cho nhị phu nhân, cũng khó trách nhanh như vậy liền. Mang thai. Du Ngạn Thanh sắc mặt cực tối, mấy ngày nay vất vả lắm mới dỗ được tiểu nhân nhi không giận, cho phép hắn sờ sờ ôm một cái, hắn cũng biết trước 3 tháng không thể hoàn hảo, nhưng tưởng tượng đến còn 3 tháng nữa mới có thể khai trai, hơn nữa không thế làm hết sức chỉ có thể lướt qua liền ngừng, hắn hận không thể đi đâm tường. Mấy ngày gần đây mị sắc sống càng thoải mái, biết rõ Du nhị gia chỉ có thể nhìn không thể ăn, ngày thường chỉ mặc một tầng sa mỏng. Bên trong chỉ mặc áo lót hơi mỏng mơ hồ thấy được hai luồng miên nhũ, hai đùi ngọc thẳng tắp, đốt lửa cho thư phòng ấm áp, như mèo nhỏ nằm trong lòng ngực Du Ngạn Thanh, ngồi trên đùi dựa vào ngực hắn, ngồi xuống một cái chính là cả ngày. Thường thường hôn khuôn mặt nam nhân tuấn tú cùng hầu kế gợi cảm, tay nhỏ như rắn chân trượt chui vào quần áo nam nhân, đặt trên ngực nóng cháy nam nhân sưởi ấm, tay ngọc hơi lạnh khi thì khiêu khích vuốt ve cơ bắp cứng như sát, khi thì sắc tình véo hai tiểu đầu màu đỏ thắm. Miệng nhỏ càng thêm quá phận lôi kéo đầu vũ cắn, dùng sức hút giống như muốn hút ra hồn phách nam nhân, eo nhỏ không an phận vặn mèo, mềm mại linh hoạt chui vào dưới háng nam nhân, trêu đùa cự vật ngẩng đầu, mũi chân nhẹ. Chạm vào long đầu rung động, khiến Du Ngạn Thanh hô hấp thô nặng, dục hỏa tận trời. Du Ngạn Thanh phát tiết không được, lại càng không thể đẩy tiểu cô nương ra, chỉ có để tùy nàng dụ hoặc mình giống như yêu tinh, hắn còn không thể lộ ra một chút không cam nguyện, nếu không mị sắc liền xoay người đi. Đến cơ hội ôm cũng không cho hắn, nếu không phải phúc lợi gì cũng không có, thì chính là chịu đựng dục vọng chiến miên, Du nhị gia nội tâm thống khổ mà lựa chọn tra tấn ngọt ngào. Trong 3 tháng trừ bỏ thời gian Du Ngạn Thanh lên triều, xử lý công sự, thời gian còn lại tất cả đều ở trong thư phòng cùng mị sắc cố ý câu dẫn mặc cực ít, thường khiến nam nhân khổ không chịu nổi, hai người cả ngày áo trong cũng không chỉnh dính bên nhau. Du nhị gia chỉ phải bất đắc dĩ cảm thán thật khó để chiều chuộng mỹ nhân A. Tiểu phu thê đường mật ngọt ngào, nùng tình mật ý, Du Cẩm Duẫn bên này lại đần độn, thất hồn lạc phách, sau khi biết rõ tâm ý mình cũng không thường lui tới ôn nhi tiểu ý với biểu muội nữa. Hắn không dám lại gặp biểu muội, mỗi lần vừa thấy đến khuôn mặt yên lặng tú mỹ biểu muội, trong đầu lại tràn ngập một khuôn mặt tinh xảo kiểu mỹ khác. Du Cẩm Duẫn vạn phần hối hận, mỹ sắc đã từng tự tay làm cho hắn từng món đồ nhỏ. Hắn thậm chí liếc mắt một cái cũng chưa nhìn qua, sợ ô uế tay, trực tiếp để cho gã sai vặt tiêu hủy. Hiện tại hắn thật muốn trở về quá khứ, nhận lấy nụ cười duyên ngọt ngào chỉ đối với mình kia, trong mắt trong lòng chỉ có một người là mình, cuối cùng cả đời toàn ý với nàng, không cưới người khác, nghiêm túc đối đãi nàng, che chở nàng. Gã sai vặt bên người thấy Du Cẩm Duẫn cả ngày miệng lẩm bẩm tín vật, vội vàng như hiến vật quý lấy ra mấy món đồ nhỏ, đưa tới trước mặt hắn. Nhị gia, ngài nói chính là mấy thứ này sao? Hắc hắc, nhị gia, ta chỉ giữ lại vài thứ, không nỡ thiêu hết, trong phòng. Trong phòng cũng còn có mấy thứ, ta thấy mấy thứ này quá tinh xảo, liền giữ lại vài món, xin nhị gia trách phạt. Du Cẩm Duẫn một phen đoạt lấy khăn tay trong tay gã sai vặt, lại lệnh gã sai vặt lấy hết đồ vật còn lại, túi tiền, túi thơm. Hình thức hoa văn không có chỗ nào không tinh xảo này, vừa nhìn liền biết tất cả đều là đến từ tay cùng một nữ tử, mặt trên thêu đầy tên hắn, chữ nhỏ thanh tú châm hoa từng nét bút viết xuống quyến luyến hắn bao nhiêu. Trong mỗi cái túi tiền đều cất giấu một phong thơ, có vẽ bộ dáng hắn, thanh tuấn tiêu sái, tuấn mỹ vô song, có viết sinh hoạt nàng ở thẩm phủ, ngữ khí tràn đầy vui sướng đáng yêu, ấm áp kể với hắn việc vặt hàng ngày, phía cuối giấy vĩnh viễn viết tên hai người song song, thân mật tương liên ở bên nhau, ở dưới có một hàng chữ cực nhỏ, chỉ mong kết tóc làm phu thê, ân ái không rời. Ái mộ yêu say đắm hiện rõ trên giấy, Du Cẩm Duẫn trong lòng đau đớn. Tâm ý tiểu cô nương đơn thuần sạch sẽ mà mãnh liệt toàn bộ phó thác cho mình, quý giá chân thành, không chứa một chút tạp chất, đồ vật chân quý như vậy, lại ở bị một tên hạ nhân cất giữ, trên khăn tay túi tiền đã tràn đầy vết bẩn, trên túi thơm một chút hương cũng không còn, chỉ có ẩn ẩn mùi mồ hôi ập vào mặt. Giống như cảm tình của nàng với hắn, lúc viết xuống tâm ý chỉ có vui mừng, bây giờ lại tràn đầy dơ bẩn, rốt cuộc không hồi phục được bộ dáng trước kia của nó. Gã sai vật trộm tàng chữ tín vật đã bị hắn trách phạt, ngoài cửa truyền đến từng đợt âm thanh xin tha, hắn tình nguyện vĩnh viễn không thấy được tín vật này, cũng không muốn thấy chúng nó bị đạp hư đến như thế này. Cũng không phải sao, chủ nhân là hắn đối với những thứ này đều không quý trọng, huống chi là gã sai vật, chỉ sợ là cảm thấy mấy thứ này giá rẻ đến cực điểm, thấp kém đến không thể được để vào trong mắt đi, tưởng tượng đến khăn lụa tràn ngập tên hắn bị người ta dùng để lau chân, hắn hận không thể giết gã sai vật. Thất tha thất thểu đi ra khỏi phòng thông khí, lại nghe được bọn nha hoàn khe khẽ nói nhỏ, nhị phu nhân mới vào cửa liền có hài tử của nhị gia, về sau phúc khí nhất định không thể thiếu được, ta nghe người trong phòng nhị phu nhân nói à, nhị gia cả ngày sắc mặt trầm đến như muốn ăn thịt người, nhưng cố tình mặt đầy tươi cười với nhị phu nhân, đặt trong lòng bàn tay mà sủng ái, hai người mấy ngày này vốn dĩ không nên cùng ở, nhưng nhị gia ai khuyên cũng không nghe, vội xong công sự liền đuổi. Trở về. Mỗi ngày tỉ mỉ chiếu cố nhị phu nhân, dốc hết sức mà chăm sóc này. Thật hâm mộ nhị phu nhân a. Tiếng kinh hô hâm mộ của bọn nha hoàng từng đợt này đến đợt khác vang lên, Du Cẩm Duẫn đã không thể nghe được nữa, mị nhi. Thế nhưng đã có hải tử của nhị thúc. Trước mắt Du Cẩm Duẫn tối sầm, vội vàng trở lại thư phòng tìm kiếm những tín vật thảm không nỡ nhìn ấy. Không, hắn không tin, rõ ràng lúc trước mị nhi nói không phải hắn không gả. Tại sao nhanh như vậy liền cho hải tử của người khác được? Ngơ ngác mà ngồi trên ghế, bàn tay khớp xương rõ ràng còn cầm lấy giấy thư ô vàng, nếu là lúc trước mình chưa từng. Bây giờ người đặt nàng vào lòng bàn tay che chở sẽ là mình, người cùng nàng nuôi dưỡng hải tử sẽ là mình, người cùng nàng vĩnh viễn ân ái không rời sẽ là mình. Du Cẩm Duẫn một ngụm nước cũng chưa uống, ở thư phòng ngồi yên suốt đêm, nắng sớm chiếu sáng mới phát giác hắn đã nước mắt đầy mặt. Du nhị gia đau khổ nhẫn mại 2 tháng, ngày ngày bóp đầu ngón tay tính thời gian còn lại, cuối cùng cũng đến ngày khai trai. Sáng sớm trước khi Du nhị gia đi, hung tợn mà nói với Mỹ Sắc, tiểu yêu tinh, chờ buổi tối phu quân về, một hai phải thao nàng 3 ngày 3 đêm không xuống được giường. Mỹ Sắc đứng ở trong viện, nhìn bóng dáng nam nhân đi càng xa cười đến ôn nhu, hắn hẳn là sắp nghẹn hỏng rồi đi. Tối nay... đại khái là có thể công lược thành công rồi. Tay ngọc đặt trên bụng nhỏ bình thản như cũ, con à, mẫu thân không thể nhìn được con sinh ra, chỉ hy vọng sau khi con lớn lên, có thể hiếu thuận phụ thân, thay mẫu thân chiếu cố hắn thật tốt. Ngửa đầu không cho nước mắt rơi xuống, Mị Sắc xoay người trở về phòng, chuyên tâm thêu xong áo ngủ muốn tặng cho Du nhị gia, cũng coi như là một phần tâm tư mình báo đáp cho hắn, 2 tháng nay hắn đã cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cùng sủng ái mình. Mị Sắc buồn cười nhìn Du nhị gia không màng hình tượng ăn ngấu nghiến, vốn dĩ nam nhân túi này đến cơm chiều đều không muốn ăn, thẳng tắp vươn bàn tay to thon dài có lực về phía mình, lại bị nàng né tránh, hứa hẹn chờ lát nữa để mặc hắn lăn lộn, Du nhị gia lúc này mới không cam tâm tình nguyện ngồi xuống dùng nữa. Ăn xong, Mị Nhi, phu quân tới rồi. Đến đây, phu quân nhớ nàng muốn chết, ngoan ngoãn hôn phu quân một cái. Mau đến đây. Mị Sắc bị lời nói lưu manh của nam nhân chọc cười, ngày xưa trên mặt nghiêm túc đứng đắn bây giờ lại hiện ra một tia dâm tà, thật đúng là khác biệt quá lớn a. Mị Sắc tỏ vẻ thật sự không chống đỡ được Du Ngạn Thanh như vậy. ngoan ngoãn vươn cánh tay ngó sen vòng lên cổ nam nhân, hai đùi đẹp thon dài mở ra, kẹp lấy eo thon rắn chắc nam nhân, lại dâng miệng nhỏ mềm mại đến môi mỏng nam nhân gợi cảm, mở cánh môi tùy ý hắn như dã thú đoạt lấy nhấm nháp trong miệng. Mặc cho nam nhân quay cuồng tiến vào trong chăn gấm, bị thân hình chứa nguồn lực vô tận đè dưới thân, tiểu mỹ nở rộ vì hắn. Chủ động vươn lưới nhỏ chân trượt triền miên cấu kết cùng đầu lưỡi bá đạo xâm nhập trong khoan miệng mình, miệng nhỏ non mềm không ngừng liếm mút đại lưỡi nam nhân thô lệ. Du Ngạn Thanh nâng mị sắc trở mình, đặt nàng thành tư thế nằm sấp trên giường, tóc đen rơi phía trên, sinh ra một loại mị cảm quỷ dị yêu diễm, kéo ra xa mỏng trên người nàng, lại một lần nữa thấy được một màn khiến người hắn phun máu, trên thân mình trắng non chỉ có vài sợi dây màu đen, lỏng lẻo không thể che lấp miên nhũ gánh bạch cùng nơi riêng tư sạch sẽ. Du Ngạn Thanh trực tiếp kéo ra dây đen căn bản không thể che khuất mảy may một chút da thịt kiều nộn nào, dạo đầu cũng không làm, cấp bách chầm eo liền đâm vào. Mị sắc bị động tác vội vàng của nam nhân đâm hướng về trước, trong miệng không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ yêu kiều ân, lại một chút cũng không thấy đau. Hoa huyệt sớm đã ướt không chịu nổi khi hai người hôn môi, hoa huyệt chặt khít như miệng nhỏ tham ăn chảy xuống từng dòng nước miếng, chậm rãi dọc theo chân tâm đi xuống, chờ đợi nam nhân yêu thương. Du Ngạn Thanh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, đã lâu chưa được cảm nhận sự sảng khoái đến tê dại cả người như vậy, động nhỏ ấm áp mất hồn quả thực có thể làm người ta nổi điên, bây giờ hắn cuối cùng cũng có thể lý giải từ đó quân vương không lên triều nữa, giờ phút này nếu muốn hắn chết trên người mỹ sắc, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Cả người đè lên thân thể mềm mại, cánh tay rắn chắc chống ở hai bên sườn mỹ sắc, tránh mình đè nặng đến hải tử trong bụng nàng, nơi riêng tư hai người chặt chẽ kết hợp, eo thon đong đưa về phía trước với biên độ lớn, ý đồ muốn tiến vào một cái miệng nhỏ khác ở chỗ sâu. Du Nhị Gia từ phía sau nắm cằm mị sắc ép buộc nàng xoay đầu hôn môi cùng hắn, khoang miệng nữ hài nháy mắt bị lưỡi nam nhân lấp đầy, Du Ngạn Thanh hung hăng hôn nàng, lưỡi dầu càn quét qua mỗi chỗ nhỏ trong khoang miệng, bá đạo công khai chủ quyền của mình, chậm rãi đẩy nhanh tốc độ thọc vào rút ra. Thông đạo khẩn trí của mị sắc bị côn thịt lớn nam nhân nóng như bàn ủi nhét đầy, cảm nhận rõ ràng được độ ấm nóng cùng xúc cảm kia của Du Ngạn Thanh. Phá vỡ tầng tầng nếp hốn, một lần lại một lần sâu hơn, một lần lại một lần dùng sức hơn, thong thả mà kiên định va chạm về phía tử cung mỏng manh kia. Không hề biết trước, dương vật đột nhiên đẩy ra tầng lá mỏng, giống như lao sắc, đâm thủng nơi mềm mại nhất trên người mị sắc ga một tiếng, toàn thân phảng phất như bị điện giật kịch liệt run rẩy vài cái, vách trong gắt gao mà xoắn chặt. Thịt non bốn phương tám hướng hung hăng mà co rút lại, thét chói tay bị nam nhân đưa lên cao trào. Còn chưa hoàn hồn từ dư vị cao trào, khuôn mặt nhỏ mị sắc nhăn lại đáng thương vô cùng, trên mặt ửng hồng mất tự nhiên, ủy ủy khuất khuất mà quay đầu về hướng nam nhân mềm giọng xin khoan dung. Tiếng hít thở thô nặng Du Ngạn Thanh gần trong gang tấc, hơi nóng phả lên da thịt trơn trượt nơi cổ vai mị sắc, khơi dậy lên một tầng mẫn cảm. Du Nhị Gia cảm giác mình như bị thịt mềm vây quanh muốn treo cổ. Lại sống chết không muốn rời đi miệng nhỏ như tơ lụa, mồ hôi từng giọt lớn từ ngực chảy xuống, nhỏ giọt trên đường cong duyên dáng nữ hài. Kịch liệt nhẫn mại làm khuôn mặt nam nhân tuấn lãng nho nhã có chút hơi vặn mẹo, Du Ngạn Thanh gắt gao cắn răng cấm phía sau, nảy sinh suy nghĩ ác độc tiếp tục chịu đựng khoái cảm như tắc nước, hai mắt đỏ tươi mà nhìn chằm chằm khuôn mặt tiểu mỹ nữ hài. Mỹ sắc lấy lòng lộ ra nụ cười ngọt ngào, cánh môi vểnh nhợt nhạt mút hôn cảm gợi cảm bóng loáng cùng khóe miệng nam nhân. Nhỏ giọng xin tha, thật sâu à. Phu quân lui ra ngoài một chút được không? Sâu quá người ta không chịu nổi. Phu quân yêu dấu đâm người ta không thoải mái à. Ngạn Thanh tốt nhất. Thấy nam nhân không phản đối, mị sắc cho rằng hắn ngầm đồng ý, liền bắt đầu không an phận vặn vẹo thân mình nhỏ bò về phía trước, ý đồ thoát khỏi nam nhân khống chế. Dù Ngạn Thanh đang nhẫn mại đến vất vả, nàng không những không ngoan, ngược lại còn nhích tới nhích lui, thịt non trong huyệt nhỏ cũng theo nó mút mát. Cọ sát gân xanh nổi trên thân gậy. Du Nhị Gia sao có thể buông tha nàng, một bàn tay to túm lấy tiểu nhân nhi muốn chạy trốn, bóp chặt eo nhỏ một tay khó nắm hết của nàng điên cuồng va chạm lên, động tác vừa nhanh vừa mạnh, cắm đến mức tiểu cô nương một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời. Côn thịt lớn hung manh thọc vào rút ra, eo thon mạnh mẽ đóng cọc, mỗi một lần đều cắm vào miệng nhỏ kia mới bỏ qua, mỗi lần côn thịt lớn tiến công, chỗ hai người giao hợp một chút thân gậy cũng không nhìn thấy. Toàn bộ bị nam nhân nhét vào hoa huyệt tước ác, hận không thể cũng thọc hai viên trứng mềm mại vào. Mị sắc bị nam nhân kịch liệt đâm thọc rất nhanh đã tức vũ khí đầu hàng quân lính tan rã, chỉ có thể phun ra rên rỉ đứt quang ân ân a a. Hai chân đã sớm mềm mại, hoa huyệt tiểu nộn quá mức mẫn cảm, dâm thủy quần quận không ngừng chảy ra, bôi chân đường đi hẹp hòi, thuận tiện nam nhân tùy ý hưởng dụng. Mị nhi, có thích hay không, hả? Phu quân cắm nàng sướng hay không, hả? Sướng sao? Thích phu quân thao nàng như vậy. Thanh âm trầm thấp từ tính vang lên bên tai, mị sắc đã bị nam nhân mạnh mẽ đâm đến đại nào trống rỗng, mở miệng nhỏ theo bản năng trả lời nam nhân. A. Nô. Thích. A. Mị nhi rất thích a. Thích bị phu quân này. Thao như vậy. Sướng. Mị nhi thoải mái. Ách. Ách a. Mị nhi sướng quá a. Rất thích. Phu quân a. Thanh âm nam nhân mang theo ý cười, kẻ lừa đảo khẩu thị tâm phi, nói. Là thích phu quân, hay là thích côn thịt lớn của phu quân, hả? Mau nói. Một bên hỏi một bên dùng vật cứng dưới thân vòng quanh nghiền nát, dùng sức va chạm tử cung tiểu nộn vài cái hung tợn mà uy hiếp. Thích. Thích côn thịt lớn. Càng. Càng thích. Phu quân. Mị nhi. Mị nhi thích phu quân nhất. Ngông nô. Tốc độ dưới thân không giảm chút nào. Ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, nếu không phải bàn tay to nắm lấy vòng eo mảnh khảnh nữ hài, mị sắc lúc này phỏng trừng đã bị nam nhân đụng rơi xuống đất. Du Ngạn Thanh bị ngàn vạn cái miệng nhỏ hút đến sắp chịu không nổi, biết nữ hài lại muốn lên đỉnh, lực đạo đâm thọc càng lúc càng lớn, ngự khí cũng hung ác lên, tiểu yêu tinh. Có muốn ta thao nàng như vậy? Lúc muốn ta phía dưới có chảy nhiều nước như thế này hay không? Hả? Mị sắc tinh tế rên rỉ toàn bộ bị đâm đến tan rã, hôn loạn rên rỉ cùng tiểu xuyễn mơ hồ trả lời không rõ, nô ân muốn phu quân. A, mỗi ngày đều muốn. Bị phu. Phu quân. Làm như vậy. Mị nhi. Mị nhi mới không chảy nước đâu. A, Du Ngạn Thanh bực nàng không nói thật, ngậm lấy vành thai nhỏ liếm mút, một bàn tay to hung hăng bóp lấy quả hồng anh phía trên no đủ, không chút thương tiếc kéo túm. Chọc đến nữ hài dưới thân cao giọng thét chói tai, đến khi hô chịu không nổi. Xấu xa thổi khí nóng vào thai nàng, lỗ thai mị sắc cực kỳ mẫn cảm, nháy mắt thân mình thẳng tắp, hoa huyệt nhỏ kẹp chặt, phát ra một tiếng rên rỉ thật dài, lại một lần nữa bị đánh cho tơi bởi bắn ra hào hạt. A, yêu tinh, kẹp chết ra rồi, bắn cho nàng hết, ăn hết cho phu quân, một giọt cũng không được chảy ra. Du Ngạn Thanh bị thịt non bốn phía mút đến tê dại, gào giống một tiếng bắn ra dương tinh nồng đậm. Tinh hoa tích cóp 3 tháng ước chừng bắn đến 1 phút đồng hồ, rót đến mức bụng nhỏ mị sắc hơi trứng lên, trực tiếp bị nam nhân thao đến hôn mê bất tỉnh. Du Ngạn Thanh yêu thương hôn hôn thái dương mướt mồ hôi của nàng, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Mị nhi, ta yêu nàng." Ký chủ đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị đi đến thế giới tiếp theo, công lược chàng lưu manh, mở nhiệm vụ. Nam 4 3, 2, 1, di chuyển. Mị sắc càng ngày càng ỷ lại quyến luyến Du Ngạn Thanh, hận không thể lúc nào cũng ăn vạ bên người hắn không đi, giống như sủng vật nhỏ dính hắn chặt muốn chết. Bọn hạ nhân đối với việc hai người suốt ngày dính vào nhau đã sớm nhìn quen không trách. Nhị gia cùng phu nhân cảm tình cực tốt, phu nhân thích làm nũng, nhị gia vui sủng, hai người kẻ muốn cho người muốn nhận, giữa hai người đến chân cũng chen vào không lọt. Làm cho không ít người có ý đồ không tốt với nhị gia cũng phải từ bỏ. Một ngày nghỉ tắm gội, Du nhị gia ở trong thư phòng xử lý công vụ đọc lại, một mỹ nhân nhi kiểu kiểu lười nhác nằm trong lòng ngực hắn, buông đầu nhỏ ngoan ngoãn xem thoại bản, tay nhỏ không khỏi thay nhau mà nhét vào trong bàn tay to của hắn đang ôm lấy nàng, một non mịn một thô ráp, lại hài hòa đến không tưởng. Mỹ sắc cảm thấy ngực phía sau thật thoải mái đến cực điểm, vừa rộng lớn lại rắn chắc, tản ra hương vị nam nhân mát lạnh, phảng phất làm người ta an tâm. Không khéo lúc này thuộc hạ của Du nhị gia Trần Đại Nhân gõ cửa cầu kiến, lúc trước hắn có việc gấp cần báo đều được tự do ra vào thư phòng, lần này cũng không nghĩ nhiều, bước đi vào. Nào biết Du nhị gia sau khi thành thân lại công tư bất phần, ban ngày ban mặt ở trong thư phòng Kim Úc Tàng Tiểu, khanh khanh ta ta. Mị sắc phản ứng cực nhanh, ngay lúc Trần Đại Nhân còn chưa nhìn thấy nàng, linh hoạt chui vào dưới án thư to rộng, ngẩng đầu lên. Hai tròng mắt sáng ngời rảo hoạt mà nhìn Du Ngạn Thanh, vẻ mặt cầu khích lệ lấy lòng cực kỳ. Du nhị gia bất đắc dĩ, nàng lại không phải không thể gặp người được hà tất phải trốn đi như vậy, vừa vặn lúc này Trần Đại Nhân đi đến trước bàn, hắn liền để mặc tiểu nha đầu. Trần đại nhân báo cáo về tiến độ nề nếp, mị sắc nghe thấy không có chuyện gì thú vị, liền xốc lên áo dài nam nhân trước mặt, linh hoạt chui vào, vài cái liền cởi quần lót hắn ra, trong rừng cây rậm rạp cất chứa côn thịt lớn cơ hồ như lập tức nhảy ra, hơi hơi run rẩy, thô xuyến nóng cứng, sắp có xu thế ngẩng đầu. Mị sắc cười trộm, tay nhỏ hơi lạnh dán lên dương vật lớn, ôn nhu vớt ve trên dưới. Tiểu tướng quân nhất thời hưng phấn lên, trứng lớn thô tráng thêm vài vòng. Quy đầu kích động chảy ra một chút bạch dịch. Bàn tay nắm lấy côn thịt, khuôn mặt nhỏ để sát vào, thổi khí lên nấm đầu lớn, côn thịt lập tức hung hăng run rẩy vài cái, mã mắt chảy ra càng nhiều chất lỏng trong suốt. Môi đỏ hé mở, không chút do dự nuốt toàn bộ nấm đầu nam nhân vào miệng thơm, lưới du kéo chung quanh, liếm sạch sẽ tinh hoa chảy ra, một chút cũng không để thừa, quy đầu bóng loáng lây dính một tảng lớn mật dịch trong miệng nữ hải, dưới ánh nắng chiếu xuống lóe lên. Một màn dâm mỹ kích thích hô hấp nam nhân càng thô nặng, trong đầu hoàn toàn nghe không lọt nửa lời Trần đại nhân, toàn bộ bị hình ảnh môi đỏ liếm mút quy đầu mình chặt chẽ che lấp hết. Mỹ sắc không hề quan tâm phản ứng nam nhân, chỉ lo mồm to phun ra nuốt vào cự bổng trong miệng. Côn thịt không có chút mùi lạ nào, chỉ có vị thanh mát thoải mái quen thuộc hòa cùng mùi tanh tao nhàn nhạt, như là thuốc kích thích tốt nhất, nữ hải không khỏi kẹp chặt hai chân, nhẹ nhàng cọ sát giảm bớt dục vọng. Nữ hải khẩu giao không quá thuần thục, quá trình dùng sức liếm láp, hàm răng còn thỉnh thoảng khẽ cắn đến côn thịt yêu ớt, vừa sướng vừa đau, khiến da đầu người tê dại, du ngạn thanh thở dốc dần dần thô nặng, trong yết hầu phát ra tiếng hừ nhẹ khó ức chế. Trần đại nhân thấy du ngạn thanh sắc mặt không tốt, cho rằng mình nói bậy gì đó, lắp bắp tăng tốc ngữ điệu, sợ lại chọc giận du nhị ra. Ai chẳng biết nam nhân này không thể chọc, mặt nóng tâm lạnh, tàn nhẫn độc ác, không chút lưu tình. Vừa nghĩ Trần đại nhân đã mồ hôi đầy đầu, lại không được kêu dừng, chỉ phải nơm nớp lo sợ tiếp tục nói. Du ngạn thanh căn bản không nhớ rõ Trần đại nhân còn ở trong phòng, trong lòng toàn bộ đều là hình ảnh miệng nhỏ hoạt nộn gắng gượng nuốt lấy bản thân, khẩn trí ấm áp đến có thể bức điên người, hận không thể hung hăng va chạm trong miệng nàng, chơi hư nàng mới thỏa mãn. Dương căn nam nhân đối với mị sắc mà nói quả thực là đồ ăn ngon nhất, không nuốt cự vật đến yết hầu bản thân thì không bỏ qua. Rất giống với yêu tinh ăn tinh huyết con người, đầu lưỡi để dưới côn thịt, tùy lúc ra vào mà nhiều lần câu liếm. Nữ hải tăng nhanh tốc độ phun ra nuốt vào, đồng thời cầm lấy hai viên trứng trong bụi cỏ xoa VDF, hung hăng hút mã mắt một ngụm, nam nhân nhẫn mại đến cực điểm, đôi tay gắt gao đỡ lấy bản, gân xanh bạo khởi, thân mình khẽ run. Vội vàng hít sâu một hơi, không kiên nhẫn mà phất phất tay, Trần đại nhân như chút được gánh nặng, vội càng ra khỏi thư phòng. Du ngạn thanh một phen bắt lấy tiểu nhân nhi dưới bàn, bàn tay to vung rất tất cả đồ vật vướng víu trên mặt bàn, ấn nàng trên bàn sách, vội vàng xé mở quần lót, trong miệng rủa thẩm tiểu yêu tinh, kéo ra đùi đẹp đến góc độ lớn nhất, một chút dạo đồ cũng chưa làm, côn thịt như có ý thức chuẩn xác tìm được cửa động nho nhỏ, eo đâm một cái, dương cụ cực đại toàn bộ thọc vào trong hoa huyệt phấn nộn, quy đầu đâm vào bên trong miệng nhỏ thứ hai, dương quan mở rộng ra, quần quần lùng tinh mãnh, liệt phun ra. Khiến nữ hải cao giọng thét chói tai. Quá sâu. Ách. Thật nhiều, nóng quá. Nô. Chịu không. Chịu không nổi. A a. Buông tha ta. Mị sắc bị tinh hoa nóng cháy bắn đến kiềm chế không được, trong đầu hỗn loạn, yêu mị vằn mèo, hai luồng tuyết nhũ nhộn nhạo từng vòng sóng nhũ, hai đỉnh hồng anh đứng thẳng vẽ ra đường cong mê người. Du ngạn thanh mới vừa phóng thích qua, côn thịt lại kêu gào thô to lên. Bàn tay to bắt lấy hai vú bự nặng trĩu, không chút thương tiếc vuốt ve tàn phá, nhân lúc được tinh dịch bôi chân mạnh mẽ thao làm cái miệng nhỏ kia. A, không cần. Từ từ, mị sắc còn chưa hồi phục tinh thần lại từ cảm giác nóng rực của tinh dịch, thanh âm hơi chút run rẩy phá lệ chọc người ta thương tiếc. Đáng tiếc nàng sớm đã sủi lơ toàn thân không còn chút sức lực, hoa huyệt lại bị côn thịt nam nhân thô to không ngừng sỏ xuyên qua, chịu không nổi liên tục xin tha. Tha ta. Ô ô. Chấm một chút. Tha Mỹ Nhi đi. Mỹ Nhi không được. Chờ một chút. Chờ một chút lại. Nam nhân nghe được nàng cầu xin càng không thả chậm tốc độ. Côn thịt dữ tợn nhiều lần đâm về phía chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng. Câu nói kế tiếp nữ hải còn chưa kịp nói ra. Đã bị động tác thao lộng nhanh như bay đâm đến chỉ có thể phát ra rên rỉ ô ô cùng kêu to. Thật là một tiểu yêu tinh. Lại sao mỗi ngày đều bị vi phu thao lộng nhưng vẫn còn cắn chặt như thế này hả? Thanh âm hài hước của nam nhân vang lên, gậy gộc thô to hung ác lao tới trong hoa huyệt mị sắc, làm nàng có ảo giác dây tiếp theo bụng nhỏ sẽ bị nam nhân xuyên qua. Nam nhân cấp tốc va chạm mang đến khoái cảm tê dại làm mị sắc không thể thừa nhận, chỉ phải kiều thanh xin tha, cầu xin ngươi, phu quân, ngạn thanh, chấm một chút, cầu ngươi, chấm một chút, là như vậy sao? Nam nhân nói xong liền dừng thao, sương mu chống tại chân tâm mị sắc, côn thịt vẫn chôn sâu trong cơ thể nàng lại không ngừng xoay tròn nghiền nát hoa huyệt nàng. Cọ sát như vậy thật sự quá mê người, trong cơ thể mị sắc như có hồng thủy vọt tới, chỗ sâu trong hoa huyệt vừa ngứa vừa tê, chỉ muốn làm côn thịt thô cứng hung hăng cắm vào ngăn ngứa. Khuôn mặt nhỏ mị sắc đỏ hồng, nói không nên lời làm nam nhân càng tàn nhẫn muốn nàng nói, nàng chỉ có thể vặn vẹo eo nhỏ, lắc lư mông vện, không ngừng dán sát vào thân thể nam nhân, hướng đến chỗ sâu nhất vuốt ve côn thịt, khát vọng lại sâu một chút nữa. Du Ngạn Thanh bị chọc cười, không hề tra tấn nàng nữa, nhanh chóng đĩnh động eo thon, mạnh mẽ thọc vào rút ra hoa huyệt, âm thanh nước phụt phụt cùng thân thể va chạm nhau bạch bạch quanh quẩn trong thư phòng. Vũ đầy đặn mị sắc theo động tác thọc vào rút ra trên dưới nhảy lên, trong miệng nhỏ duyên dáng bật ra từng tiếng rên rỉ. Rốt cuộc, hai người cơ hồ đồng thời đến cùng lúc, nữ tử thét chói tai, nam tử gầm nhẹ, kết hợp thân thể cùng linh hồn với nhau tạo nên khoái ý đỉnh cao nhất trên thế gian này. Mi sa cờ lại mo tờ lan nở nu a tu ho nở cha mở trong mo ti nhờ lại. Bên nở 2 tờ giờ UIN đen nở thanh A mở he thò nở dê 12.138. Chu cờ mu nở dê ki chu, tha nhờ con nở dê hoa nở tha nhờ nhì mở vu the do y thu 2, thì nở ta y nga y đăng và ho the do y thu 3, con nở dê lu ho cờ cha nở dê lu u manh, sau đa y xe tờ giờ UIN to nở dê có tờ tờ giờ UIN, thi nhờ ki chu chua nở bi. Các mở ra cờ choa nở dê van nở dê quen thổ cờ áp tờ đen nở khi ti nhờ tờ y e tờ cờ hờ u y e nở su a no tung trong đa u mi sa cờ. Thi ra có ít u y e nở đen nở tho y đu y mở na y, nở g u y e nở chu đang ho cờ lo tờ 10, nam chu la ba nở cu nở dê lo tờ vo y co. Nở g u y e nở chu đu y nở hình lan nu sinh ngoan ngoan nở. La y tha nhờ ti cờ hờ đun nở dê đa ú toa nở tha nhờ phò thua nở lo y tờ y e nở va ho ho cờ cao trùng, bò y vi nở g u y e nở chu lo nở le nở xinh đẹp tờ, tha nhờ ti cờ hờ lại to tờ, ra tờ nhanh đa cho tha nhờ hoa ha u gian nở dê đu ho cờ ca cờ ban nở ho cờ nhà tờ chi tan nở đo nở dê. Nam chu chu ra tờ du ho nở dê là ken nở con nở đo phu nhi đa y no y tờ y e nở dê toan nở chu ho nở dê. Nga y thu ho nở dê ha u nhu kho nở dê đi ho cờ. Cha vo y va kỷ mở tờ y e nở ne nở ra tờ y tờ quan ta mở ha nở. Ho nở nu a bản tha nở ha nở tính ca cờ hờ tho ba ho. Thi cờ hờ ga y cờ hờ u y e nở thi phi. Toan nở bo cao trung kho nở dê ngu ho y na ho kho nở dê bị tờ đen nở danh ha ho chu ra tờ du ho nở dê. Cho nở ho cờ, đã nhờ nhau, hu tờ thu cờ, u ho nở dê du ho u, ta tờ ca cờ hờ u y e nở sa u ha nở đe u đa la mở qua, cu nở dê chính bo y vi và y, nở g u y e nở chu mo tờ ho cờ sinh coi cho nở dê tha nhờ thi cờ hờ nhu và y cu cờ kỳ cha nở ghe tờ chu ra tờ du ho nở dê. Ra ho vờ y e nở trong chu ho nở dê kho nở dê ai có the qua nở, nha chu ra tờ du ho nở dê ra tờ có bo y ca nhờ, ba tờ luôn nở chu ra tờ du ho nở dê qua y pha đen nở mù cờ na ho. Chu ho nở dê ho cờ cu nở dê kho nở dê ra mở đồ y ho cờ ha nở. Chu nhí mở lo tờ chu ra tờ du ho nở dê ca nở dê đau đa u vo y ha nở, cu nở dê chỉ có the kho nở dê đe ta mở đen nở. Nam chu chu ra tờ du ho nở dê ga tờ nở g u y n nở chu mo tờ la nở, sau đó lì nở ba tờ đa u lì nở cụ ổ nở dê theo đổ y nở g u y n nở chu, bon nở hu ho nở dê tờ u y n nở bon nở g u y n nở chu la ban nở ga y ha nở. Khi nở cho nở g u i e nở chu he tờ su cờ phi nở, nhu nở dê ba me ho nu ho cờ ngoa y sa so y, nở g u i e nở chu so nở dê mo tờ mi nhở, can nở bản kho nở dê the thoa tờ kho y chu ra tờ du ho nở dê li lo mở la li mở. Cu nhu va y, bi chu ra tờ du ho nở dê kho nở dê ngu nở dê qua y ra y, cụ ô y cu nở dê nở g u y nở chu cu nở dê ga tờ ghe nhờ ho cờ song cao trung. Vi cha nhờ ne chu ra tờ du ho nở dê ma ba ho danh và ho mo tờ chu ho nở dê đa y ho cờ ca cờ hở xa quê nhà. Nhu nở dê chu ra tờ du ho nở dê la tha tờ ta mở vo y nở g u y nở chu. Ngo y xe lu a đổ y theo co đen nở đa y ho cờ. Thờ mo tờ ca y chung cu bè nở ca nhờ chu ho nở dê ho cờ. Mo y nga y ma cờ do ma cờ mu a du a co mở. Xung xoe. Cho cờ ca cờ ban nở nụ cu nở dê ký tu cờ san nở g u i n nở chu ha mở mò kho nở dê thọ y. Nhu nở dê nở g u i n nở chu ca nở dê kho nở dê thì cờ hờ ha nở. Thác mở chi la so ha nở tu nở dê có mò tờ lan nở nở g u i n nở chu ga tờ đu ho cờ ha nở mò tờ than nở mò tờ mi nhở cu nở dê mò tờ đa mở ngu ho y kha cờ đa nhờ nhau. Trên nở ma tờ non no tờ kia lại hì nở len nở ve hung a cờ lam mở nở g u i n nở chu so ha y vo cu nở dê. Tu đo ve sau mo y la nở nhi nở tha y ha nở. De u xe nho đen nở bị u ti nhờ hung a cờ nga y đo của ha nở. So nở dê trong bo nở dê mà so ha y kho nở dê la u sau. Khi nở g u i n nở chu nhi nở tha y nam su nở dê lam mở vu hì nở. Chan nở dê chai nu a nhở ma tờ cho y a mở a tờ nha y ma tờ cu ho tờ đi ta mở co. Ra tờ nhanh đa theo đổ y tha nhở co nở dê. Có đu ho cờ ca y ma co tu cho là quan he y e u đu ho nở dê ha nhở phu cờ. Chu ra tờ du ho nở dê cha nở tha nhở cha y tim bin nở g u y n nở chu cha đạp tờ hoa nở toan nở. Bọc tờ con nở g u i n nở chu cha tờ van nở có co pha y tha tờ su tờ đi nhờ ho ben nở làm mở vu hì nở hay kho nở dê. Có đu ho cờ đạp tờ a nở kha nở dê đi nhờ xong. Bàn tay to du nở dê su cờ có ho nhu mù nở bọc tờ na tờ khi qua nở nở g u i n chu. Cụ ô y cu nở dê va nở kho nở dê bo đu ho cờ. Lạ nhờ lu nở dê nhìn nở nở g u i n chu mo tờ cao y lỉ cờ ma tờ lỉ nở xoay ngu ho y do y đi. Sau khi to tờ nghỉ tờ đa y ho cờ, nở g u i n chu cu nở dê lam mở vu hì nở tờ y n đen nở ho nở nha nở, hai nam mở sau, hai ngu ho y có mo tờ ba ho đa nở dê y e u, sinh hoa tờ mi ma nở chu a ke ho ra y la u. Đa bi tờ y e u tam thi nhờ ly nhờ nha y ra pha na tờ. Sau khi nở g u i n chu ke tờ ho nở van nở lù ổ nở ho nha lam mở mò tờ ngu ho y vo to tờ. Lam mở vu hì nở lam mò tờ ngu ho y có ra tam mở. Vo kho nở dê the du tờ đu ho cờ ha nở. Lý nở du a va ho bè ngoa y tuôn nở lan nở dê xoa y khi của mi nhờ tha nhờ con nở dê ba tờ đu ho cờ tờ hờ y n kim la ho to nở dê. Tờ thờ y n kim la ho to nở dê hu a hẹn chỉ ca nở lam mở vu hì nở ly ho nở sau đó ho ben nở co ta. Vì chi ra mở đo cờ chính la của ha nở. La mở vu hì nở kho nở dê nhi nở đu ho cờ du hoa cờ. Tệ tờ ta mở ly ho nở vo. Vu tờ bo vo xong lam mở mò tờ ngu ho y đan nở ho nở dê đo cờ than nở hoa nở toan nở. La mở vu hì nở kho nở dê pha y la kho nở dê có ca mở ti nhở vo y nở g u i n chu. Chỉ la thọ y đủy mở y e u nhau ho nở nhì nở say đa mở thọ y đa y ho cờ so mở đa bi hì nở thu cờ la nhở ban nở dê thọ y bay đi kho nở dê con nở mò tờ chu tờ. Vo kho nở dê có vợ y e cờ la mở. Con hai ngu ho y lại ga ho kho cờ đo y a nở. Áp tờ lu cờ ký mờ tờ y n nở toa nở bò đe len nở mò tờ ngu ho y lam mở vu hì nở. Lạc mở ha nở su tờ đa u me cha nở. Ho nở nu a nở g u y n chu sinh con sóng. Ra nở dê ngu ho y cho ne nở mạp tờ. Lan nở ra cu nở dê kho nở dê con nở cha nở dê non nở do nở dê lu cờ che. Che nở bu nở dê cho nở vò cha nở đa y ra u ve tờ đe lại sau khi mang thai. Tha tờ nhìn nở kho nở dê ra ra nở dê vẹ thanh tuôn nở đo nở dê lo nở dê ngu ho y nam ở đo. Tờ thờ y n nở kim nha ra u ra nở dê ngu ho y non nở dê bo nở dê. Ký nở thu cờ do nở dê ra y. Ca cờ thờ no y na nở dê ha ho phò nở dê. So sa nhở vo y vo. Nở g u y n nở chu trang đủy mở mò tờ cu nhu mò tờ ngu ho y ba ho ma u trang mở so cờ con. La mở vu hỉ nở ca nở dê nhi nở ca nở dê phỉ nở cha nở. Sau nga y lì nở ba tờ đa u đe mở kho nở dê ven ngu. Qua y pha mù nở li ho nở nở g u i e nở chu. La mở vu hỉ nở cu nở dê bỉ tờ han nở có lo y vo y nở g u i e nở chu. Chu đo nở dê lu a cho nở kho nở dê ca nở nhà. Cu nở dê kho nở dê quay đa u nhìn nở lại ma đi cu nở dê tờ h i e nở kim o nở nhu. N g u i n chu bị tờ do ba tờ luôn nở the na ho mi nhờ cu nở dê kho nở dê the van nở ho y ta mở lam mở vu hì nở. Chỉ có the ba tờ đa cờ di đo nở dê y li ho nở. Mang theo con chu a đa y mo tờ tờ u ho y ve vo y cha me. Lại mo tờ lan nở nu a nghe đu ho cờ ten nở chu ra tờ du ho nở dê. La lu cờ ho tờ lo tờ vo y ba nở. Chu ra tờ du ho nở dê tờ y ép tờ qua nở san nở nghỉ tờ cha ha nở. Tuy la thu ho nở dê nha nở. Lại có quan hệ kho nở dê do vo y ha cờ đạo. To mở lại. Thì nở ta y nha cờ đe nở te nở chu ra tờ du ho nở dê. Toa nở bo tha nhở pho vê đút đe u pha y dun le nở. Cà cờ ba nở ho cờ kho nở dê bị tờ vi sao lại nha cờ đen nở cờ hờ u i n cu ha nở theo đổ i n g u i n chu. Ba nở ho cờ nu cu ho i che u ghe ho nở g u i n chu có ho i ha nở hay kho nở dê. Trong lo i no i cha nở đa i cha ho phu nở dê cu nở dê khinh thu ho nở dê. N g u i n chu du ho i a nhờ ma tờ khinh thu ho nở dê của ca cờ có chỉ có the cu i đa u nhìn nở ra nở dê ngu ho i phi do nở dê nhu heo của mi nhờ. Trong lo nở dê cha nở đa i chua so tờ. Là có kho nở dê bị tờ nhìn nở ngu ho i. Kho nở dê cha cờ hờ đu ho cờ ngu ho i kha cờ. Tu lo ve sau nở g u i n chu ba tờ đa u cha mở ma cờ i tờ no i. Kho nở dê mù nở ra ngoài i. Ra nở còn ba tờ đa u chú ho nở dê tha nhở. Tu nho đa kho nở dê có ba i e u thù ho nở dê. Vi the vo cu nở dê y lại mẹ. Nở g u i e nở chú la vi con trai na nở ni kho nở dê the kho nở dê ra nở han nở đi ra ngoài y cho y. Kho nở dê nghi to y chỉ đi mua đo cho y cho con trai mà con lại gặp tờ đu ho cờ chu ra tờ du ho nở dê ra tờ theo mò tờ bè trai nho cu nở dê ban nở cu nở dê phò nở dê đa y ho cờ của nở g u i n chu. Ban nở cu nở dê phò nở dê na y ga y cho có an nở tu ho nở dê sa u đa mở. Nam mở đo có ta thu ho nở dê ít u y n ho y tha mở có vè chu ra tờ du ho nở dê. Khi đó có cha nở ghe tờ chu ra tờ du ho nở dê, cu nở dê kho nở dê nghi nhỉ u. Nhu nở dê ho mở hay, ban nở cu nở dê pho nở dê na y the nhu nở dê tha nhở vo chu ra tờ du ho nở dê. Hai ngu ho y con nở có mò tờ bè trai lo nở nhu và y, có kho nở dê do mò tờ kha cờ kia trong lo nở dê có tu vi gì, khi tờ so kinh nga cờ tho nở dê kho. Kho so. Ca mở su cờ to y qua nhanh, khi nở có đo tờ nhì nở kho nở dê kì tờ pho nở dê ngu a, cho có phan nở u nở dê lại mò y y thu cờ đu ho cờ bo ra nở dê sa u ho của mi nhờ ba y do, vò y và nở dê mang theo con trai cha nhờ ho phía sau gian đo cho y. Chu ra tờ du ho nở dê tha tờ sa u nhìn nở thoa nở dê qua bo nở dê ra nở dê run nhẹ nhẹ kia, mò tờ ca u cu nở dê kho nở dê no y. Ra tờ vo cu nở dê con trai do y kho y cu a ha nở dê. Vo chu ra tờ du ho nở dê la y con mù nở đi về đút cờ ve lại cu a ha nở dê đo cho y kia. Đi đe nở cho go cờ no y nở g u y e nở chu đang cho nở. Mò mì nở dê no y. A, có ta y sao lại cho ve. Đa la u kho nở dê gap tờ a. Có cu nở dê chu ho cờ kia. A, kho nở dê do nở dê nhau la mờ. Cô cho nở ho đa y là so ra tờ du ho nở dê tha y sao. Đu nở dê nghi qua nhỉ u. Ra tờ du ho nở dê so mở đa kho nở dê con nở ti nhở ca mở vo y co. À, kho nở dê đu nở dê. Ha nở là ha nở co đi. Cha cờ co co nở kho nở dê bị tờ. Nam mở đo co cu nở dê te tờ y e u ba cờ hở kỳ mở kia ho bên ở nhau. Ra tờ du ho nở dê tờ hờ y e u chu tờ nu a u ho nở dê đen nở chu nở dê đo cờ con nở. Nè u kho nở dê pha y nho tò y. Ha nở có the đa so mở che tờ. co no y. Han co hay co nz. Trong lo nz mi sa cờ tu nz cha nở đau nhu cờ, tan su ho nz na tờ thi tờ, đoan nở lo y no y na y ta ho tha nhở ca mở su cờ giao đo nz qua lo nở vo y nở g u y e nở chu. Mi sa cờ ca nở bản kho nở dê che đu ho cờ khạp tờ ngu ho y tờ giờ u y e nở đen nở ca mở ra cờ đau đo nở cu nở dê cha ta nở, khi nở co suy tờ nga tờ. Trong lòng quay cuồng nồng đậm hối hận cùng tự trách, cảm xúc hôn tạp không ngừng xâm nhập thân thể mỹ sắc, ước chừng qua nửa giờ, cảm xúc ghê tởm ức chế không được kia mới chậm rãi biến mất. Ký chủ ngài khỏe, hoan nên đi vào thế giới thứ ba. Bởi vì ở thế giới trước ngài biểu hiện xuất sắc, đã đạt được phần thưởng là tắm gội thanh hương, thỉnh ngài tiếp nhận. Tắm gội thanh hương? Tắm gội thanh hương là thứ gì? Ký chủ, là thế này, căn cứ điều tra, bảng xếp hạng mùi hương nam nhân yêu thích nhất, xếp đầu bảng chính là mùi hương thanh mát nhàn nhạt của phụ nữ sau khi tắm gội, đặc biệt là từ sợi tóc cùng mép tóc ở cổ tản mát ra, đồng thời, phần thưởng này cực kỳ thích hợp với thân phận học sinh hiện tại của ký chủ. Mị sắc gật gật đầu, thở phào, vậy được rồi, tiếp nhận. Sau khi hoàn thành hết thảy, mị sắc lúc này mới ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, từ nội thất trong nhà được trang hoàng xa hoa, là có thể thấy được gia cảnh nguyên chủ thật không tồi. So với da thịt như tơ lụa của mị sắc, làn da nguyên chủ càng thêm trắng trẻo mê người, còn có thể mơ hồ thấy mạch máu màu xanh nhạt, da như mỡ dê, ngón tay ngọc thon dài, quả thật là bạch phú Mỹ được cưng chiều lớn lên. Lúc này Chu Dật Dương đã theo đuổi nguyên chủ được một thời gian, nhưng nguyên chủ lại đối với Chu Dật Dương vẫn luôn tránh còn không kịp, bây giờ nếu mị sắc đột nhiên đồng ý hắn, chỉ sợ có chút không ổn. Không riêng gì nguyên chủ, bạn học cùng lớp cô ấy, chỉ cần nghe được tên Chu Dật Dương, đều không có ai không bị dọa đến run bần bật. Trong lớp thường xuyên truyền thai nhau các loại lời đồn đãi về Chu Dật Dương, cái gì mà trong cặp sách Chu Dật Dương giấu vài thanh đao, trên lưng trước ngực Chu Dật Dương đều là hình xăm. Chu Dật Dương lại đánh quẻ chân ai đó. Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một người con gái ngoan ngoãn, đương nhiên căm thù đến tận xương tủy loại nam sinh hư hỏng như Chu Dật Dương. Lúc trước cô còn nửa tin nửa ngờ đối với những lời đồn ấy, rốt cuộc Chu Dật Dương nhìn qua cũng không có gì quá khác biệt với các nam sinh khác, chỉ là thêm chút tà khí thôi. Nhưng mà sự việc không dừng lại, hai ngày trước khi tan học nguyên chủ ở lại trường học một lúc lâu mới về. Trên đường về nhà vừa lúc gặp phải Chu Dật Dương dẫn theo một đám côn đồ cùng một đám người khác kéo bè kéo lũ đánh nhau, làm con đường nhỏ hẹp trở nên chật như nêm cối. Nguyên chủ vội vàng tránh ở phía sau cây đại thụ, nhưng cảnh tượng ngày đó vô luận như thế nào cô cũng không quên được. Trong không gian tối tăm, tiếng gió gào thét, ngõ nhỏ yên tĩnh u ám không ngừng chuyến đến tiếng dao cắm vào thân thể, máu tươi đầy đất tựa hồ như nhiễm đỏ cả hoàng hôn. Nhiều máu như vậy, phảng phất theo hoa văn dưới đất luôn chảy đến bên chân cô, cô liều mạng dùng đôi tay không ngừng run rẩy gắt gao che lại miệng, sợ kêu ra tiếng khiến bọn họ chú ý. Cô vẫn nhớ rõ ràng vẻ mặt ngay lúc đó của Chu Dật Dương, chàng trai mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, nhàn nhã mà đứng dựa vào ven tường, đôi tay cắm vào túi quần, khóe miệng hiện lên một độ cong thập phần quỷ dị, trong mắt lập lòe ánh sáng hương phấn cùng khát máu. Trong lúc đánh nhau, máu tươi thỉnh thoảng bắn tung tóe lên trên áo sơ mi tuyết trắng không nhiễm chút vết bẩn, chàng trai lại không có chút nào không thoải mái, vẫn như cũ treo nụ cười vân đạm phong khinh, lại bị nguyên chủ nhìn thấy nét âm ngoan cùng thô bạo chợt lóe trên mặt hắn rồi biến mất. Đường nhỏ âm u, khắp nơi toàn vết máu, tiếng kêu thê lương thảm thiết, vẻ mặt tàn nhẫn của chàng trai, tất cả tạo nên hình ảnh khủng bố nhất trong trí nhớ nguyên chủ mà cô không bao giờ muốn nhớ lại. Cũng chính từ lúc ấy, nguyên chủ càng thêm sợ hãi Chu Dật Dương. Cô không dám tưởng tượng, nếu Chu Dật Dương phát hiện cô đã nhìn thấy toàn bộ quá trình khi ấy, hắn có thể đối đãi với mình như những người đó hay không. Cô càng nghĩ càng sợ, bắt đầu hàng đêm gặp ác mộng, trong mộng cũng có trường hợp đánh nhau đầy máu, có Chu Dật Dương theo đuổi không buông, có người đàn ông cầm dao muốn giết cô. Một thời gian sau đó tinh thần nguyên chủ có chút hoảng hốt, học tập cũng không được như trước, thành tích trượt xuống rất kinh khủng. Nhưng cô vẫn không dám nói với cha mẹ, cũng không biết nên nói về chuyện này như thế nào cho cha mẹ ở tận nước ngoài xa xôi. Lần này sự việc vốn không nên nhìn lén phát sinh ra khiến hai người càng cách xa, cũng trực tiếp làm cho nguyên chủ vừa thấy Lâm Vũ Hiên tuấn lãng như ánh mặt trời liền không thể kiềm chế xa vào vòng tay ấm áp của hắn ta, cuối cùng khiến cho nguyên chủ cùng Chu Dật Dương bỏ lỡ lẫn nhau. Mị sắc không khỏi thổn thức một trận, nguyên chủ cũng không có sai lầm gì lớn, chỉ là lá gan quá nhỏ, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể nhìn vào vẻ bề ngoài. Hai người vẫn là có duyên không phận đi, lấy tính cách yếu đuối của nguyên chủ, liền cho dù cô ấy cùng Chu Dật Dương thật sự bên nhau, cũng có thể một ngày nào đó trong tương lai cô ấy sẽ từ bỏ tình cảm giữa hai người mà lựa chọn cảm giác an toàn. Mị sắc cười tươi sáng, lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu, nếu Chu Dật Dương theo đuổi nguyên chủ thời gian dài như vậy, khẳng định là có tình cảm với cô ấy, bây giờ chỉ cần một chút chất xúc tác, quan hệ hai người khẳng định sẽ tăng vọt, đến lúc đó nhiệm vụ liền có thể nhẹ nhàng hoàn thành được rồi. Chất xúc tác này, phương pháp tốt nhất để quyến rũ đàn ông là khiến cho hắn ta mê luyến thân thể mình, đáng tiếc cảm xúc chống cự của nguyên chủ đối với Chu Dật Dương cực kỳ mãnh liệt, hai người còn chưa bao giờ có tiếp xúc chân tay. Ba ngày sau là sinh nhật Chu Dật Dương, trong ấn tượng hắn sẽ cùng bạn bè tổ chức ở quán bar. Từ trước đến nay quán bar là nơi tốt, Mỹ sắc nghịch ngợm hướng về thiếu nữ Mỹ lệ trong gương nở nụ cười. Chờ xem, nam chủ, tôi sẽ tặng cho anh một món quà lớn xoáy khí mà chọn cho mi, tuyệt đối là món quà. Có thể khiến anh muốn ngừng mà không được. Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Mỹ sắc dãy rủa từ giường lớn mềm mại bò dậy, đã lâu lắm rồi không dậy sớm như vậy. Trong hai thế giới trước theo thói quen đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh, Mỹ sắc chép chép miệng, đột nhiên trở lại thời học sinh đúng là làm người ta có chút không thích đứng mà. Tuy nói chỉ là kiến thức cao trung, nhưng đối với Mỹ sắc đã sớm trả lại toàn bộ kiến thức cho giáo viên mà nói, vẫn là có chút khó khăn, vùi đầu khổ học ba ngày, trong đầu đã là một mảnh hỗn độn, mỏi mệt vô cùng. Mỹ sắc không khỏi kêu lên, nguyên chủ này cũng kỳ quái quá nha. Một hai buộc mình phải hoàn thành nhiệm vụ cái gì mà học tập thật tốt, thi đậu đại học, đây quả thực là làm khó bản thân quá mà, nhưng mà nhìn điểm khen thưởng, cô cũng chỉ có thể cố mà gật đầu đồng ý. Mấy ngày nay Chu Dật Dương vẫn luôn không đến trường học, chỗ ngồi hắn luôn trống rỗng, cũng không có quấn lấy cô lúc tan học, Mị sắc có chút kỳ quái, nhưng cô một lòng nghĩ không có chuyện gì xảy ra thì đêm sinh nhật đó sẽ lăn giường cùng nam chủ, vì thế cũng không nghĩ gì nhiều. Gánh nặng việc học rất nhanh đã khiến cô ném chuyện này ra sau đầu. Chu Dật Dương tựa ở ven tường, ba ngày, hắn chịu đựng vẫn luôn không xuất hiện trước mặt Mị sắc, không đi tìm cô, không cứ gọi điện thoại cho cô. Hắn vốn tưởng rằng Mị sắc sẽ chủ động tìm hắn, nếu không chỉ có một chút nhớ hắn thôi cũng được. Chính là hắn nhất định phải thất vọng rồi. Trong lòng Chu Dật Dương hơi khổ sở, ba ngày trước hắn lòng tràn đầy vui mừng nói với cô, sinh nhật hắn sắp đến rồi. Nhưng cô vẫn giữ bộ dáng không nóng không lạnh như cũ, trong ánh mắt chứa đầy đề phòng cùng sợ hãi. Hắn không thể hiểu vì sao cô lại sợ hắn như vậy, túi đầu hung hăng hít một ngụm thuốc lá, dưới ánh đèn tối tăm của hành lang, sườn mặt góc cạnh rõ ràng của thiếu niên như ẩn như hiện, trên mặt thần sắc đen tối không rõ. Vương Cường đi ra ngoài tìm hắn, thấy Chu Dật Dương chôn trong một góc, không khỏi cười nói, được rồi Dương ca, còn không phải chỉ là một cô gái sao, phụ nữ khắp nơi đều có. Vừa lúc sáng nay mới vừa tới một con cừu non, rất ngon miệng nha, tối nay làm lễ vật tặng anh à, đi đi đi trở về. Chu Dật Dương thầm mắng tên tiểu tử thúi này trong đầu toàn là đàn bà, nở nụ cười phụ họa, không phản bác hắn, ném nửa điếu thuốc trong tay, cùng Vương Cường trở về ghế lô. Cơ hội tốt để thay đổi quan hệ với nam chủ, nguyên chủ sẽ bỏ qua, nhưng Mị sắc làm sao có thể, cô muốn cho Chu Dật Dương vĩnh viễn không quên được ngày sinh nhật này. Không quên được món quà sinh nhật cô tặng. Trước khi ra cửa Mị sắc cố ý trang điểm một phen, buông xuống đuôi ngựa ngày thường, nhìn thiếu nữ tiên khí bức người trong gương, tóc đen da trắng, vừa lòng gật gật đầu. Trong trí nhớ quán ban này hình như là do một người bạn của Chu Dật Dương tên là cái gì Vương Cường mở, nhìn tài xế taxi muốn nói lại thôi, Mị sắc bang một tiếng đóng cửa xe, tiêu sái mà xoay người đi vào quán bar. Chú tài xế bất đắc dĩ lắc đầu, con gái bây giờ hải lớn lên thanh thuần như vậy, không nghĩ tới cũng là một người phóng đãng, thật là đáng tiếc. Mị sắc vừa mới đi vào cửa, muôn hình muôn vẻ ánh mắt đàn ông cỏ nháy mắt phát sáng lên, một tiểu mị nữ khí chất xuất chúng a, thật muốn đẻ cô dưới thân hung hăng thao làm cho cô khóc thút thít xin tha. Mị sắc tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt xấu xa đến từ những người xung quanh, trong lòng có chút hốt hoảng, đừng có chuyện vẫn chưa tìm được Chu Dật Dương mà đã bị những người trước mặt chiếm tiện nghi nha. Cô gấp đến độ sắp khóc ra tới, nguyên chủ cũng thật sự không quá quan tâm nam chủ, cô hoàn toàn không tìm được bất cứ tin tức Chu Dật Dương đang ở đâu. Vội vàng trốn vào toilet, hệ thống, người mau ra đây cứu cấp. Chu Dật Dương ở đâu hả? có thể xem đây là lần đầu tiên yêu cầu giúp đỡ. Chu Dật Dương ở phòng 318, ngài đã dùng hết số lần trợ giúp trong thế giới này, ký chủ cố lên. Mị sắc đang muốn mắng hệ thống vô lương tâm, gian bên cạnh đột nhiên vang lên một trận tiếng gầm nhẹ đàn ông cùng rên rỉ của phụ nữ, mị sắc quanh đỏ bừng mặt, nhanh chóng chạy ra khỏi toilet. Cửa phòng 318 khép hờ, mị sắc nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, chàng trai uống quá nhiều sắc mặt từng đỏ, lông mi an tĩnh khép lại, lệ khí quanh thân thường trực biến mất vô tung vô ảnh. Chàng trai nằm an tĩnh trên giường lớn, như một thiên sứ đang ngủ say. Mới vừa đi hai bước, lại nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước mơ hồ, mị sắc nghi hoặc, định bước chân nhìn về phía phòng tắm, cửa trong suốt nửa pha lê có thể thấy rõ ràng một thân thể cô gái mặn rượu. Trong lòng mị sắc vang lên tiếng chuông cảnh báo, Chu Dật Dương anh giỏi lắm, thì ra tối nay đã có người đẹp ở bên. Đàn ông nói nếu có thể tin tưởng, heo mẹ đều có thể trèo cây được. Trách không được ba ngày nay không đến quấy rầy cô, người ta đã sớm thông đồng cùng người khác. Bộ ngực trắng nón bị tức giận đến không ngừng phập phồng, mị sắc cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực lớn đến như vậy. Một tay túm Chu Dật Dương thần trí không rõ lên, nửa kéo nửa đem hắn đẩy đến trên giường phòng cách vách, trở tay khóa cửa phòng. Mị sắc nhìn xuống lửa giận trong lòng, nam nhân chó má cái gì, cô bây giờ căn bản không muốn lăn giường cùng hắn. Trong đầu truyền đến tiếng hệ thống nhắc nhở. Mị sắc suy sụp thở dài, chậm gì gì mà bò về phía thân hình cao lớn nằm trên giường. Ghé vào trên người hắn, cực kỳ không tình nguyện mà hôn hôn khóe miệng hắn cho có lệ, cách quần áo vướt ve ngực chàng trai đốt lửa. Không thể không nói, gương mặt này của Chu Dật Dương thật ra không tồi, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm anh khí, mũi cao thẳng, trách không được khiến bạn cùng phòng nguyên chủ mê mệt hao tổn tâm cơ cũng muốn có được hắn. Nghe nói đàn ông mũi cao chỗ kia thường rất lớn. Mị sắc khịt mũi coi thường, đối với cô đây chỉ là một tiểu đệ đệ thôi, lại có thể lớn đến mức nào. Chu Dật Dương trong lúc ngủ mơ vốn là uống quá nhiều rượu, ý thức không rõ, chỉ cảm thấy có một cô gái mềm mại không xương ghé vào bên cạnh hắn, từng trận hương thơm thanh mát sau khi thiếu nữ tắm gội chui vào chóp mũi hắn, thấm vào ruột gan, làm người ta muốn ngừng mà không được. Bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng chuẩn xác không nhầm lẫn bắt lấy tay ngọc nhỏ đang tắc loạn. Xuất phát từ bản năng, đảo khách thành chủ xoay người một cái đè lên thân thể mềm mại điểm mỹ, bàn tay to vội vàng cởi ra chướng ngại vật quấy nhiều hắn hưởng dụng. Mị sắc còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Chu Dật Dương gắt gao đè dưới thân, ngay sau đó lưỡi nóng như lửa chui vào khoang miệng cô, càn quét mỗi chỗ ngọt lành, phảng phất như người đi trong sa mạc khát nước, liều mạng cướp lấy chất lỏng điểm mỹ kia. Mị sắc ngô ngô gọi bậy, đều bị Chu Dật Dương nuốt vào trong miệng. Tay chân càng không thể động đậy chút nào, chỉ chốc lát sau đã bị chàng trai lột trần, váy lụa cùng nội y nát thành từng mảnh, hỗn độn rơi dưới giường. Chu Dật Dương nâng thân trên, nhanh chóng cởi bỏ lưng quần mình, hơi hơi cởi ra quần lót, côn thịt dữ tợn lập tức thoát khỏi trói buộc, nhảy đánh ra, như hổ rình mồi nhắm ngay mị sắc, tản ra hơi nóng, trên thân gợi gân xanh vần quanh, thô to chừng cánh tay mị sắc, trong bụi cỏ dại mơ hồ có thể thấy được hai viên trứng bung xuống. Mị sắc hoảng sợ, côn thịt xấu xí cùng bề ngoài thanh tuấn không chút nào tương xứng, cô rãy rủa lui về phía sau, nhìn bộ dáng của hôn đản Chu Dật Dương hẳn là không tính toán làm dạo đầu, nếu cự vật vừa thô vừa lớn này thẳng tắp chọc tiến vào mà nói, sẽ chết người a. Chu Dật Dương phát hiện ý đồ của kiều nhân dưới thân, không thể nào để cô lùi bước, một tay vướt huyệt khẩu kiều nộn nho nhỏ, một tay đỡ dương vật hình dạng dữ tợn nhắm ngay hoa huyệt, tàn nhẫn thọc đến đáy. A. Mị sắc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, khuôn mặt nhỏ trắng xanh, một câu cũng không nói nên lời, mồ hôi lạnh thoáng chốc theo trán bóng loáng chảy xuống dưới. Chu Dật Dương, tên hôn đản này. Mị sắc tức giận nhưng không còn chút sức lực hung hăng bóp lấy thịt mềm bên hông chàng trai, gậy gộc vừa cứng vừa thô lại lớn thọc cô làm cô chỉ muốn bóp chết tên đàn ông túi trên người. Chu Dật Dương nghe được âm thanh quen thuộc, trên mặt hiện lên một chút mê mang. Nhưng dưới thân bị quấn chặt làm hắn rất nhanh liền xem nhẹ tiếng thét chói tai vừa rồi, đĩnh động eo thon đong đưa. Chu Dật Dương cảm thụ được xúc cảm trơn trượt như tơ tằm, phảng phất như có ngàn vạn miệng nhỏ đồng thời liếm mút bao vây, đôi tay cần lấy một bên vú, hạ thân như có mổ tờ chạy bằng điện điên cuồng công kích thịt mềm dưới thân. Mị sắc bị Chu Dật Dương mạnh mẽ thọc vào rút ra làm cho liên tục rên rỉ, mới vài cái đã mềm thân mình, tuôn ra từng đợt mật hoa trong suốt, thuận tiện chàng trai hưởng dụng. Thân thể mỹ diệu dưới thân giống như nước, vú mềm mại kiều nộn, rên rỉ kiều xuyên mất hồn, từng trận hương thơm thanh mát từ cô gái khi động tình quanh quẩn ở chóp mũi hắn. Chu Dật Dương đỏ con mắt, không thỏa mãn mà vác hai đùi ngọc lên vai, liều mạng xâm lược lao đến miệng nhỏ nước miếng lưng trong kia. Chịu không nổi huyệt động co rút mấp máy lặp đi lặp lại, sau một trận mưa rền gió dữ điên cuồng đĩnh động, thiếu niên bỗng nhiên cứng còng thân mình, quy đầu to như trứng ngỗng đâm thủng cửa tử cung cô gái nhỏ, mã mắt run rẩy bắn ra một lượng lớn nùng tinh. Chàng trai tiến công quá mức kịch liệt, chỉ ngắn ngủn mười mấy phút, mị sắc đã mệt đến như vừa mới trải qua hai tiếng hoàn hảo. Chất lỏng nóng cháy không ngừng cọ rửa vách tường tử cung non nớt, nhanh chóng thổi quét toàn bộ tử cung nhỏ, mị sắc thoải mái đến không kiềm chế được, khóc thút thít tiết thân mình. Cả người mị sắc run rẩy, hai mắt trống rỗng mà thất thần nhìn trần nhà, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, vươn tay đẩy đẩy người đàn ông nằm bò trên mình. Chu Dật Dương không có một chút phản ứng, trong hơi thở phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, mị sắc ngần ra, vô hạn ủy khuất dâng lên trong lòng, không chút thương tiếc cô thì cũng thôi đi. Một câu cũng chưa nói liền đã nặng nề ngủ rồi, đến hôn hôn cũng không có. Ký chủ. Thanh âm lạnh lẽo của 12.138 không chút cảm xúc truyền đến từ nơi xa sâu kín. Ký chủ không cần trách cứ nam chủ, tắm gội hương khí trên người ký chủ có chứa chất thôi tình. Trong trạng thái uống say hiệu quả càng cao, cho nên bây giờ nam chủ chỉ do tình dục thao túng, không nhận ra được ký chủ, chúc ký chủ tính phúc nha. Này này này, hệ thống ngươi sao không nói sớm? Trong không khí không còn một câu trả lời nào, giống như chưa từng có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện, yên tĩnh như lúc ban đầu, chỉ sót lại tiếng hít thở của chàng trai cô gái giao hòa với nhau. Mị sắc lười không muốn so đo với hệ thống không đáng tin cậy này, dùng sức lục nhỏ bé cuối cùng đẩy hạ thân Chu Dật Dương ra, chỗ chân tâm hỗn hợp đục dịch cùng máu xử nữ đỏ tươi dọc theo háng tuyết trắng ảo ạt chảy xuống. Lúc sau liền cái gì cũng không thể thắng nổi cảm giác mệt mỏi khắp người truyền đến. Cô vùi vào gối đầu mềm xốp mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Hình Phỉ Phỉ. Cô là heo sao? Chu Dật Dương đâu? Đêm qua không phải để cô ngủ với hắn sao? Người đâu? Mẹ nó. Người đâu rồi? Cô gái không chút nào thèm để ý người đàn ông nổi trận lôi đình, an an ổn ổn mà bắt chéo chân ngồi trên ghế, hết sức chuyên chú sơn móng tay. Vương Cường, anh tin tôi đi, Chu Dật Dương lần này tuyệt đối nghiêm túc. Cũng chỉ có mấy người đàn ông ngu xuẩn như anh mới không biết, ha cô gái người ta đắc tội anh sao, vì sao lại coi thường người ta như vậy à? Vương Cường khịt mũi coi thường, cô ta trừ bỏ lớn lên xinh đẹp thì còn ưu điểm gì nữa, nhát gan như thỏ, mỗi lần thấy Dương ca đều giống như muốn mạng cô ta, lão tử chính là con mẹ nó chướng mắt cô ấy. Hình Phỉ Phỉ xoay đầu, thật sâu nhìn thoáng qua cửa phòng cách vách đóng chặt, trong lòng chua xót khó nói. Đêm qua cô không phải chưa từng có ý tưởng không an phận, mà khi cô nghe thấy trong miệng Chu Dật Dương lẩm bẩm tên cô ấy, cô chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Phụ nữ vô cùng mẫn cảm với chuyện tình cảm, Chu Dật Dương. Lần này đại khái là thật sự thích cô gái kia đi, cô tự rêu cười cười, mình đúng là thật vĩ đại a. Chu Dật Dương còn không tự biết được tình cảm của hắn, chính là mình đã cho bọn họ cơ hội, đến nỗi hai người bọn họ kế tiếp sẽ như thế nào. Đó không còn có quan hệ gì với mình nữa. Ánh sáng chiếu thẳng vào trong phòng, bao phủ một tầng ấm áp sáng rọi lên chàng trai cô gái trên giường. Thiếu niên trên giường lớn chậm rãi mở hai mắt, giống như nai con lạc đường, ánh mắt mê mang, phúc hậu mà vô hại. Ách! Đầu Chu Dật Dương đau đến như muốn nứt ra, hôn hôn chầm chầm, cái gì cũng không nhớ được, trong đầu chỉ có thể nhớ được loại cảm giác khẩn trí hẹp hòi có thể bức điên người ta cũng có thể làm người ta nghiện. Vô ý thức liếm liếm khóe môi, có chút hoài niệm. Thở phào một hơi, ánh mắt dần dần khôi phục thanh tỉnh, lại không thể tin tưởng được nhìn cảnh đẹp trước mắt, hoảng sợ đến thiếu chút nữa rớt xuống giường, rồi lại không dám động, sợ quấy nhiễu thiên sứ lúc mơ ngủ. Chu Dật Dương khó hiểu gãi gãi đầu, hắn thật không nhớ rõ mị sắc đến đây lúc nào, chính là trên ga giường có vết máu đỏ lại khiến trong lòng hắn trào lên một niềm vui sướng khó tả, khiến người không thể xem nhẹ mà lan tràn dưới đáy lòng. Đống đùi ngọc hung hăng đá về phía cơ bụng hơi hơi phồng lên của thiếu niên, lại bị Chu Dật Dương ngăn lại giữa chừng, nắm lấy gót chân nhỏ lộn xộn kia chỉ bằng một bàn tay. Chu Dật Dương! Tên đại hôn đảng kia! Anh buông tôi ra! Mị sắc dây rủa muốn rút chân ra khỏi tay thiếu niên, âm thầm hối hận vì sao mình lại dùng chân đá hắn, bây giờ ngược lại bị hắn nắm gắt gao, đùi đẹp bị tách ra cực đại, làm cô cảm thấy thẹn đến mức hận không thể chui vào gầm giường. Cô gái nhỏ hai mắt ngập nước, thân mình như bạch ngọc không chút tì vết dưới tay mình nở rộ, hoa huyệt nhỏ kiều nộn đã sưng đỏ một mảnh, dưới không khí lạnh lẽo hơi chút run bần bật, thật đáng thương. Tiểu nha đầu ngốc nghếch, hắn chưa được phép muốn cô cũng chỉ mắng hắn đại hôn đảng, đến một câu thô tục khác cũng sẽ không nói, thật là siêu đáng yêu. Lại nói, tiếng mắng cô kiểu kiểu mềm mềm như thế đâu giống như đang tức giận, rõ ràng càng giống như là muốn hắn yêu thương. Chu, nô, vừa mới phun ra cái họ đã bị chàng trai hôn lên cánh môi, tràn trọc cọ sát, mạnh mẽ đoạt lấy, lưỡi dài gắt gao lấp kín tất cả lời nũng nịu sắp nói ra. Chu giật dương hôn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng hơi thở cỏ thơm tươi mát trên người chàng trai, cường thế lại bá đạo, một chút cũng không cho phép cô gái né tránh, đút toàn bộ nước bọt vào trong miệng cô gái nhỏ, chất lỏng chưa kịp nuốt xuống theo gáy thon dài như thiên nga của cô gái chảy dọc xuống. Cho đến khi cô gái nhỏ dưới thân sắp mất đi hô hấp, Chu giật dương mơ lưu luyến rời môi, giữa môi răng hai người kéo dài một đường chỉ bạc, dâm mỹ lại vừa làm người ta nhộn nhạo. Mỹ sắc méo miệng, đột nhiên ủy khuất khóc ra, nước mắt to như hạt đậu dọc theo khuôn mặt tinh xảo quần cuộn chảy xuống, Chu giật dương tức khắc rối loạn tay chân. Em đừng khóc ca. Bảo bối nhỏ. Là anh không tốt, đều là anh sai, đừng khóc được không? Mị sắc khóc càng lớn, nước mắt càng chảy hung, rất nhanh đã làm gối đầu rớt một mảng lớn nước mắt, Chu. Chu giật dương, anh chính là tên đại hôn đản. Tôi. Hức. Tôi đến tìm anh. Anh tại sao lại có thể? Hức. Chu giật dương nghe cô khóc nấc như trẻ con, vội vàng dỗ dành, không phải. Bà bối. Anh uống nhiều quá. Em phạt anh đi, phạt như thế nào cũng được, được không? Này. Đây chính là anh nói. Một tháng tới anh không được. Hức không được đến tìm tôi. Không được gọi điện thoại hay gửi tin nhắn, cũng không thể chạm vào tôi. Chu giật dương không ngừng kêu khổ, đang muốn tranh thủ. Lại thấy cô có xu hướng khóc lớn lên, chỉ có thể liên tục gật đầu, được. Vậy được rồi. Anh đưa em về nhà trước. Anh đi ra ngoài. Hức. Để tôi thay quần áo. Chu giật dương nhanh chóng tròng quần áo, che khuất thân hình rắn chắc tuổi trẻ, lúc này mới hậm hực mà xoay người ra cửa phòng, xuống dưới lầu chờ cô gái nhỏ. Mị sắc chịu đựng đau đớn như xé rách mỗi lần động giữa hai chân. Một bên chửi thầm Chu giật dương thô lỗ, một bên chậm gì gì mặc xong quần áo. Cuối cùng, khi Chu giật dương trông mòn con mắt, cô gái nhỏ mới khập khiễng đi xuống, hắn vội vàng tiến lên đỡ cô, lại bị mị sắc hung hăng thưởng một ánh mắt xem thường, bang một tiếng đánh lên bàn tay to khớp xương rõ ràng. Chu giật dương sửng sốt, lần đầu tiên bị một nữ sinh đánh, nhưng thật ra không cảm thấy đau, chỉ là trong con ngươi sóng mát lưu chuyển mị ý tràn lan ấy của cô. Làm tim hắn như có lông chim phất qua khiến lòng hắn ngưỡng ấy. Lúc ngây người cô gái nhỏ đã lảo đảo bước chân đi xa một khoảng, Chu giật dương nhìn bóng dáng tinh tế xinh đẹp của cô, không biết tại sao đầu góc lại nóng lên, tung ta tung tăng theo sau, cánh tay to mở ra, nhẹ nhàng chặn ngang bế cô lên. Không có gì bất ngờ khi một tiếng gọi to duyên dáng cùng nắm đấm nhỏ không đau không ngứa rơi xuống. À, Chu giật dương anh buông tôi xuống. Tên đại phôi đàn này. Lúc này đã đồng ý không chạm vào tôi rồi cơ mà. Cô gái nhỏ tức giận đến khuôn mặt phình phình, bởi vì dãy rủa, gương mặt hiện lên màu hồng nhạt, càng thêm mê người ngon miệng, Chu giật dương nuốt nước miếng, không quan tâm người trong lòng ngực tức giận đến vặn mẹo, vương vàng ôm cô đến chỗ xe. Mị sắc dở khóc dở cười, được bạn trai siêu cấp ôm kiểu công chúa là chuyện như thế nào a? Tiểu tử này sức lực rất lớn sao, vừa ôn cô còn có thể mở cửa xe, không nghĩ đến chuyện mình nhẹ muốn chết. Chu giật dương ôm cô cơ hồ không phí một chút sức lực nào. Chu giật dương thật cẩn thận mềm nhẹ đặt cô ngồi trên ghế phụ, lại săn sóc giúp cô đeo đai an toàn, trước khi cô tức vung móng vuốt thì lại nhanh chóng xoa xoa đầu cô, tự cảm thấy mỹ mãn sau lại vội vàng trốn về phía ghế điều khiển, miễn cho bị dính mộ cước của ai kia. Hắn không phải sợ đau, chính là sợ cô khẽ động. Phía dưới sẽ rất đau, quả nhiên sau khi lên xe mị sắc giống như mèo nhỏ hung hăng véo hắn vài cái. Chu giật dương cũng không phản kháng cho cô béo, một bộ dáng anh hùng cách mạng hy sinh anh dũng. Mị sắc nhìn thấy buồn cười, thiếu chút nữa không nhịn được, vội vàng quay đầu về hướng ngoài cửa sổ, không nhìn hắn. Chu giật dương nhìn cái hót cô, trong lòng không khỏi thầm than, thật đáng yêu à, lưu luyến không rời mà thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe về hướng nhà cô gái nhỏ. Mị sắc có thể cảm giác được hắn cố ý lái xe chậm, thầm khen hắn còn biết thương người. sợ đi nhanh cô không thoải mái, ai ngờ người nào đó chỉ là đơn thuần muốn ở cùng cô nhiều thêm một chút. Uy, dừng lại chỗ tiệm thuốc phía trước một chút. Chu Dật Dương nhìn cô vì gọi mình mà tay nhỏ trắng non vô ý đặt lên cánh tay hắn, trong lòng đống nở hoa, nhưng lại nghe được hai chữ tiệm thuốc liền biến sắc, trong lòng lột bột một chút, sắc mặt nôn nóng hỏi, làm sao vậy? Bị bệnh? Có chỗ nào không khỏe? Cho anh xem. Mị sắc hơi hơi mỉm cười, thanh âm sâu kín, tôi đi mua thuốc tránh thai nha. Chu Dật Dương nghe vậy khuôn mặt tuấn tú liền đỏ lên, trên khuôn mặt trắng non nháy mắt hồng một mảng lớn, thì ra. Ngày hôm qua mình lại bắn vào bên trong, vì sao chỉ là ngẫm lại thôi liền cảm thấy có chút kích động. Anh đi, em ngồi trong xe đi. Nói xong dừng xe, nhanh chóng đi xuống, không dám lại mặc kệ cô muốn đi xuống. Qua chưa đến 10 phút, Chu Dật Dương mới xài bước trở lại trong xe, đặt vào trong lòng ngực mị sắc vài bao đồ, lại từ một cái bao tìm ra một hộp sữa, cắm ống hút rồi đưa đến bên miệng cô. Đói bụng chưa? Đến, ăn chút đồ trước. Mị sắc sắc thật đói bụng, cũng liền không cự tuyệt, ngoan ngoãn mở ra miệng nhỏ thanh tú, ngậm ống hút vào trong miệng. Không có tay cầm sữa, Chu Dật Dương cũng mừng rỡ hầu hạ cô, không hề oán giận câu nào đút cô uống hết, trong lòng tràn đầy bong bóng hưng phấn, thật sự vừa ngoan vừa đáng yêu à, cực kỳ giống thu cưng nhỏ lúc trước hắn nuôi. Mị sắc không thể không thừa nhận, Chu Dật Dương chính là vừa có sự thành thục của nam nhân lại có sự ngây ngô của thiếu niên. Mang theo một chút mị lực như có như không dụ người phạm tội, sợi tóc hơi loạn, cổ áo mở rộng, tay áo sơ mi lỏng lẻo xoắn lên ở cánh tay, trong mắt không kiềm chế được sủng nị làm biết bao cô gái trên đường liên tiếp quay đầu lại. Một khắc kia cũng đã chậm chạp đến, Chu Dật Dương luyến tiếc cũng chỉ có thể lại lần nữa ôm cô xuống xe đến trước cửa nhà, cầm túi trong tay đặt trước cửa, ấp úng không biết nên mở miệng xin lỗi như thế nào. Anh! Thật xin lỗi, anh thật sự không nghĩ em sẽ đến. Uống quá nhiều, gian nan lại tiếp tục, làm chuyện không tốt, em yên tâm. Anh chắc chắn sẽ phụ trách. Con ngươi nâu thấm thanh triệt, sáng quắc nhìn khuôn mặt tú mị của cô, ngữ khí kiên định. Đứng ngược sáng, lông mi thật dài dịu ngoan phủ xuống dưới mắt một tầng bóng râm, đôi mắt thâm thúy phảng phất có thể hút đi hồn phách người khác, mị sắc trong nháy mắt có chút thất thần. Ngay sau đó nghiêng đầu, tránh né tầm mắt nóng rực của hắn, thanh âm có chút nghẹn ngào. Lại không che giấu được sự lãnh đạm, anh đừng quên, anh đã đồng ý với tôi chuyện gì, một tháng tới đừng đến tìm tôi, để tôi yên, được không? Chu Dật Dương hoảng hốt, ngữ khí cô gái chứa ủy khuất đáng thương không nói nên lời, âm cuối còn mang theo chút ý vị khẩn cầu, tư vị chua xót tràn lan trong lòng hắn, đến đầu lưỡi cũng có chút đắng chát. Mấp máy đôi môi còn muốn nói cái gì đền bù vì đã gây thương tổn, nhưng dãy rủa nửa ngày cũng không nói lên lời. Ủ rũ suy sụp hạ bả vai, chỉ có thể chua xót đáp, được. Phảng phất như bị dính tại chỗ, nhìn mị sắc lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng, xoay người đi vào, phanh một tiếng không chút lưu luyến đóng cửa lại, giống như cắt đi một chút liên hệ cuối cùng giữa hai người, trong lòng Chu Dật Dương vắng vẻ, giống như bị người ta dùng muỗng đào đi một miếng to. Chu Dật Dương không chút để ý lái xe, trong cuộc đời hắn lần đầu tiên cảm giác được sự khó chịu đến như thế, lòng có chút đau. Như là có cây châm đâm vào, vừa đau vừa ngứa, cơ hồ sắp thở không thông. Hắn không phải xử nam, cũng hẹn hò với mấy người bạn gái, chưa từng có người nào khiến hắn có loại cảm giác này. Hắn chỉ cảm thấy nữ sinh phiền toái, cho chút ngon ngào liền hết mũi lên mặt cho rằng có thể quản được hắn. Vài lần khiến hắn nhàm chán không thôi, rất nhanh kết thúc không muốn có bất kỳ quan hệ nào với nữ sinh. Theo đuổi mị sắc hoàn toàn là nhất thời nảy lòng tham, có một lần chơi trò chơi trong quán bar hắn thua. Bị anh em buộc theo đuổi hoa hậu giảng đường, hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, nữ sinh kia hắn đã gặp qua, lớn lên không tồi, dáng người cũng tốt, hắn không có hại. Nhưng là không biết vì sao cô vẫn luôn sợ hắn, nhìn thấy hắn rất giống như là gặp được Diêm Vương muốn mạng người, hắn vốn dĩ muốn từ bỏ nhanh, cùng lắm thì bại bởi họ một chiếc xe cũng không có gì. Chính là, loại cảm giác muốn ngừng mà không được này, thân mình khiến người ta mất hồn thực cốt kia, đều làm hắn thực tủy biết vị. Bản năng không muốn nhường cho người khác, hắn tuy rằng làm việc hôn đàn thật, mị sắc không để ý đến hắn, nhưng mà hắn nói như thế nào cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, nếu nỗ lực, vẫn là sẽ có hy vọng đi. Hung hăng hít một mồm thuốc lá, tiện đà bực bội phun ra, bóp tắt tàn thuốc tùy tay ném một bên, mạnh mẽ đóng cửa xe, suy sụp tinh thần đi vào quán bar. 30 ngày, Chu Dật Dương mới nhịn 3 ngày đã nhịn không nổi nữa, 3 ngày lúc chơi game đã chết rất nhiều lần, bị mấy tên tiểu tử thúi kia chê cười không biết bao nhiêu lần, trong đầu toàn là bóng dáng tinh tế yểu điệu của cô gái nhỏ ấy, đôi lúc lại phân tâm mà suy nghĩ về cô. Ban đêm một mình ngủ càng gian nan hơn, tràn trọc cả đêm vẫn không thể ngủ, thật vất vả vào được ngộng, trong ngộng vẫn bị cô bá đạo chiếm cứ như cũ, toàn bộ đều là hình ảnh cùng cô triền miên giao hợp tiểu diễm. Mảnh vải nhỏ mềm mại trên người thiếu nữ hóa thành từng mảnh nhỏ trong tay hắn, tóc dài đen nhánh rơi bên người, cánh tay ngó sen mảnh khảnh che đậy trước miên nhũ tuyết trắng như mỡ dê, ngược lại càng làm khe ranh giữa hai luồng mềm mại thêm sâu thẳm mê người, thân mình run bần bật như thú nhỏ bị thương, hai đùi ngọc không ngừng trốn vào sâu trong giường lớn. Bộ dáng đang thương hề hề vẫn không khiến thiếu niên thương tiếc, hắn túi người xuống, bắt lấy mắt cá chân cô gái dùng sức bẻ ra hai bên. Giống như si ngốc mà thẳng tắp thọc côn thịt lớn vào miệng nhỏ khẩn trí bức người. Cô gái nhỏ dưới thân chịu không nổi vặn mẹo, khóc thút thít xin tha, bả vai gầy yếu phảng phất như con bướm vô cánh sắp bay nhẹ nhàng run rẩy lên. Chu Dật Dương ngoảnh mặt làm ngơ với âm thanh khóc nức nở nho nhỏ của cô gái, không ngừng kích thích lao tới, cho đến khi tinh hoa nồng đậm của bản thân rót cả vào hoa hồ nhỏ của cô. Mỹ mãn tỉnh lại, lại không có thân mình mềm mại không xương trong tưởng tượng bên người. Trong ngực trống không, quần lót cùng ga giường lại thấm ướt một mảnh, a nha, Chu Dật Dương ảo não nắm tóc. Thiếu niên ngước cổ thon dài lên, nhìn về phía trần nhà, không khỏi thở dài một phen, mẹ nó, thật sự nhịn không được, tùy tay nắm lấy áo dài quần dài bên mép giường vội vàng mặc vào chạy đến trường học. Thích ứng được sinh hoạt vườn trường phong phú mà khẩn trương, mị sắc tươi cười càng tăng nhiều, ngày ngày đọc sách tuy rằng bận rộn, nhưng lại đơn thuần vui sướng. Quá trình hấp thu tri thức có thể làm người ta tràn ngập năng lượng cùng cảm giác hạnh phúc. Nhân duyên nguyên chủ ở trường học vốn đã không tồi, hơn nữa mỹ sắc không hề có kiêu căng hống hách cao cao tại thượng của một học bá khiêm hoa hậu giảng đường, người lại ngoan ngoãn ôn nhu, thanh thuần đáng yêu, cho nên thư tình cùng quà tặng mỗi ngày có thể xếp thành một chồng núi nhỏ, nhét đầy toàn bộ hộp bàn. Mỹ sắc chưa bao giờ mở ra cái gì, nhưng cô cũng không vứt đi. Nghĩ nghĩ Chu Dật Dương chắc cũng đã không nhịn được sớm đến tìm cô, cố ý để lại cho hắn nhìn làm hắn ý thức được nguy cơ. Theo ký ức nguyên chủ, dục vọng chiếm hữu của Chu Dật Dương rất mạnh, sau khi trải qua kích thích như vậy khẳng định sẽ một chút cũng không rời được cô, không cho phép người khác có một chút ý nghĩ mơ ước cô. Quả nhiên Mị Sắc đã đoán trúng, tiết thể dục buổi chiều, Mị Sắc mới vừa đi ra khu dạy học, liếc mắt một cái liền phát hiện cách sân thể dục không xa có một thân ảnh cao dài áo trắng quần đen. Mị Sắc quay đầu đi, làm bộ không phát hiện bóng dáng hắn, vừa nói vừa cười cùng bạn bè đi về phía thềm đá bên cạnh sân bóng rổ. Tiết thể dục từ trước đến nay rất thoải mái, nam sinh đánh bóng rổ, nữ sinh tự do hoạt động, tuy nhiên hôm nay lớp bọn họ cùng lớp bên cạnh thi đấu, Mị Sắc cũng không đi quá xa được, nên cùng các bạn nữ trong lớp top 3 top 5 ngồi cùng nhau cổ vũ các bạn nam. Chu Dật Dương nhất thời liền không vui, bạn gái hắn, làm sao có thể xem người khác chơi bóng rổ. Muốn xem cũng là xem hắn à, lại nói ánh mắt của những người chơi bóng rổ kia là gì. Đừng tưởng hắn không phát hiện bọn họ vẫn luôn trộm ngắm bạn gái hắn. Cô gái thôi càng khiến người ta giận, rõ ràng là đồng phục ai mặc vào cũng bình thường như nhau. Sơ mi trắng, váy dài, cô mặc vào vừa thanh thuần lại gợi cảm, bộ ngực cao cao, eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, cánh mông đĩnh kiểu no đủ, chân dài trắng non thẳng tắp, dưới lớp quần áo càng làm nổi bật lên đường cong mê người. Phập phồng quyến rũ. Thật là, đây còn là đồng phục sao? Cô mặc vào lại thành chế phục dụ hoặc, côn thịt đói khát Chu Dật Dương nháy mắt đứng thẳng, hình thành một cái lều nhỏ dưới quần. Chu Dật Dương một bên thầm mắng mình không có tiền đồ vừa nghĩ đợi lát nữa giáo huấn cô như thế nào, cần phải hung hăng đánh mông nhỏ cô, để cô đảm bảo về sau không bao giờ ăn mặc mê hoặc người như vậy nữa, hoàn toàn vứt chuyện mình đã đáp ứng người ta một tháng không gặp ra sau đầu. Hỗn loạn lửa giận cùng dục hỏa khiến sắc mặt hắn đặc biệt không tốt, nheo lại hai tròng mắt, ánh mắt mang theo mảnh băng vụn sắc bén thẳng tắp bắn về phía đám nam sinh ngắm loạn kia. Các nam sinh lập tức thu hồi tầm mắt chuyên tâm thi đấu, không dám lại để ánh mắt lên người Mị Sắc. Mấy nữ sinh vốn đang nói chuyện phiếm cùng Mị Sắc giống như cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh băng như muốn ăn thịt người kia, cùng lúc dùng mình một cái, thức thời mà mượn cớ rời đi. Mị Sắc còn chưa ý thức được nguy hiểm đang càng lúc tới gần. Thích ý rồi eo lười, làm thiếu chút nữa lộ ra da thịt trong suốt ngay phần eo, Chu Dật Dương tức giận đến mức ánh mắt sắp phun ra lửa, cô bé thối này, còn ngại bản thân không đủ mê hoặc người ta có phải hay không. Đợi lát nữa xem hắn sẽ giáo huấn cô như thế nào. Một tay che lại miệng mị sắc, một tay ôm sắt vòng eo mảnh khảnh, nhẹ nhàng bắt cô gái nhỏ đi, ôm đến rừng cây nhỏ không người phía sau trường học mới dừng bước chân. Mị sắc biết là Chu Dật Dương, còn bị phương thức dã man như cường đạo của hắn làm hoảng sợ. Sau khi hai chân chấm đất trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, đang muốn mở miệng mắng hắn, lại bị thiếu niên hôn đến che trời lấp đất ngăn chặn tiếng kêu to duyên dáng sắp thoát ra khỏi miệng. Chu Dật Dương một tay chế trụ hai cánh tay cô gái bắt chéo ở sau lưng, một tay khác bóp chặt cằm tinh xảo cô, bước câu ngẩng đầu, để hai cánh môi mềm mại hướng về phía mình, tiếp theo không nhịn được túi đầu hôn lên, lưỡi dài linh hoạt cậy hàm răng, xâm nhập khoang miệng ấm áp ướt hoạt. Lưỡi dài nóng như lửa xâm lược du tẩu trong miệng thơm, không buông tha bất luận một góc nào, đến lợi cũng đều liếm láp sạch sẽ, càn quét xong, lại quấn lấy lưỡi thơm kia dây dưa cùng múa với hắn, trên dưới tung bay. Mị sắc nước nở phát ra tiếng kêu tinh tế nho nhỏ như thú cưng nhỏ, nước miếng thiếu niên đút cho cô thật sự quá nhiều, nước bọt không kịp nuốt xuống theo cằm trượt xuống, tích tắp dừng ở vùng lõm tuyệt đẹp nơi xương quai xanh, hình thành một mảnh vệt nước lấp lánh. Hôn ước chừng 5 phút đồng hồ, cùng nhiệt báo tô mới dần dần đình chỉ, mị sắc bị hắn hôn đến vô lực, chỉ có thể mặc kệ mình bị chàng trai gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Chu Dật Dương cảm thụ thân thể mềm mại tản mát hương thơm như có như không trong lòng ngực, tâm mềm đến rối tinh rối mù. Mị sắc há miệng hít thở bình ổn hô hấp, hơi thở ấm áp phả lên ngực Chu Dật Dương, tản ra hương u lan nhàn nhạt, chọc dục hỏa trong lòng thiếu niên lại lần nữa bùng phát. Vốn dĩ một khối to dưới hạ thân nay lại càng trướng lớn hơn nữa, cứng rắn chống lên bụng nhỏ mềm mại cô gái, giống như muốn trực tiếp chọc vào tử cung non nớt kia. Cô gái nhỏ tất nhiên cảm giác được gậy gộc cụm lên khiến cô cực không thoải mái kia, thẹn quá hóa giận mà duỗi tay muốn đánh côn thịt nam hải khiến người ta ghét, Chu Dật Dương lập tức nhanh tay lẹ mắt nửa đường bắt lại tay ngọc kia. Bà bối, nơi này không thể tùy tiện đánh, sẽ hư. Hơi cúi xuống. Ngón tay vén lên sợi tóc bên thai, ý xấu mà thổi khí vào lỗ thai cô, như tình nhân thấp giọng lẩm bẩm nói, hỏng rồi liền sẽ không thỏa mãn em được, đúng không? Hiểu chưa? Lỗ thai là nơi mẫn cảm nhất của mỹ sắc, lời nói ái muội mang theo hơi thở nóng cháy, làn da thai tuyết trắng nhanh chóng đỏ lên một mảng lớn, mỹ sắc vội vàng lắc đầu nhỏ chống lại cảm giác vừa ngứa vừa tê này, sợi tóc trong lúc lơ đãng phất qua khuôn mặt tuấn tú chàng trai, lưu lại hương thơm khiến lòng người say đắm. Mị sắc nâng lên khuôn mặt nhỏ hoạt nộn trắng như trứng gà bóc, nghiêm mặt nói, Chu Dật Dương, anh nói chuyện không giữ lời gì hết, anh không phải đã đồng ý với tôi 30 ngày tới sẽ không tìm tôi sao? Bây giờ mới mấy ngày a, anh quên rồi sao? Chu Dật Dương vẫn như cũ ôm cô gái nhỏ chặt chẽ trong phạm vi khống chế của mình, bắt đầu giả ngu, bảo bối em nhớ nhầm rồi, em nói là 3 ngày a, không phải 30 ngày, hôm nay vừa lúc đủ 3 ngày. Mị sắc nghẹn lời. Không thể tưởng tượng nhìn người nào đó ra mặt dày, bị lời nói vô sỉ không biết xấu hổ của Chu Dật Dương làm chấn kinh rồi. Vừa lúc chỗ trường học truyền đến tiếng chuông hết tiết, mị sắc lười không muốn quan tâm hắn, đẩy ra cánh tay che bên người cô, khác với cánh tay ngó sen mảnh khảnh của mình, cánh tay thiếu niên rắn chắc cứng ắc, mang theo chút cơ bắp nổi lên, ẩn chứa sự nam tính. Chu Dật Dương không dám ôm chặt, sợ cô giận, chỉ có thể buông ra trước. Nhắm mắt theo đuôi mà đi theo phía sau cô gái nhỏ, hai mắt nhìn chằm chằm mông vểnh tròn trịa như ẩn như hiện uốn éo dưới làn váy cùng cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp. Chu Dật Dương thật không muốn chia sẻ cảnh đẹp này cho người khác, từ phía sau nửa ôm lấy thân thể mềm mại phía trước, dùng thân thể mình gắt gao che khuất phong cảnh mê người kia, không chịu để lộ ra bất luận một mảnh da thịt trong suốt nào. Mị sắc tránh không được hành động của thiếu niên, hai người cứ như vậy ôm về tới phòng học. Chu Dật Dương cầm lấy cặp sách nữ sinh ngồi cùng bàn với mị sắc ném lên chỗ ngồi của hắn, cô gái gầy gầy yếu yếu sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ra, không dám phản kháng, đành phải thút tha thút thít nước nở đổi chỗ với hắn. Mị sắc nhìn một loạt hành vi lưu manh của Chu Dật Dương, hung hăng chừng hắn một cái, ghét bỏ mà xoay đầu không để ý tới hắn, tiếp tục làm bài tập trên bàn. Chủ nhiệm lớp vừa mới bước vào, liền đã nhận ra không khí lạnh băng khác thường. Trong phòng học thế nhưng một chút âm thanh cũng không có, bọn học sinh nhất trí cúi đầu học bài, đang muốn mở miệng lại thấy được Chu Dật Dương, trong lòng âm thầm kêu khổ, đại sát tinh này sao lại tới đây, do dự nửa ngày vẫn không thể nói gì về việc đổi chỗ ngồi này, nghẹn khuất đi lên bục giảng bắt đầu giảng bài. Mị sắc chuyên tâm nghe giảng, kiến thức cao trung đối với cô mà nói vẫn có chút khó khăn, vì hoàn thành tâm nguyện nguyên chủ, cô xác thật phải nỗ lực mới được. Chu Dật Dương nửa ỉ trên bàn, dùng tay nâng đầu, nghiêng người về phía Mị Sắc, si ngốc mà nhìn sườn mặt cô gái nhỏ chuyên chú ghi bài, ngón tay dài ngọc không ngừng tung bay trên giấy, khung xương tinh tế, ngực lớn eo thon, ngắm liếc mắt đến đùi đẹp ngoan ngoãn khép lại ở dưới bàn, lập tức nổi lên ý xấu. Công khai duỗi chân dài không có chỗ để của hắn đến dưới bàn Mị Sắc, đúng lý hợp tình cọ sát ra thịt hoạt nộn, Mị Sắc khẽ nhếch phấn môi, hàm răng cắn cánh môi đỏ bừng mê người, giống như kìm nén cơn tức giận. Chịu đựng Chu Dật Dương quấy rầy cùng châm ngòi nguyên một tiết, môi Mị Sắc vốn bị nam hài hôn đến hơi sưng lên, lại bị cô cắn một tiết, giờ phút này càng thêm hồng hồng chu lên, làm như muốn hắn hôn hôn, Chu Dật Dương luyến tiếc lại hôn, hung hăng xoa xoa đầu nhỏ cô cho đỡ thèm. Ánh mắt lơ đãng hạ xuống, đột nhiên xẹt qua hộp bàn bị nhét đến đầy ắp, nghi hoặc mà nheo lại hai tròng mắt, chưa được cô gái cho phép liền nhanh chóng rút ra một phong thư thổ lộ trong đó, thô lô xé mở bìa thư, đọc nhanh như gió, càng đọc sắc mặt càng lạnh, môi mỏng mím chặt, trong mắt ẩn chứa băng giá. Trên người tản ra từng trận lạnh lẽo làm người không dám nhìn thẳng, cả lớp tức khắc lặng ngắt như tờ, các nam sinh bị tầm mắt sắc bén của Chu Dật Dương đảo qua, sau cổ như bị gió lạnh thấu xương thổi qua. Nháy mắt im như ve sầu mùa đông, không dám lộn xộn, sợ trở thành đối tượng đầu tiên bị vị Diêm Vương này khai đao. Thế giới Mị Sắc cuối cùng cũng được im lặng, an an tĩnh tĩnh nghe xong một khóa buổi trưa, rốt cuộc không bị Chu Dật Dương đang hết sức chăm chú đọc thư tình quấy rầy, cảm thấy mỹ mãn mà thu thập cặp sách chuẩn bị về nhà. Tay bị Chu Dật Dương kéo qua, túm rời đi, thất tha thất thểu mà miễn cưỡng đuổi kịp bước chân hắn, chàng trai lạnh khuôn mặt không nói một lời, dần dần thả chậm bước chân. Lại quật cường không chịu buông ra tay cô, song song bước đi cùng Mị Sắc. Anh đừng bắt nạt bọn họ. Chu Dật Dương không nói chuyện, theo động tác mở cửa của Mị Sắc chui vào nhà cô. Nè nè nè, ai cho anh đi vào? Đi ra ngoài a. Lời còn chưa nói xong, đã bị chàng trai cường thế đè ở trên cửa hôn. Nô, nô, anh. Rên rỉ còn chưa ra khỏi miệng đã bị nam hài nuốt vào trong miệng. Bàn tay to vội vàng rút áo sơ mi trong váy dài ra, mang theo tính xâm lược cực mạnh tham nhập vào, chuẩn xác mà đặt lên trên một bên tròn trịa, không chút thương tiếc trà đạp đè ép. Quần áo tiểu nha đầu bị chàng trai xé rách mở ra, cơ hồ che không được cơ thể xinh đẹp, nam nhân ướt át hôn một đường xuống dưới, lướt qua cằm nhỏ tinh xảo, cổ thon dài bóng loáng như thiên nga, cuối cùng lưu luyến ở nơi xương quai xanh tinh xảo, một bên liếm cắn một bên lẩm bẩm, em là của anh, em là của anh. Ai cũng không cướp đi được. Mị Sắc mỏng manh chống cự căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, dần dần mềm thân mình trước tiến công của chàng trai, phát ra tiếng ngâm nga tinh tế mềm mại như mèo nhỏ, hoa lộ trong suốt dính ướt quần lót mềm mại. Chu! Chu Dật Dương! Không được! Anh! Anh mau thả tôi ra! A! Không được lại bắt nạt tôi! Không cho anh bắt nạt bọn họ! Đúng không? Thế anh bắt nạt ai bây giờ? Hả? Bắt nạt em. Có phải do em cả ngày lộ mông nhỏ vốn tới vốn lui mới quyến rũ nhiều nam nhân hư hỏng đến như vậy? Phải không? Mị Sắc không khỏi chửi thầm, nam nhân hư nhất còn không phải là anh sao, còn không biết xấu hổ nói người khác, trên mặt lại là bộ dáng bị lời nói xấu hổ của chàng trai chọc đến sắp khóc, ô ô. Không phải. Anh không được nói bậy. Tôi mới không có. Chu Dật Dương sau khi buộc miệng thốt ra cũng cảm thấy mình nói quá nặng lời, bàn tay to rời xuống phía dưới tìm tòi, một mảnh thấm ướt, trên ngón tay dính đầy chất lỏng trơn trượt. Ha, vật nhỏ, còn nói không có, đây là cái gì? Hả? Nói em không dâm ngược lại chảy nhiều nước đến vậy, hả? Mị Sắc xấu hổ đến ô ô khóc lên, rồi lại tìm không ra lời nói phản bác lại, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Dấu hôn hồng hồng tình tế trên cổ làm ánh mắt Chu Dật Dương càng sâu. Khép lại ngón giữa cùng ngón áp út, thử tham nhập vào trong đường đi hai lần, cảm thấy đã đủ ướt nước, vội vã mà kéo khóa quần ra, phóng xuất côn sắt đã xương to đến phát đau, nhẹ bẻ ra huyệt động nhỏ bé đến mức mắt thường cơ hồ nhìn không thấy, thẳng tắp đi vào đến đáy, nguyên cây côn thịt lớn đều nhét vào miệng nhỏ tham ăn kia, không chừa một chút khe hở. Úc! Thật con mẹ nó sướng! Nam Hải không tự chủ được mà ngửa đầu, phát ra gầm nhẹ khoái khỏa, cảm giác hoàn toàn khác với ngày hôm ấy uống say mơ hồ ấn tượng, lần này đây là chân chính kết hợp thân thể linh hồn tương giao. Ước hoạt tấm áp, căng chặt bức người, phảng phất như có ngàn vạn tay nhỏ rầm rạp bốn phương tám hướng vào tới, khoái cảm sảng khoái ở vỏ đại não vỡ ra, cơ hồ không khống chế được dục vọng muốn bán tinh. Chu Dật Dương bị sự không có tiền đồ của mình làm hoảng sợ, sợ mất mặt trước mị sắc, vội vàng thay đổi tư thế, tách hai đùi ngọc cô gái bế lên, cuốn lên bên hông mình, đi đến phòng ngủ mạnh mẽ thao làm. Cả người mị sắc không chạm đến mặt đất, toàn bộ trọng lượng đều đặt trên côn thịt lớn của Chu Dật Dương, quy đầu lớn như trứng ngỗng gắng sức đâm vào, đầu nấm giống như lại đẩy vào trong tử cung vài phân, cảm giác quá mức kích thích, cô gái nhỏ sợ mình ngã xuống, cao giọng thét chói tai. Vội vàng giống như dây ràng gắt gao cuốn lấy thân thể chàng trai. Hai luồng cao ngất trước ngực không chút xấu hổ dính sát vào trước ngực rắn chắc chàng trai. Theo động tác đi lại, đầu vú nhỏ nhô lên thường xuyên cọ sát hai viên thủ du Nam Hải. Chu Dật Dương yêu thương hôn hôn cô gái nhỏ bởi vì sợ hãi mà gắt gao nhắm chặt hai tròng mắt, lại tách cô ra một chút, hoa huyệt nho nhỏ tựa hồ chịu ảnh hưởng của chủ nhân nó, nhanh chóng mấp máy co rút lại, xoắn chặt dị vật xâm phạm. Không biết là muốn đẩy ra hay là tiến vào. Chu Dật Dương muốn tách hai đùi đẹp ra để hoa huyệt căng ra lớn chút, không nghĩ tới chẳng những không có tác dụng khuyết trường, ngược lại càng thêm dùng sức liếm mút, chỗ sâu trong hoa huyệt nổi lên một khối thịt non ỉ lại dính ở chỗ má mắt, vừa nuốt vừa phun giống như muốn hút cả linh hồn nhỏ bé của hắn đi. Chu Dật Dương cố nén xúc động muốn bán tình, không dám lại dùng tư thế như vậy tiếp tục làm nữa, mồ hôi lớn theo gương mặt chảy xuống. Rơi trên hai luồng tròn đầy của cô gái, bắn ra thành vài cánh nước. Hắn bước nhanh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ trên giường, rút ra côn thịt bản thân. Thịt mềm trong hoa huyệt cực kỳ không tha, cường lực giữ lại một tầng mị thịt trong cơ thể vòng lấy côn thịt, dãy rủa không cho nó rời đi. Chu Dật Dương phá vỡ trở ngại lớn ấy, lúc này mới gian nan rút cây gậy ra, phát ra một tiếng ba vang lớn như khi mở bình rượu, chàng trai bị sự giữ lại ấy lấy lòng. Túi người hôn lên cánh môi đỏ bừng của cô gái nhỏ. Bàn tay to nhanh chóng cởi ra vật cản trên người mình, côn thịt lớn thẳng tắp hướng về phía hoa huyệt, quần lót còn chưa cởi xuống hết, Chu Dật Dương dứt khoát dùng sức xé quần lót, côn thịt lớn rốt cuộc cũng có thể uy phong lẫm lẫm bày ra dáng vẻ dữ tợn đáng sợ. Mị sắc thẹn thùng mà quay đầu về hương bên kia, không dám nhìn tới đồ vật xấu xí chỉ thuộc về thiếu niên kia, Chu Dật Dương nết miệng cười, cũng không ép cô, sớm muộn gì cũng phải nhìn. Cũng không so đo với cô lúc này, khó nhịn được đè lên người cô gái, không cho cô phản kháng mà đỡ lấy thân gậy, lại một lần nữa thọc vào nơi mất hồn ấy. Lúc này đây không hề khách khí, khởi động vòng eo bắt đầu một hồi thao làm, tay tách ra cầm một bên ngực sữa, hai luồng no đủ của thiếu nữ trẻ tuổi không có chút nào bị rủ xuống, mặc dù là nằm cũng có giãn 10 phần cao chót vót. Ân, thật chặt. Nga, bảo bối thật chặt. Đừng kẹp. Ông xã không vào được. Chu Chu Dật Dương. Anh. Không được ếch. Anh không được nói bậy. Mới không phải. Mới không phải cái gì đó. Ông xã. Hai chữ cuối cùng nhỏ như mũi kê, xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Một câu hoàn chỉnh nói ra lại bị va chạm thành rên rỉ đứt quãng. Chu Dật Dương thấy gian kế thực hiện được, cười xấu xa cho cô. Chính là ông xã. Không phải ông xã sao lại có khả năng thao em. Đúng không? Em dám cho người không phải ông xã em làm. Hả? Cô gái nhỏ không nói chuyện nữa, chỉ là thường thường từ trong miệng nhỏ thốt ra rên rỉ yêu kiều đứt quãng, tiếng thở dốc giống như là loại thuốc kích dục tốt nhất. Chu Dật Dương nhìn nơi hai người giao hợp, thuận thế trở mình cho cô gái nhỏ, làm cô quỳ ghé vào trước người mình. Tiểu mẫu cầu cho anh làm, còn nói không phải là ông xã. Hả? Có phải là ông xã hay không? Nói. Có phải hay không? Mông nhỏ bởi vì tư thế quỳ bò hoàn toàn bại lộ trước mặt Nam Hải, côn thịt thật lớn ra ra vào giữa hai cánh mông trắng tinh, tiểu cúc huyệt phấn nộn phía trên theo côn thịt va chạm mà lúc đóng lúc mở, hết sức mê người. Nước mắt khuất nhục theo khóe mắt cô gái chảy xuống, mị sắc gắt gao cắn môi dưới không chịu trả lời vấn đề của Chu Dật Dương, khuôn mặt nhỏ hủy khuất khuất thật đáng thương. Chu Dật Dương có tâm dạy dỗ cô, côn thịt lớn bất động trước chỗ thịt non mềm nhất hoa huyệt. Rất có tư thế nếu cô không nói lời nào liền không cho cô sung sướng. Nơi mẫn cảm nhất kia có thể cảm nhận được nhiệt khí từ má mắt, ngứa ngay bước lên trong cơ thể mị sắc, cảm giác nửa vời hư không khó nhịn bức điên mị sắc, lý trí cuối cùng cũng bị tình dục thiêu đốt, cô gái không màng tất cả khóc hô lên. Ô ô ô, là ông xã, là ông xã. Chu Dật Dương hài lòng, chậm rãi động lên, không sâu không cạn va chạm điểm mẫn cảm, ai là ông xã? Thích anh sao? Thích anh làm cái gì? Nói. Mềm nhẹ đỉnh lộng còn khó chịu hơn so với khi ngừng, thật muốn bị hung hăng mạnh mẽ xỏ xuyên qua, tiểu huyệt lê ẩm, đùi đẹp run run chống đỡ không được, thân mình nhỏ hoàn toàn nằm sấp xuống, chỉ để lại mông nhỏ cao vểnh chu lên, ở giữa có một cây gậy thịt tím đen thong thả ra vào. Mị sắc không thắng nổi tra tấn, khuôn mặt nhỏ chôn trong gối đầu, thanh âm dầu dĩ kiểu nhuyễn truyền đến, chu. Chu giật dương là ông xã, em, thích bị bắt nạt. Từ thao kia vô luận như thế nào cô gái nhỏ cũng không nói nên lời được. Chu giật dương lúc này mới miễn cưỡng vừa lòng, bắt lấy kiểu mông trong tay, càng thêm dán sắt vào xương hông mình thuận tiện thao lộng, góc độ như vậy càng xâm nhập được sâu, đâm một cái về phía trước liền có thể phá vỡ miệng tử cung mềm mại. Chu giật dương phóng túng động tác tùy ý rong đuổi, mông hẹp rắn chắc giống như chạy bằng mổ tờ điện thọc vào rút ra. Nếu không phải được hắn dùng tay nắm lấy mông đẹp, đầu nhỏ mị sắc sẽ bị đụng vào đầu giường, Chu giật dương nhiều lần thọc toàn bộ đầu nấm lớn vào tử cung tiểu nộn, nga. Hút thật mạnh. Kẹp chặt quá. Tiểu lẳng lơ. Tiểu lẳng lơ của ông xã. Làm chết em. Chu giật dương đẩy nhanh tốc độ tới đỉnh điểm, đang muốn rút ra bán tinh, không nghĩ tới miệng nhỏ bao vây côn thịt đột nhiên hung hăng chặt lại, miệng nhỏ chỗ sâu đồng thời thít lại, Chu giật dương sống chết không rút gậy hộp mình ra được, nhịn không nổi phun trào tinh hoa nồng đậm. Mông run rẩy bắn ra từng đợt chất lỏng. Chu giật dương cảm thấy thật, hắn ảo não cúi đầu, thế nhưng lại không thể bảo vệ được tinh quan. Lại bắn. Lần trước cũng như thế. Thì ra là như vậy, nguyên lai không phải uống nhiều quá không khống chế được là căn bản không có biện pháp khống chế được. Từng đợt chất lỏng nóng bỏng liên tiếp ào ạt vọt vào sâu trong tử cung non nớt của mỹ sắc. Ân. A. Tiếng thét chói tai thật dài vỡ ra từ trong miệng. Mang theo chút kiểu mềm yếu ớt của cô gái nhỏ, têu đến mức lòng Chu giật dương tê tê dại dại. Con eo thon, mị sắc không thể khống chế run rẩy, đạt tới cao trào khoái cảm khiến người ta như cận kề cái chết, mị thịt mạnh mẽ xoắn chặt, phảng phất muốn ép khô chàng trai đến giọt tinh huyết cuối cùng. Vài phút bắn tinh cuối cùng cũng kết thúc, Chu giật dương vô lực nằm sải lai trên tấm lưng tuyết trắng cô gái, ấm nóng như lửa cơ hồ muốn hòa tan cô ở trong vòng ôm hắn. Nhìn dung nhan điềm tĩnh của cô gái dưới thân vì quá độ mệt mỏi mà lâm vào hôn mê, gương mặt còn vẻ ửng hồng vì bị hung hăng yêu thương, trong lòng hắn bỗng sinh ra loại cảm giác thỏa mãn, hôn hôn tóc mai bên thai mướt mồ hôi cô, lại thân mật mà nhéo mũi nhỏ lấm tấm hạt nước như chân châu. Không muốn rút côn thịt nửa mềm vẫn đang chôn trong cơ thể cô, Chu giật dương từ sau lưng gắt gao ôm giai nhân, cắm ở huyệt động mất hồn kia vừa lòng đi ngủ. Vương Cường tìm khắp các phòng trên lầu cũng không phát hiện bóng dáng Chu giật dương, cũng không có nghĩ nhiều, một bên không chút để ý xuống lầu một bên hỏi đàn em cánh cửa, Dương ca hôm nay sao lại không trở về. Đàn em lộ ra một nụ cười thân bí, trên mặt biểu tình tà ác viết rõ anh hiểu tôi hiểu chuyện đó mà đại ca, Dương ca hôm nay đi trường học, hình như là tìm hóa hậu giảng đường kia thì phải, không chừng lúc này hai người đang ở trên giường hắc hắc. Tao tin chắc, phi, hình phỉ phỉ. Cô mẹ nó đừng rảnh rỗi nữa. Dương ca hôm nay chạy đến chỗ kỵ nữ đó ngủ, con mẹ nó cô đừng nghĩ tôi không biết, lúc trước cô ta không phải rất băng thanh ngọc khiết sao, ngày sinh nhật đó tại sao lại có thể tự mình chạy đến cho người ta thao. Hình phỉ phỉ đang ngồi trước quầy bar, hai ngón tay mảnh dài kẹp lấy nửa điếu thuốc lá, khói trắng lượn lờ làm khuôn mặt cô lúc sáng lúc tối, cô dừng một chút, chậm gì gì nói từng câu từng chữ, là tôi dùng di động Dương ca gọi điện thoại cho cô ấy. Nói Dương ca lúc đánh nhau bị người ta đánh trúng đầu, lừa cô ấy đến. Vương Cường nghe lời cô nói xong, nháy mắt nổi trận lôi đình, hình phỉ phỉ, tôi phỉ nhổ, cô mẹ nó bị ngu sao, tôi cho cô cơ hội để ngủ với hắn cô không làm, còn tìm nữ nhân kia tới, cô không đối nghịch với tôi thì trong lòng không thoải mái đúng không? Hình phỉ phỉ đùng một tiếng đứng lên, Vương Cường, tôi có tư cách gì để chia rẽ bọn họ hả? Anh có tư cách gì chia rẽ bọn họ? Tôi chỉ muốn tương lai Dương ca có thể xem xét lại việc này mà cho tôi một miếng cơm ăn thôi. Này thì có gì sai sao? Nếu hắn biết anh muốn nhân lúc hắn say tặng người lên giường hắn, hai chúng ta đều không ăn được gì cuốn gói ra đi hết. Hắn không phải người có thể bị anh tùy ý dắt mũi đâu, anh tự giải quyết cho tốt. Giày cao gót đạp trên đá cẩm thạch phát ra âm thanh thanh thúy càng lúc càng xa, Vương Cường tức muốn hộc máu mà quét dứt toàn bộ đồ vật trên mặt bàn. Bình rượu rối tinh rối mù rơi đầy đất, mảnh vụn pha lê nháy mắt bắn ra thật xa. Thật nặng, quá nặng, trên người giống như bị một khối đá lớn nóng như lửa gắt gao ngăn chặn, làm sao cũng không thể vặn vẹo tránh thoát khỏi vật nặng này, thật sự muốn thở cũng không nổi, mị sắc ư một tiếng, tỉnh lại từ cảnh đáng sợ trong mơ. Thì ra không phải mơ, khối đá lớn kia đang đè trên người cô, chính là Chu Dật Dương đang giở trò với cô. Cho dù ai nhìn thấy người đàn ông mới sáng sớm tinh mơ đã ở trong cơ thể mình cày cấy, tâm tình đều sẽ không quá tốt. Mị sắc hận hắn làm phiền mộng đẹp, banh khuôn mặt nhỏ phải đá hắn xuống giường. Chu Dật Dương đang ở thời điểm quyết định sao có thể để cô kháng cự, cậy mạnh dùng một tay cầm lấy bả vai đơn bạc cô, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, như dã thú giao hợp ngậm lấy thịt non nơi cần cổ cô, nhanh chóng mạnh mẽ lao tới, nương theo chất lỏng bôi chân tối qua bắn vào dũng đạo cô, eo thon mãnh liệt đâm tới, liều mạng tàn phá kiểu hoa kia. Mị sắc bị sốc này điên cuồng làm cho tâm thần tăng dã, chỉ có thể phí công mở to cái miệng nhỏ, lại một chút âm thanh cũng không nói ra được. Mặc cho chàng trai thao làm thọc vào rút ra. A, đừng, đừng, a. Lời phản kháng còn chưa ra khỏi miệng, tinh hoa chàng trai đã bắn cả vào trong cơ thể, côn thịt ở trong tiểu huyệt giống như có sinh mệnh run run nhảy lên, mạ mắt phía trước quy đầu lớn ra sức phun ra nước miếng không ngừng đút vào miệng nhỏ. Đường đi nhỏ hẹp bị đục dịch dính nhớp không ngừng cọ rửa, mị sắc khóc không ra nước mắt, hoàn toàn sụp đổ, Chu Dật Dương. Anh lại bắn vào bên trong. Tôi ghét anh. Chán ghét đồ chết bầm nhà anh. Khuôn mặt nhỏ khóc đến nhăm rún đỏ rực, giống như cô dâu nhỏ bị hủy khuất, liều mạng dễ rủa vặn vẹo trong lòng ngực hắn muốn rời khỏi. Cánh tay tuyết trắng như ngó sen hung hăng đánh lên bả vai chàng trai, hai đùi đẹp đá hai chân rắn chắc của hắn. Chu Dật Dương tự biết mình đối lý, nhẹ nhàng vỗ lưng mị sắc cho cô thuật khí, hiếm khi kiên nhẫn, dỗ dành cô như dỗ trẻ con, nga nga, không khóc không khóc. Anh sai rồi, đều là anh không tốt, lần sau tuyệt đối không bắn vào có được không? Lần sau, anh còn nghĩ có lần sau. Anh nằm mơ, mau cho tôi đi ra ngoài. Tôi muốn rời giường đi học. Về sau không bao giờ cho anh vào nhà tôi nữa. Nếu không tôi sẽ tìm chú cảnh sát bắt anh đi ô ô ô. Trong lòng Chu Dật Dương có chút bất đắc dĩ, nha đầu ngốc này, còn chú cảnh sát nữa cơ, trên mặt lại không dám để lộ ra. Vô cùng thuận theo mà đứng dậy, rút ra côn thịt mềm nhũn sau khi phát tiết hoàn toàn, mang ra rất nhiều chất lỏng trong suốt, có tối hôm qua bắn vào, cũng có cái vừa mới bắn, trên nấm đầu còn dính ánh nước trong suốt nhẹ nhẹ, phi thường dâm mỹ. Hoa huyệt nhỏ bị hắn bắt nạt xương đỏ một mảnh, Chu Dật Dương đau hỏng muốn hỏng, đang muốn tiến lên xem xét, lại bị ánh mắt u oán của cô gái chừng đến, hai tay cứng đờ dừng lại giữa không trung, không dám lại tiến đến một bước, chỉ có thể xấu hổ gãi gãi đầu. Chân mị sắc đều bị chàng trai thao đến mềm, toàn thân không có một chút sức lực, mới vừa xuống giường liền lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. May mắn Chu Dật Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ cô gái càng thêm ủy khuất, khụt khịt có xu thế lớn hơn, bẹp bẹp miệng nhỉ cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng khóc lớn, từng hàng nước mắt đan xen trên khuôn mặt tinh xảo, càng tăng thêm vẻ đáng thương. Chu Dật Dương chân tay luống cuống, chậm rãi đi về phía trước, bế cô lên, tự mình hầu hạ mặc quần áo, rửa mặt. Ăn cơm, động tác thong thả lại vụng về còn mang theo chút không thuần thục, thật cẩn thận vẫn luôn trộm ngắm sắc mặt cô gái, sợ cô tức giận. Mị sắc tự sa ngã, một chút sức lực cô cũng không có, không để mặc hắn đùa nghịch thì làm sao bây giờ, không làm được thì thôi hà tất gì phải làm ra vẻ, chỉ là khuôn mặt nhỏ gắt gao banh lại, một câu cũng không nói với hắn. Chu Dật Dương một đường run sợ đưa cô đến trường học. Hai người một trước một sau đi vào lớp, mị sắc ngồi vào chỗ xong. Mới phát giác ra những thư tình lễ vật vốn nhét đầy ngăn bàn gì đó giờ đã không còn một mảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Trong lòng hừ nhẹ, dục vọng chiếm hữu bá đạo như quỷ, mấy ngày nay không để ý tới anh, xem anh làm sao bây giờ. Trên mặt lại làm bộ như không có chuyện gì, phong khinh vân đạm mà lấy sách vở ra học bài. Chu Dật Dương có chút thấp thỏm, ghé vào trên bàn lấy lòng mà nhìn về phía cô gái nhỏ. Ánh mắt sắc bén rét lạnh ngày thường giờ phút này lại đáng thương vô tội như cún con, phảng phất như đang chờ đợi chủ nhân âu yếm, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên hắn làm ra vẻ như vậy, vẫn có chút không quen. Mị sắc dường như hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt xin tha của hắn, cố ý gục đầu xuống, tóc dài đen nhánh như rong biển chút xuống, che lấy sườn mặt tươi đẹp. Chu Dật Dương kinh ngạc, bực bội nâng thân, bàn tay to thăm dò về phía hai đùi ngọc như tơ lụa dưới bàn. Tinh tế vuốt ve phần mềm mại nhất phía trong đùi cô gái, theo khe hở giữa hai chân dần dần hướng đến chỗ sâu nhất kia. Bảo bối nhỏ, đừng nóng giận, anh biết sai rồi, anh đảm bảo, lần sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa, được không? Hả? Tha thứ cho anh nha. Bàn tay to lộ ra khớp xương rõ ràng lại làm ra hành động hạ lưu hoàn toàn không hợp với những gì ngoài miệng nói, hướng đến xâm chiếm đóa hoa nho nhỏ được quần lót bao bọc. Mị sắc thầm mắng hắn vô sỉ, trong lớp học còn dám làm chuyện như vậy, lại hận bản thân không biết cố gắng, bị hắn tùy tiện vô về chơi đùa liền cũng có thể chảy nước, mật hoa hình như đã làm ướt một phần quần lót, nếu như bị hắn sờ đến không biết sẽ làm cho hắn đắc ý thành bộ răng gì. Mị sắc xấu hổ cùng giận dữ muốn chết, vội vội vàng vàng muốn né tránh bàn tay tà ác thăm dò thân thể mình ấy, lại không ngờ vặn vẹo ngược lại càng kẹp chặt lấy nó, giống như cô gấp không chờ nổi mà muốn hắn làm cho thư thái. Bên hai truyền đến tiếng cười cố tình đè thấp của chàng trai, khuôn mặt nhỏ mị sắc nháy mắt bạo hồng, hai tròng mắt đầy nước, quay đầu trừng mắt lên ăn hắn, nói bao nhiêu ủy khuất cùng tức giận thì có bấy nhiêu. Chu Dật Dương vừa thấy chơi hơi quá, vội vàng thu hồi bàn tay tắc loạn, đang muốn lại dỗ. Mị sắc đã quay đầu lại không để ý đến hắn, dựa vào ghế cọ cọ, trốn hắn đến một góc xa, giống như hắn là vi rút ghê tởm gì đó. Hai người trải qua một ngày như vậy, Chu Dật Dương căn bản không tìm thấy cơ hội giải thích với cô, nhưng lại luyến tiếc không muốn tách cô dù chỉ một bước, ăn cơm cũng đi theo, đi vê đút cờ cũng đi theo, dựa vào một chỗ không xa chờ cô đi ra, dùng ánh mắt dọa bạn nữ nói chuyện cùng mị sắc chạy đi mất. Chu Dật Dương lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là chảo gan cào má, so với không thấy được cô còn khó chịu hơn, rõ ràng ở rất gần lại bị cô xem thành không khí, không cười với hắn, không muốn nói chuyện cùng hắn, đến một ánh mắt cũng bủn xỉn không cho hắn, trong lòng như có ngàn vạn con kiến đồng thời cắn gặm, không thể làm gì được. Chu Dật Dương là thật sự sợ hãi mị sắc sẽ vẫn luôn đối xử với hắn như vậy. Bây giờ mới ý thức được tình cảm của mình đối với cô không biết từ bao giờ đã bắt đầu, lặng yên xảy ra biến hóa lớn đến như vậy, thì ra mị sắc trong lòng hắn lại có vị trí quan trọng như thế, đóng mở miệng, khóe miệng lại có chút chua xót, không nhịn được cười tự rêu một cái, bây giờ mới ý thức được. Có phải đã quá muộn hay không? Mị sắc túm tay áo hắn, lôi kéo hắn đến chỗ hành lang ít người, Chu Dật Dương. Chỗ tối trong con ngươi sáng lấp lánh, ẩn chứa lửa giận. Tại sao lại có mấy người không đi học, anh làm gì với họ? Không màng đến ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh, Chu Dật Dương ngoan ngoãn để cho cô kéo, nghe xong câu chất vấn của cô lại cười ôm cô vào trong vòng tay mình. Bảo bối, em tại sao cứ chuyện xấu liền nghĩ đến anh hả? Tham lam nhìn vài lần khuôn mặt xinh đẹp làm hắn điên cuồng nhớ nhung, túi đầu hung hăng hít một ngụm to hương thơm làm say lòng người trên cổ cô, không chút để ý trả lời, chỉ là cho chút giáo huấn mà thôi. Ấm ngoan trong mắt chợt lóe rồi biến mất, lại là loại ánh mắt thô bạo khủng bố này, cảm xúc sợ hãi của nguyên chủ đối với hắn tràn lan trong cơ thể mị sắc, làm mị sắc cơ hồ không khống chế được phát run. Bảo bối lạnh sao? Anh ôm chặt một chút. Chu Dật Dương ý cười gia tăng, phảng phất cuộc đàm luận vừa rồi không đáng nhắc đến, ôm cô càng thêm chặt, cằm chân bóng đặt lên vai mảnh khảnh cô, thỏa mãn cọ cọ, được một tức lại muốn tiến thêm một bước hôn mổ lên da thịt trên cần cổ. Anh đã đồng ý với tôi không được bắt nạt bọn họ. Anh sao lại có thể lật lọng như vậy? Chu Dật Dương anh có phải đàn ông không? Mị sắc gâm thầm thở dài, một người đàn ông xem việc thương tổn người ta nhỏ như con kiến như vậy, mình quả nhiên không có khả năng thật sự thay đổi bản tính bạo ngược của hắn. Chu Dật Dương dùng hạ bộ phồng lên đâm cô, anh có phải đàn ông hay không? Em không biết sao. Hả? Ngày hôm qua ai kêu anh? Chu Dật Dương. Trong đầu mị sắc bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng hai người tối hôm qua, trên mặt thoáng chốc dâng lên hai đóa mây đỏ, hung tợn mà đánh gãy lời nói lưu manh sắp ra khỏi miệng Chu Dật Dương, nắm đấm nhẹ như bông đánh lên cơ bắp đường cong rõ ràng của hắn. Chu Dật Dương tim như muốn nhảy lên tận cổ họng, lời tiếp theo muốn nói. Hắn có chút ngượng ngùng mở miệng, lúc trước đều là con gái vội vàng theo đuổi hắn, hắn nhìn thuận mắt cũng liền ớm ở không cự tuyệt, nhưng là... Thổ lộ người ta vẫn là lần đầu tiên, lòng bàn tay ấm áp khô ráo đã chảy ra chút mồ hôi dính dính. Muốn ôm cô chặt một chút, như thế cô liền không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, nhưng lại sợ ôm chặt quá cô sẽ nghe thấy tiếng tim đập của mình. Bất cứ giá nào, nuốt một ngụm nước miếng, hít sâu một hơi, bảo bối nhỏ, anh cái kia. Anh thật sự thích em. Em làm bạn gái anh có được không? Em giận dỗi liền đánh anh mắng anh, đều được. không cần không để ý tới anh. Chu Dật Dương nói xong tim đập càng thêm kịch liệt, phảng phất muốn nhảy ra khỏi ngực, chỉ có thể ôm sát hai tay, chờ đợi cô tuyên án. Mị Sắc đương nhiên là cảm nhận được Chu Dật Dương khẩn trương, hắn ôm cô chặt như vậy, khiến ngực cô đều có chút đau. Trái tim hắn bùm bùm mà cấp tốc chấn động, thanh âm một chút lại một chút từ ngực hắn truyền đến, làm Mị Sắc phảng phất cảm giác tim mình cũng đập nhanh lên, cùng hắn hòa thành một thể, tuy hai mà một. Mị Sắc muốn nhìn một chút biểu tình lúc này của hắn, nhưng đầu nhỏ bị hắn khóa thật chặt, căn bản không nâng được, cao cao chu lên miệng nhỏ phát tiết bất mãn, tôi mới không tin đâu, lời này anh nói với bao nhiêu người rồi. Chu Dật Dương lập tức nóng nảy, hoang mang rối loạn vội vàng buông cô ra, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt cô, giải thích, anh chưa nói với ai cả, anh chỉ nói với một mình em, thật sự. Anh thề. Miệng nhỏ rầu càng cao, Mị Sắc hồ nghi nhìn nhìn hắn, bắn phá toàn thân hắn từ trên xuống dưới, khinh thường quay đầu qua một bên, cố ý tra tấn hắn, chậm gì gì nói, hử, tôi không tin đâu. Lại nói tôi không thích anh như vậy. Tâm Chu Dật Dương bị lăng trì, mỗi một chữ từ trong miệng cô gái đều làm hô hấp hắn thêm gian nan. Mị Sắc lại đột nhiên nhón chân nhẹ giọng nói bên tai hắn, tôi thích Sử Nam. Tiểu nha đầu nói xong, thực hiện được gian kế liền nghiêng đầu nhìn hắn, mắt to nhấp nháy vứt cho hắn mị nhãn, nghịch ngợm vô cùng. Thừa dịp Chu Dật Dương còn đang ngây người, Mị Sắc cọ một tiếng bay nhanh chạy xa, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười ngọt ngào cùng bạn học Chu cuối cùng cũng phản ứng lại tức hộp máu mà nhanh chóng đuổi theo cô. Sau khi Chu Dật Dương tự xác định quan hệ hai người, càng ngày càng mặt dày vô sỉ mà dính lấy Mị Sắc, đi theo bên người cô một tấc cũng không rời, hận không thể cả người treo trên người cô. Mị Sắc đối với chuyện hắn đột nhiên biến thành loại còn dính người hơn chó cưng này tỏ vẻ không thể hiểu được, bởi vậy khi Chu Dật Dương mặt dày mày dạn làm nũng bán manh muốn vào nhà cô, Mị Sắc lập tức nghiêm khắc cự tuyệt, đừng nghĩ rằng cô không biết hắn muốn làm gì, nếu để hắn vào được, về sau mỗi tối cô đừng bao giờ nghĩ sẽ an tâm ngủ được. Chu Dật Dương, anh còn như vậy tôi sẽ không để ý đến anh. Anh ở nhà tôi làm gì hả, mau trở về quán bar của anh ngủ, tạm biệt. Ngay sau đó không chút lưu luyến vây vây tay với hắn, phanh một tiếng đóng lại cửa phòng. Mũi cao thẳng cách cửa không quá 2 cm, Chu Dật Dương nghĩ thầm vật nhỏ này thật không lương tâm, bất đắc dĩ thở dài, ủy khuất lại u hoán chậm chạp bước đi, lòng tràn đầy mong chờ cô sẽ luyến tiếc mình sau đó đón hắn về, nhưng mà hành lang im ắng, cửa phòng một chút động tĩnh cũng không có, hắn chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà rời đi. Trong lòng Chu Dật Dương bị đè nén khó chịu, giống như một cục đá lớn đè bên trong, phiền muộn muốn chết, đạp chân ga trở về quán bar. Lúc trở lại quán bar vừa vặn thấy trong một góc, Vương Cường đang cười nịnh nọt với một tên đại ca có chút danh tiếng trên đường. Chu Dật Dương không khỏi cười lạnh, tiểu tử này có dã tâm không phải ngày một ngày hai, sự kiện Hình Phỉ Phỉ kia hắn còn chưa tính sổ với hắn ta đâu, muốn dùng đàn bà kiểm chế hắn, nằm mơ. Bây giờ lại cứ như vậy nịnh bợ người khác, đúng là thời điểm thích hợp để thanh lý môn hộ. Chờ đến khi Chu Dật Dương xử lý xong chuyện của Vương Cường và nằm ở trên giường, đã 12 giờ, hắn lăn qua lộn lại sống chết cũng không ngủ được, trong lòng vắng vẻ, trong đầu toàn bộ đều là từng hình ảnh mỹ sắc, ngực giống như thiếu đi một thân thể kiểu mềm thơm tho để ôm vào trong lòng. Chăn trọc gần 1 giờ, cuối cùng hắn thật sự nhịn không nổi nữa, bực bội đứng dậy, hùng hùng hổ hổ bức tóc, không rảnh để ý đến cô gái nhỏ uy hiếp hắn. Vội vàng ra cửa chạy đến chỗ tiểu nhân nhi phảng phất như đã hạ ma chú với hắn. Mị Sắc mơ mơ màng màng trong lúc ngủ, chỉ cảm thấy trên người dường như có một tòa núi lớn, đè cô chặt chẽ, không cho chút gió lùa qua, dưới thân bị một cây côn thô nóng như bàn ủi hung hăng xỏ xuyên qua, độ nóng giống như muốn thiêu đốt cô. Quá không thoải mái, Mị Sắc vặn vẹo mông nhỏ muốn thoát khỏi cây gậy nóng bỏng xấu xa kia, Chu Dật Dương túi người hôn lên miệng nhỏ cô. Không cho cô bất cứ cơ hội nào chạy trốn liền cướp đi hô hấp cô. Mị Sắc hít thở không được, đồ vật vừa mềm mại lại có chút thô tàn sát bừa bãi trong khoang miệng cô. No, no. Không cần. Không cần, thấp giọng nỉ non cự tuyệt đại lưỡi đang điên cuồng xâm chiếm đòi lấy, dần dần chuyển thành khóc nức nở, nước mắt ủy khuất như chân châu run rẩy rơi xuống, hàng mi như cánh bướm run rẩy không ngừng, đặc biệt khiến người ta chịu mến. Nhìn bộ dáng cô gái nhỏ nhu nhược yêu kiều, Chu Dật Dương liền mềm lòng, chậm lại động tác kịch liệt dưới thân, eo thon ôn nhu vừa có lực hạ xuống, thong thả một lần lại một lần thọc vào đường mòn sâu thẳm kia, thăm dò vào chỗ sâu nhất. Mị Sắc giống như mèo con mới sinh, ở dưới thân Chu Dật Dương phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, không rõ là khóc thút thít hay là cầu xin, bởi vì bị đau mà thanh âm đặc biệt kiểu kiểu mềm mại non nớt như làm nũng xin tha lại như kháng cự, cào lòng chàng trai phát ngứa. Dương cụ bị vô số miệng nhỏ gắt gao bao lấy liếm mút, hơn nữa bộ dáng nhỏ bé yếu ớt của cô càng khiến người đau lòng, thân thể cùng linh hồn song song được thỏa mãn làm Chu Dật Dương sảng khoái đến cơ hồ không thể tự kiềm chế, thật muốn vĩnh viễn không rời đi cô, chết chìm trên người cô mới tốt. Chu Dật Dương! Chu Dật Dương! Ô ô ô! Buông tôi ra! Buồn ngủ quá! Tôi từ bỏ! Không cần làm! Nô! Giọng nhỏ như mũi kêu, như thân mật lẩm bẩm với tình nhân, triền miên giữa hô hấp nóng cháy của hai người. Theo vành hai, hắn hôn dọc theo cổ thiên nga tuyết trắng một đường đến xương quai xanh, reo lên hàng dâu tây rậm rạp, một tay phủ lên một bên tròn trịa, tùy tâm sở dục vuốt ve đè ép thành các loại hình dạng. Môi mỏng ngậm lấy một bên hồng anh đứng thẳng khác, đầu vú nhỏ phấn nộn tản mát hương vị mê người, Chu Dật Dương không chút do dự ngậm toàn bộ vào trong miệng, từng ngụm nuốt, hàm răng cắn đầu vú, lôi kéo đến chỗ cực xa, đến khi vú bị túm thành hình tam giác mới đột nhiên bung ra. Hắn dùng ánh mắt cực nón nhìn miên nhũ bắn ra từng vòng nhũ sóng, da thịt lóe sáng ánh nước nhộn nhạo sóc nảy, đẹp đến rung động lòng người. Một bàn tay to khác theo bụng nhỏ bình thản hướng đến nơi riêng tư sạch sẽ không một chút lông, tìm được âm đế nhỏ như viên đậu phộng lớn cứng cứng, gập ngón tay hung hăng đè lên. À, cô gái nhỏ quả nhiên chịu không nổi kích thích như vậy, cao giọng hét lên một tiếng tiết thân mình, nằm trong lòng ngực Chu Dật Dương co rút run rẩy, thật lâu cũng chưa hồi phục tinh thần lại. Hai tròng mắt tràn đầy xuân sắc, mê mang vô tội nhìn khuôn mặt tuấn tú phía trước, hàm răng vô thức cắn ngón trỏ mình, ngây thơ mê người. Vẻ mặt mị hoặc sau khi thừa sủng của kiều nhân nhi dưới thân là thứ mà người đàn ông nào cũng nhịn không được. Chu Dật Dương rút ngón tay ngọc thon dài bị cô cắn trong miệng ra, sắc tình để vào miệng mình liếm mút, lại đồng thời nhét hai ngón tay thô dài của mình vào miệng cô gái. Mị sắc vẫn còn đắm chìm trong tư vị cao trào, ngoan ngoan không chịu nổi. Mở ra miệng nhỏ dịu ngoan tiếp nhận dị vật, mềm nhẹ liếm láp, linh hoạt mềm mại lưỡi dọc theo ngón tay nóng như lửa nhẹ xoay tròn, giống như không ăn no càng nuốt sâu vào một ít, khiêu khích mà cọ sát lòng bàn tay bởi vì đánh nhau nhiều mà có vài vết chai mỏng. Thật mẹ nó quá giống như đang ăn côn thịt, nếu không phải biết ý thức cô còn chưa về, Chu Dật Dương thật đúng là sẽ cho rằng cô đang quyến rũ mình, về sau nếu có cơ hội nhất định phải làm cô khẩu giao mình một lần, chẳng sợ một lần cũng được. Chỉ là vừa nghĩ đến, trong mắt đã đỏ tươi một mảnh, Dương cụ đang đấu tranh anh dũng hưng phấn lại to thêm vài vòng, căng tràn đầy hoa huyệt mỹ sắc. Nhân lúc cô gái nhỏ mơ hồ, Chu Dật Dương xấu xa dụ dỗ, chảy sắt vòng quanh ma sát thịt mềm trong cơ thể cô, bảo bối nhỏ, gọi một tiếng Dật Dương ca ca cho ông xã nghe một chút được không? Hả? Mỹ sắc sau cao trào thân mình mẫn cảm vô cùng, sao có thể chịu được Chu Dật Dương trêu chọc vô về chơi đùa như vậy? Nâng mông nhỏ đón ý nói hùa mà vớt ve côn thịt lớn làm cô sung sướng kia, eo nhỏ như cành liễu đung đưa, hoa huyệt vô ý thức co rụt lại phun ra nuốt vào cự vật, miệng nhỏ khẽ nhếch, ngoan ngoãn phun ra mấy chữ Dật Dương ca ca. Chu Dật Dương nhìn bộ dáng cô tao lãng chủ động vặt mẹo, vốn là trong lòng dục hỏa cuồn cuộn, lại thêm một tiếng Dật Dương ca ca kiểu kiểu ngọt ngọt, âm cuối kéo thật dài, ngữ điệu hơi cao lên, như cong lên đến quãng thứ 18, nửa làm nũng nửa câu người. Đều đến mức tâm hắn đều mềm. Cuối cùng cũng không có tâm tư thương tiếc, khôi phục bản tính dã thú liền cuồng dã thẳng eo, mạnh mẽ thao làm, phần lưng rắn chắc mượt mà, cơ bắp theo động tác kịch liệt căng lên, gợi cảm bức người. Chu Dật Dương ôm toàn bộ tiểu nhân nhi vào lòng ngực, một chút tay nhỏ cũng không cho lộ ra, đặt tay cô vốn đàn nắm chặt ga trải giường lên của mình, vừa bãi xuống ái, từ bên cạnh cơ hồ không nhìn thấy thân thể tuyết trắng trần trụi của cô gái. Chỉ có thể thấy một cặp đùi đẹp kẹp lấy bên hông người đàn ông đang kịch liệt rung động với tần suất mắt thường cơ hồ nhìn không rõ. Mị sắc bị hắn đâm đến ngô ngô gọi bậy, ánh mắt mê ly, thần trí tăng dã, dầm gì rên rỉ một hồi lâu, ý thức mới phục hồi. Lưỡi lớn còn đang càn quét khắp nơi trong miệng mình, tiểu huyệt cũng bị côn thịt lớn ấm nóng nhét đầy, giống như muốn hòa tan, mị sắc nháy mắt sù lông, nhà. Chu Dật Dương. Anh đang làm cái gì? Anh vào bằng cách nào? Anh đi ra ngoài cho tôi. Đi ra ngoài. Nô. Tiếng nói sau hoan ái còn mang theo chút kiểu mềm nhẹ nào, không thể nào nghe ra bộ dáng tức giận. Chu Dật Dương vội vàng lấp kín miệng nhỏ kia, sợ lại nói ra những lời cự tuyệt hắn. Mị sắc còn chưa kịp mắng hắn, đã bị lấp kín mít, hai tay bị 10 ngón tay chàng trai đan vào nhau đè bên cạnh, hai chân mở rộng ra kẹp ở bên hông hắn, không mảy may nhúc nhích được chút nào. Mị sắc ủy khuất cực kỳ, làm gì có người nào hơn nửa đêm thừa lúc người ta ngủ lẩn vào trong nhà làm sằng làm bậy. Toàn thân trên dưới đều bị hắn gắt gao giam cầm, giống như dã thu không biết đủ, chỉ biết một mặt đòi lấy cùng xâm phạm. Mị sắc tức giận, nỗ lực co rút lại âm đạo mình, liều mạng xoắn chặt cự vật nóng như bàn ủi trong cơ thể. A, a, bảo bối nhỏ đừng kẹp, đừng kẹp. A, muốn bán, bảo bối. Chu Dật Dương bị tầng tầng mị thịt liếm mút xoay tròn đến nhịn không được, chỉ cảm thấy vỏ đại não truyền đến từng trận tê mỏi, linh hồn đều sảng khoái đến mức muốn thoát ly khỏi cơ thể, cuối cùng cũng không thể chống cự được, buông lòng eo, tinh dịch quần cuộn bắn ra. Còn may lần này hắn nhớ rõ, trên đường đến có mua vài cái bao, nếu không lại mất mặt lần nữa. Về chuyện này, Chu Dật Dương cũng không hề nhẫn mại, khoay khỏa gầm nhẹ, à, trứng tối nhỏ, đều bắn cho em. Ngầm lấy thịt mềm chỗ cô gái, không ngừng kích thích eo thon, phóng xuất ra hàng ngàn hàng vạn nòng nọc con. Mị sắc ngay lúc Chu Dật Dương đắm chìm trong khoay khỏa không thể tự kiềm chế, thuận thế dây rủa rời khỏi vòng ôm hắn, sử dụng cả tay chân oán hận mà đá hắn xuống giường, xoay người dùng chăn bao kín mít bản thân, không cho hắn thu tính quá độ lại đến một lần nữa. Chu Dật Dương bất đắc dĩ cười khổ, dám bắt nạt hắn như vậy, trừ bỏ cô gái nhỏ còn ai khác nữa. Nhưng mà cũng đã phát tiết một lần, tuy rằng là bị cô gái nhỏ kẹp đến bắn. Nhưng mà vẫn rất sướng. Chàng trai thỏa mãn hừ một lúc, thân mình trần trụi kéo cả người lẫn chăn vào trong lòng ngực, hung hăng thơm khuôn mặt lỏa lộ bên ngoài kia mấy cái, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nặng nề ngủ. Mị sắc lúc ngủ đặc biệt không thành thật, thích đá chăn, nguyên bản cách Chu Dật Dương một lớp chăn, chỉ chốc lát đã bị cô tự mình đá đi, liên tục hướng đến lòng ngực nóng hừng hực bên cạnh chui vào. Cả người nhét vào trong lòng ngực hắn còn chưa tính, thân mình nhỏ vặn vẹo xoay tới xoay lui, một hai phải để ra thịt hai người một tấc lại một tấc toàn bộ chặt chẽ kề sắt không chút khẽ hở mới thỏa mãn. Chu Dật Dương nhìn cô gái nhỏ giống như bạch tuộc gắt gao bám lên người mình, vừa yêu lại vừa hận, yêu chính là cô ỷ lại mình đến như vậy, hắn đương nhiên vui vẻ, hận chính là hai người đều trần trụi, cứ ôm chặt như vậy. Hắn còn ngủ sao được nữa a? Muốn khẽ cắn cắn chóp mũi cô. Trừng phạt cô bướng bỉnh, nhưng hắn làm sao có thể hạ thủ, càng luyến tiếc không muốn đẩy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ngực ra, chỉ có thể yên lặng thừa nhận tra tấn ngọt ngào này. Hắn vui vẻ chịu đựng không nhúc nhích đến hừng đông, côn thịt dưới háng cứng cả đêm, thẳng tắp đè lên bụng nhỏ mềm mại cô gái, mị sắc không cảm thấy khó chịu, chỉ là kiều khí nhăn lại mũi nhỏ, liền không để ý đến đồ vật làm người ta phiền não kia. Sáng sớm hôm sau, mị sắc hung hăng trừng khuôn mặt tuấn tú đang cười sủng nịnh lại dung túng với cô kia, này, anh tại sao lại chui vào ổ chăn của tôi? Anh còn không mặc quần áo. Anh là đồ lưu manh. Chu Dật Dương tay chống đầu, tùy ý dựa vào gối đầu, động tác đơn giản như vậy lại bộc lộ dã tính 10 phần, phóng đang không kiềm chế được, mị sắc cố nén con mai con nhảy loạn trong lòng mình, không chịu thua nhìn thẳng hắn, khuôn mặt nhỏ lại không tự giác cứng đỏ, phấn phấn nộn nộn. Rất là chọc người yêu thích. Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ tức giận kia, Chu Dật Dương nhịn không được tươi cười, một bàn tay vốn đang đặt trên kiểu mông cô gái lại sắc tình méo cằm tinh xảo cô gá, vừa lưu luyến ở gương mặt tinh tế sờ soạng vài cái, mở môi mỏng, vừa vô tội lại chân thành nói, bảo bối nhỏ, thật không phải anh chui vào ổ chăn của em, là em chủ động tới ôm anh à. Anh nói bậy, tôi mới sẽ không như vậy đâu. Anh gặp tôi, phải không? Đến đây, bảo bối nhỏ xem đi, anh tuyệt đối không có lừa em, anh còn dùng di động quay được. Mị sắc nửa tin nửa ngờ lộ ra đầu nhỏ, nhìn về phía màn hình di động trong bàn tay thon dài. Chu Dật Dương trong lòng nổi ý xấu, nhìn cô không chút đề phòng, lại một lần nữa ngây ngốc chủ động chui vào lòng ngực hắn, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, căn bản không chú ý tới hắn dần dần buộc chặt vòng tay quanh cô. Trong di động, thân thể tiểu mỹ nhân tuyết trắng trần trụi, tránh xa chan. Từng chút hướng vào trong lòng ngực nam nhân xấu xa nhịn cười bên cạnh, tựa như tiểu bạch thỏ vô tri vô giác tới gần bẫy của sói xám. Khuôn mặt nhỏ mị sắc càng lúc càng hồng, đẹp như quả đào mọng nước, không biết là xấu hổ hay tức giận, nước mắt lưng tròng, trong mắt đầy nước, tựa hồ chỉ cần thoáng vừa động ngọc châu trong suốt sẽ rớt xuống, cô gái rầu miệng nhỏ muốn cướp lấy di động trong tay Chu Dật Dương, lại sống chết cũng không với tới được cánh tay đang duỗi cực cao của hắn. Trong khi cướp đoạt, chăn che đậy ngọc thể lặng yên rơi xuống, tấm lưng phấn nộn như em bé lộ ra, trên da thịt trắng như mỡ dê trải rộng vết hôn xanh xanh tím tím của nam nhân tối hôm qua lưu lại, ánh mắt Chu Dật Dương dần tối lại. Mị sắc vẫn như cũ không chút nào cảm kích, dùng sức vươn đến chỗ video cách không xa khiến mình cảm thấy thẹn kia, lại không chú ý đến miệng nhỏ Chu Chu hơi cọ lên mặt nam nhân. Chu Dật Dương bị hôn tê dại một mảnh, ném di động đi, không chút khách khí ngăn chặn miệng nhỏ mê người ấy, cũng ngăn chặn tiếng gọi to sắp nói. Hôm nay là thứ bảy, Mị Sắc không cần đi học, hắn cũng liền không cần đi học, cuốn quýt si mê đến bao lâu đều tùy tâm sử dụng. Đột nhiên giữa môi lưới lại truyền đến một trận đau đớn, giữa môi răng gắn bó nháy mắt tràn ngập hương vị máu tanh. Chu Dật Dương rút lưới giải sâm chiếm ra, mặt tái đi, đang muốn đè Mị Sắc dưới thân trừng phạt một phen. Cô gái nhỏ lại đột nhiên ô ô khóc lên, vừa ủy khuất vừa đáng thương, nước mắt đường hàng chảy xuống theo gương mặt, bộ dáng hoa lê dính hạt mưa chọc Chu Dật Dương không khỏi sửng sốt. Đừng! Đừng đừng đừng! Đừng khóc ga bà bối! Làm sao vậy? Ân. Mị Sắc bẹp cái miệng nhỏ, thút tha thút thít, tôi không phải cố ý. Ô ô! Người ta không phải cố ý cắn anh. Anh! Anh có đau hay không? Trong lòng Chu Dật Dương tức khắc ùa vào một dòng nước ấm, tràn cả vào khoang tim, đến ánh mắt nhìn cô cũng càng thêm ôn nhu vài phần. Mị Sắc đương nhiên đã nhận ra vừa rồi cả người Chu Dật Dương tản mát hơi thở hung ác, nếu cô không nói câu kia đền bù, hai ngày tới khả năng cô không thể xuống giường. Người đàn ông này có hạ cuối, hơn nữa điểm mấu chốt này trước mắt mình còn chưa biết, vừa rồi trong nháy mắt kia ánh mắt Chu Dật Dương có chút đáng sợ. Thậm chí làm cô cảm thấy ngay sau đó hắn liền có thể không lưu tình thương tổn cô. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt của nguyên chủ lưu lại ở sâu trong nội tâm cô lại một lần nữa lan tràn khuyết tán ra, Mị Sắc khóc lóc nhào vào trong lòng ngực Chu Dật Dương, nỗ lực không cho hắn nhìn ra điểm khác thường trong ánh mắt cô. Một trận nháo như vậy, không khí kiểu diễm giữa hai người cũng bị đánh vỡ, hạ thân thẳng tắp của hắn cũng lặng lẽ thu binh, Chu Dật Dương không có tâm tư cầm thú. Một lòng một dạ dỗ dàng thiếu nữ xinh đẹp trong lòng ngực, sợ cô bị bộ dáng mình vừa rồi dọa đến, không chịu thân cận với hắn nữa. Hắn có thói quen đánh đánh giết giết, cho nên mỗi khi có bất luận kẻ nào làm gì thương tổn đến hắn, phản ứng đầu tiên chính là phản kích, cá lớn nuốt cá bé là chân lý vĩnh hằng, nhưng mà hắn lại không muốn áp dụng nó lên người cô gái nhỏ. Chu Dật Dương thở dài trong lòng, còn nuông chiều như vậy, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ biến thành thê nô. Chu Dật Dương gần đây rất bận, 18 tuổi hắn muốn tiếp nhận công ty, nên bây giờ phải bắt đầu xuống tay chuẩn bị, nhưng mỗi ngày hắn nhất định dành thời gian đến trường học ăn trưa cùng Mị Sắc, buổi tối tan học lại đúng giờ đến đón về nhà. Chu Dật Dương bá đạo chiếm cứ thời gian sau giờ học của Mị Sắc, hai người không thể cả ngày dính nhau thì buổi tối phải bên nhau hắn mới thỏa mãn, bằng không ngốc tiểu thư Mị Sắc này nếu hắn lâu không xuất hiện, trong lòng cô cũng chỉ nhớ rõ học tập. Sẽ quên sạch không còn một mảnh người bạn trai này, trong đầu cô căn bản không có vị trí hắn. Đối với hành vi tuyên thệ chủ quyền của hắn Mị Sắc cũng không có biện pháp nào, chỉ cần về đến nhà cô đừng nghĩ sẽ được học tập, trừ bỏ lúc bà gì đến thân thể không tiện, côn thịt lớn Chu Dật Dương ngày ngày đều nhét vào huyệt cô, bán tinh xong cũng không chịu ra ngoài, suốt đêm nuốt cái miệng nhỏ, lấp đầy hoa huyệt cô đến no căng trướng. Từng ngày qua đi, Mị Sắc trổ mã càng ngày càng mỹ lệ, dáng người lung linh, phập phồng quyến rũ, đặc biệt là đôi vú bự tròn trịa no đủ kia, càng làm Chu Dật Dương yêu thích không buông tay, giống như đứa bé tham lam liếm mút, mỗi ngày đều dùng cả tay lẫn miệng, đùa bỡn mấy giờ mới bỏ qua. Chu Dật Dương từ trước đến nay không thích dắt cô đến quán bar, mặc dù có hắn ôm che chở, nhưng ánh mắt ghê tởm đáng khinh của người đàn ông khác vẫn thường thường liếc qua thân thể mê người của Mị Sắc, nhưng lúc hắn có việc cần làm lại không muốn rời khỏi cô. Chỉ có thể tận lực bọc cô kín mít mang qua. Bọc lại kín mít, nhưng khí chất thuần khiết lại yêu mị này vẫn không thể không bị người khác nhìn trộm. Chu Dật Dương bị dục vọng chiếm hữu quấy phá, lại không có chỗ phát tiết. Này mẹ nó có thể trách ai được, có liền là do cô quá quyến rũ, nhưng lại cũng chỉ có thể hung hăng cắn trừng phạt cô mấy cái, trong lòng thầm mắng yêu cô là hồ ly tinh nhỏ. Qua lại thường xuyên, anh em bên người Chu Dật Dương đều biết đến Mị Sắc, mở miệng ngậm miệng kêu chị dâu bọn là thật tâm bội phục vị chị dâu nhỏ này, lúc lão đại tức giận, thật là không ai dám trêu chọc hắn, người ngày thường có năng lực mạnh cũng không thắng nổi lão đại khi lửa giận dâng lên. Lúc trước có anh em phạm sai lầm, hoặc làm việc không được, nếu đã bị lão đại kêu đi vào sau cánh cửa đó hỏi chuyện, có thể còn sống đi ra không thì không biết, cho dù có cả người đầy máu bò ra, trên người cũng khẳng định thiếu vài chỗ. Chỉ có cô gái nhỏ kiểu kiểu tinh tế như vậy dám đi vào căn phòng đối với bọn họ là tượng trưng cho địa ngục, một lát sau còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì kéo tay người đàn ông đi ra, hơn nữa thần sắc trên mặt lão đại cũng hòa hoãn rất nhiều. Trong lòng bọn họ càng thêm kính trọng mỹ sắc, nước mắt lưng tròng nghĩ đây mẹ nó quả thực là thần tiên sống bảo vệ mạng sống cho bọn họ mà. Chu Dật Dương cũng không nói được, vì sao chỉ cần vừa nhìn thấy cô, lửa giận trong lòng có to đến mấy cũng đều nháy mắt tan thành mây khói. Mỗi khi cặp mắt thu thủy đầy nước kia nhìn về phía mình, hắn hận không thể đem tất cả mọi thứ để trước mặt cô muốn gì hắn đều đồng ý thỏa mãn. Cô ngoan như vậy, đáng yêu như vậy, cười duyên đi tới, bất mãn mà ngã vào vòng tay hắn, ôm cổ hắn khóa ngồi trên người hắn, lôi kéo tay háo làm nũng với hắn, còn lấy lòng khẽ hôn môi mỏng cùng cằm, miệng nhỏ kiều nộn như là được bôi mật lên. Tiểu khí dầu miệng kháng nghị, chỉ vào nơi bị thương ủy khuất vô cùng mà cho hắn nhìn. Bộ dáng khiến người ta thương yêu như vậy, Chu Dật Dương sao có thể lạnh mặt với cô, đều là do mình, chỉ có thể nhận mệnh rỗi tay nâng mông nhỏ cô phòng ngừa cô không thành thật bị ngã xuống, như bị mê hoặc hôn lên đôi môi còn mềm mại hơn cánh hoa kia. Mị sắc ngoan ngoãn khẽ nhếch miệng thơm, để mặc người đàn ông phát tiết lửa giận trên người cô. 3 năm nháy mắt trôi qua, mị sắc thuận lợi hoàn thành tâm nguyện nguyên chủ. Lấy thành tích top 10 toàn trường kết thúc sinh hoạt cao trung. Chu Dật Dương đương nhiên không cho Mị Sắc đến nơi khác học, đoạt đi giấy đăng ký của cô, chỉ cho cô điền trường đại học trong thành phố. Mị Sắc chịu thua trước dâm uy của bạn trai đại nhân, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn làm sàng làm bậy. Cuối cùng Mị Sắc trúng tuyển đại học V đút top 5 toàn quốc, Chu Dật Dương cũng thành công tiếp quản sản nghiệp của cha, dùng số tiền đầu tiên mình kiếm được mua một phòng ở gần trường học Mị Sắc. Mị Kỳ danh rằng muốn trải qua thế giới hai người với cô. Mị Sắc đối với việc vào đại học nào thật ra cũng không phải quá để ý, nhưng là người đàn ông này rõ ràng là không cho cô ở ký túc xá trường A. Thế thì cô lên đại học có ý nghĩa gì A? Mị Sắc phản kháng không có hiệu quả, bị Chu Dật Dương nhẹ nhàng chấn áp, hung hăng yêu thương từ đầu đến chân một phen, sủng cô đến không thể nói nên một câu phản kháng, chỉ có thể dùng đôi mắt phiếm xuân ý lên án trừng mắt hắn. Chu Dật Dương nhịn không được, lại đến một lần nữa, Mị Sắc trực tiếp bị hắn làm đến hôn mê, cuối cùng cũng không thể thay đổi tâm ý bá đạo của nam nhân. Động tác Chu Dật Dương thật nhanh, mua phòng, trang hoàng, thoáng trong một kỳ nghỉ hè liền toàn bộ hoàn thành, sau khi Mị Sắc khai giảng, liền kéo cô gái nhỏ dọn vào. Trong lòng Mị Sắc hoàn toàn không tình nguyện, ô ô ô, đại học với cấp 3 của cô có cái gì khác nhau đâu a khóc. Ngày báo danh cũng không có cốt truyện kinh điển học trưởng tình cờ gặp gỡ học muội, Chu Dật Dương ôm cô thuận lợi chuẩn bị xong thủ tục liền rời đi. Sinh hoạt mỗi ngày vẫn như cũ là đến giờ đến học, tan học bị hắn bắt đi, ngọc lửa bất mãn của Mị Sắc càng lúc càng dâng cao. Lại một lần nữa đàm phán cùng Chu Dật Dương không có kết quả, cô trực tiếp chiến tranh lạnh, cô cũng không tin, mình còn không trị được đại chứng thối này. Chu Dật Dương quả nhiên không thể giận Mị Sắc. Ngoan ngoãn mang theo một xe tràn đầy đồ ăn đến cổng sau trường học đón bạn gái. Mị Sắc tan khóa, con cặp sách một mình đi ra khỏi phòng học, trong lòng chua xót khó chịu, không khỏi khe khẽ thở dài, không phải không nhớ hắn, chỉ là hai người nếu mỗi ngày đều dính với nhau, thời gian lâu dài chỉ sợ cũng sẽ chán ghét dần. Chu Dật Dương gắt gao nhìn chằm chằm cửa, quả nhiên thấy được thân ảnh Tiếu Lệ làm mình tâm tâm niệm niệm vài ngày qua, nhanh chóng mở cửa xe. Vọt tới đứng trước mặt cô gái nhỏ. Mị Sắc chuyên tâm nghĩ, lại bị Chu Dật Dương đột nhiên xuất hiện làm khiếp sợ, trừng mắt nho nhỏ nhìn hắn một cái, muốn vòng qua hắn tiếp tục đi, bất đắc dĩ Chu Dật Dương giống như tường đồng vách sát, làm thế nào cũng tránh không được. Chu Dật Dương có chút tổn thương, con ngươi rạng rỡ ánh sáng nháy mắt thảm đạm, bảo bối nhỏ, chúng ta nói chuyện. Được không? Nói chuyện gì hả? Anh liền sẽ khi dễ em muốn trọ ở trường thì sao? Em bây giờ đều không có bạn tốt, em chỉ có anh, nhưng nếu như về sau anh không cần em nữa, em đây tìm ai khóc cùng nha. Chu Dật Dương nóng nảy, bảo bối nhỏ, làm sao có thể, anh làm sao có thể không cần em, hai ta đều ở bên nhau 3 năm, anh là loại người như vậy sao? Mị Sắc hơi ngửa đầy, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn về phía hắn, nhưng không nhất định, nếu tương lai em khó coi, béo lên, thành bà thím già, anh nói không chừng liền không thích em nữa, lại nói lúc trước anh có nhiều bạn gái như vậy, anh thật cho rằng em không biết hả? Ngữ khí Chu Dật Dương lập tức liền mềm xuống, có chút chột dạ giải thích, không phải. Cái này, kia đều là chuyện bao lâu trước kia. Khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm bậy chơi. Sau khi anh và em ở bên nhau tuyệt đối là trung trinh không hề có ai khác, anh thề. Mị sắc hừ nhẹ, vậy lần đầu tiên của anh cũng không phải là cùng em nha, còn không biết là với ai đâu, anh dám nói không phải. Anh là mối tình đầu của em, lần đầu tiên em cũng là của anh, như thế không công bằng. Em còn chưa bao giờ ngủ với ai khác đâu, em cũng muốn ngủ với Sử Nam xem sao. Lời còn chưa dứt liền bị Chu Dật Dương thô bạo đánh gãy, em dám. Không được. Có nghe thấy không? Em chỉ có thể là của anh. Đời này em đừng bao giờ nghĩ có thể có quan hệ nào với ai khác ngoài anh. Chỉ cần tưởng tượng thân hình tiểu mỹ của cô nở rộ dưới thân người khác, bộ dáng khi cô cao trào nhiếp nhân tâm phách bị một người khác chiếm hữu, hắn ta sẽ thưởng thức vũ bự cùng hoa huyệt cô, nghe cô nũng nịu rên rỉ, được cô làm nũng kêu ông xã, tiểu Sử Nam không kinh nghiệm kia sẽ bắn ra tinh dịch nồng đậm ở chỗ sâu trong tử cung cô. Đỏ bừng mặt ở bên thai nói yêu cô, thao, hắn chỉ là vừa nghĩ đến hình ảnh ấy, đã hận không thể vác theo thanh đao trực tiếp đâm chết nam nhân kia. Nếu như thân mình cô gái nhỏ không phải hắn phá mà là người khác. Chu Dật Dương cười khổ, không dám nghĩ, đại khái hắn thật sự sẽ điên đi. Lần đầu tiên kia của mình không phải cùng cô gái nhỏ, có phải hay không có chút không tốt. Hắn không còn nhớ rõ, thật sự không có ấn tượng gì sâu sắc, nhưng nếu là cùng mỹ sắc, khẳng định sẽ sướng đến mức hắn cả đời đều không quên được, thậm chí khả năng sẽ trở thành hồi ức ngọt ngào nhất giữa hai người. Nhưng chuyện tốt đẹp này đã bị hắn trước kia hồ đồ đánh mất, nếu khi đó hắn không có hoang đường như vậy thì tốt rồi, kiên nhẫn một chút chờ đến khi gặp cô. Đáng tiếc bây giờ hối hận thì đã quá muộn. Ánh mắt Chu Dật Dương nhìn mị sắc càng thêm phần xin lỗi cùng thương tiếc, mấp máy môi không biết nên nói gì mới có thể tỏ vẻ mình hối hận. Mị sắc liếc xéo vẻ mặt hắn. Một câu nói nhẹ nhàng đâm thủng hoàn toàn hối hận cùng tự trách của người đàn ông, kia nếu không thì như vậy đi, vì bồi thường cho em sẽ yêu đương với nam sinh khác một thời gian, em đâu có giống anh, em cũng không biết mình có phải thật sự thích anh hay không, có khả năng anh căn bản không phải là chân mệnh thiên tử của em mà đúng không, nếu không hợp với người kia, em khẳng định sẽ lại trở về tìm anh. Nô! Anh làm gì? Chu Dật Dương! Anh thả em xuống! Nghe lời nói phát ra từ miệng nhỏ cô, thật là lung tung rối loạn. Còn muốn nếm thử vài người. Nam mơ. Câu nghĩ cũng đừng nghĩ. Trừ phi hắn chết. Chu Dật Dương càng nghĩ càng giận, một tay khiêng người lên vai nhét vào trong xe, hận không thể hung hăng đánh mông nhỏ cô vài cái, tối nay liền làm đến khi cô không xuống giường được. Xem cô còn năng lực yêu đương với người khác hay không. Ngâu ngâu nô. Chu Dật Dương, anh là tên cường đạo. Em không muốn trở về với anh. Trừ khi anh đồng ý với em cho em ở lại trường, chỉ có cuối tuần mới về nhà. Anh có đồng ý hay không? Anh không đồng ý em liền. Em liền tìm người khác làm bạn trai. Tìm loại ôn nhu nghe lời chưa bao giờ bắt nạt em. Chu Dật Dương đang lái xe mà bàn tay nổi đầy gân xanh, có thể thấy được là dùng bao nhiêu sức lực mới có thể khắc chế xúc động muốn bẻ tay lái, tức đến mức bật cười, cười lạnh vài tiếng, làm người ta sởn tóc gáy. À, em cứ việc tìm, em tìm một người anh đánh một người. Xem hai chúng ta ai nhanh hơn. Mị sắc biết hắn không nói giỡn, hắn là làm được thật. Mị sắc tức đến phát khóc, đánh cũng đánh không lại hắn, mắng cũng không bằng hắn, đành phải oán hận dùng chân đá hắn. Chu Dật Dương lại một chút cũng không dao động, như là căn bản không thấy được cô đang tức giận. Chu Dật Dương, anh hư nhất. Anh là đại chứng thối hư nhất thế giới. Chán ghét anh. Ừ. Anh là người hư nhất, em vẫn phải ngoan ngoan ở cùng anh, vĩnh viễn đừng nghĩ chạy trốn. Lại trầm ngữ khí lại, không được chán ghét anh, chỉ có thể yêu anh, nói một câu Chu Dật Dương em yêu anh liền đồng ý với em. Mị sắc nhìn tên gia hỏa hỉ nộ vô thường này giống như bị bệnh tâm thần, hai người bọn họ vừa rồi rõ ràng còn ồn ào thật lớn đó, tại sao đột nhiên lại chuyển thành phim thần tượng. Ở trong lòng thầm xem thường hắn, mị sắc chu miệng nhỏ không để ý tới hắn, dầu cao môi. Đến mức có thể treo cả chai dầu, vừa vặn lúc này bụng lại không phối hợp cô kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ cô gái thoáng chốc đỏ bừng, không khí căng chặt giữa hai người tức khắc hòa hoãn không ít. Trong xe phiêu mãn mùi đồ ăn, Chu Dật Dương vốn đã chịu thua, trên xe mấy trăm vạn lại tùy tiện để đồ ăn bám mùi. Mị Sắc vừa nghe liền biết tất cả đều là thực phẩm rác rưởi mà cô thích ăn. Mấy thứ này từ trước đến nay Chu Dật Dương đều không cho cô ăn, hôm nay lại hạ quyết tâm đều mua hết. Mị Sắc đã không còn tâm tư giận dỗi với Chu Dật Dương nữa, thật muốn ăn a. Nói thật, mấy ngày nay ở trường học, cô đều đói đến gầy, không được Chu Dật Dương chăm sóc cẩn thận chu đáo. A thật sự đói quá a, buổi sáng lên lớp cũng chưa ăn cơm liền đã đi học. Chu Dật Dương nhìn cô nhíu lại mày, bộ dáng mặt mày ủ ê, chốc lát lại trộm ngắm hắn một cái, lại quay đầu lưu luyến nhìn chằm chằm đồ ăn ngon ấy phát ốc, giống như sóc con, nước miếng đều như sắp chảy từ khóe miệng xuống, quả thực đáng yêu không chịu được. Chu Dật Dương thả lỏng, khóe môi cười như không cười, nhìn thế nào cũng mang theo chút hương vị sủng nịnh. Chu Dật Dương gần đây có chuyện buồn rầu. Tuy nói bạn gái tham ăn của hắn thật dễ dỗ, nhưng cô gái nhỏ lớn lên quá xinh đẹp thật sự không phải chuyện làm người ta bất lo. Trường học Mị Sắc sư tử nhiều thịt ít, theo hắn mà nói, khắp nơi đều có sói con mắt xanh tùy ý động dục. Mà hắn lại chỉ có thể nhìn theo bóng dáng tinh tế của bạn gái càng lúc càng đi xa, ngồi trong xe âm thầm nghiến răng nghiến lợi với những ánh mắt nóng bỏng đang dán lên người cô. Mỗi ngày đều có tiểu tử thúi đa dạng thổ lộ cô, gặp mặt chặt lại, ở dưới ký túc xá gọi, nhắn tin ngoại chat, mời tham gia tiệc trường học nhân số đông đảo đến mức ngăn không được. Hắn càng xem càng tức. Nếu hắn không cờ lạc mở thì còn bình thường, chỉ cần tiện tay mở ra, hắn lập tức hóa thành dâm phu, liền chính hắn cũng xem thường bản thân, nhưng chính là không khống chế được mà không cho bất luận kẻ nào mơ ước đến cô. Hơn nữa thời gian hai người ở chung thật sự quá ngắn, buổi tối thứ sáu đón về nhà, sáng thứ hai đã phải đưa lên lại, ngày thường chỉ có thể gọi điện thoại hoặc nhắn tin, tâm sự video. Hoàn toàn không thể thỏa mãn một chàng trai thành niên có nhu cầu cuồng nhiệt với thân thể mê người của bạn gái mình. Chu tiên sinh còn chưa chịu được một tháng, hoàn toàn không thể chịu đựng được 5 ngày ăn chay, liền tính không thể thâm nhập giao lưu, sờ sờ tay nhỏ hôn hôn môi thơm gì đó cũng được nha, nếu còn như vậy, hắn sẽ nghẹn hỏng mất. Bạn cùng phòng Mị Sắc đang xem một blog tên là Top 3 Hoa hậu giảng đường phân 1, nữ thần hoàn mỹ khoa công nghệ thông tin sau liền hoàn toàn bùng nổ. Bên trong không chỉ có số đo 3 vòng của Mị Sắc, còn có hơn 30 ảnh chụp cô, lúc học thể dục, ở thư viện, ăn cái gì, chạy bộ, mỉm cười, cười to, mặc váy ngắn, mặc áo lót đen, thậm chí còn cố tình phóng đại phần ngực, háng, đến ảnh chụp váy ngủ mơ mơ hồ hồ cũng bị bật lên. Cuối blog còn ghi một câu tuy rằng theo chủ blog biết, nữ thần đã có một bạn trai xoái ca, nhưng mà thế cũng không gây trở ngại nhóm thiếu niên tiếp tục y. Mỹ nữ là tài nguyên của toàn vũ trụ A. Tiểu tứ, cậu xem mà không phát hiện blog này sao? Đã lên top 1 hot search rồi. Mau lên. Blog gì hả? Mình quên mất mật mã tài khoản mình rồi. A. Ôi trời. Mỹ Sắc kinh ngạc bưng kín miệng, càng xem đôi mắt càng trừng lớn, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cái kia. Đại tỷ đợi lát nữa nếu có điểm danh nhớ nói giúp mình nha. Cảm ơn nhiều, mình đi trước nha. Nè, cậu không ăn cơm chưa sao? Nháy mắt người đã không còn thấy, đang muốn quay đầu tiếp tục xem, hả? Thật kỳ lạ. Tại sao đột nhiên lại không mở được nữa? Mị Sắc mơ hồ có thể tưởng tượng ra biểu tình êm ú trên mặt Chu Dật Dương. Người đàn ông này có dục vọng chiếm hữu mạnh đến mức biến thái, trong di động đều là các loại tin tức trường cô, các loại động thái của cô hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nếu để hắn nhìn thấy những ảnh chụp ấy, về sau lại muốn ở lại trường quả thực chính là nằm mơ. Tưởng tượng đến đây, tiểu tâm can của Mị Sắc không khỏi run lên, vội vàng gọi xe đi đến công ty hắn. Trong văn phòng rộng mở sáng ngời, Chu tiên sinh nhìn trang web vừa bị mình hạ lệnh cho phòng kỹ thuật hắc bỏ, mây đen răng đầy mặt mơi hơi tan bớt. Mị Sắc thò đầu nhỏ vào, ông xã anh ở đây sao? Mắt to chuyển nhanh như chớp, liền thấy nam nhân ngồi ở ghế tổng giám đốc giờ phút này sắc mặt không tốt lắm. Cô liền nhảy nhót ngoan ngoãn ngồi trên đùi người đàn ông, cánh tay ngó sen thuận thế ôm sát cổ hắn, ngọt ngào làm nũng. Ông xã người ta nhớ anh cố ý cúp học tiết buổi chiều đến chơi với anh á em ngoan không? Thân mình nho nhỏ toàn bộ dựa trong lòng ngực hắn, bộ ngực cao ngất kín kẽ dán chặt trên ngực nam nhân, dù hoặc chậm rãi cọ sát. Chu Dật Dương tất nhiên không đẩy ra mỹ nhân nhào vào trong ngực, thả lỏng dựa vào lưng ghế rộng lớn, lấy tay chống đầu. Một tay khác từng chút vỗ về lưng trấn an Mị Sắc, hưởng thụ tư vị ngọt ngào khi ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực. Trong lòng Mị Sắc càng thêm thấp thỏm, nhìn tư thế này, Chu Dật Dương khẳng định đã thấy được, lúc trước cô chủ động nói như vậy, hắn đã sớm nhào lên, cô hít sâu một hơi ổn định tâm lý mình, hầy, bất cứ giá nào. Sớm muộn gì cũng chết, chết sớm thì sớm siêu sinh. Liền nhắm chặt hai mắt anh dũng hy sinh ngẩng đầu, anh không được mang em. Cũng không thể trách em a. Cảm giác đau đớn trên mông không truyền đến như dự tính, cô thật cẩn thận mở mắt ra, vừa lúc thấy được ánh mắt nửa chất vấn nửa hài hước của người đàn ông. Mị Sắc đành phải nhạ nhạ chiếp chiếp mở miệng, thanh âm nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe rõ, tay nhỏ không ngừng xoắn nút thắt trên quần áo nam nhân, thật sự không trách em sao, cùng lắm thì sau này em không ở lại trường nữa còn không được sao, đến câu cuối cùng giọng đã nhỏ như muỗi kêu. Môi mỏng hoàn mỹ cong lên chỉ phun ra 5 chữ thanh lãnh, thái độ không thành khẩn. Mị Sắc chân chó mà cọ tới cọ lui trên người hắn, xin tha nói, ông xã yêu em thật sự biết sai rồi, anh tha thứ cho em được không, về sau em đều sẽ ở nhà em bảo đảm. Lại định nọt chủ động dâng môi đỏ cho nam nhân nhấm nháp, lấy lòng mà hôn hầu kết mẫn cảm cùng cầm hắn. Nam nhân mấy ngày không ăn mặn được đáp án tương đối vừa lòng xong, rất nhanh liền có chút chịu không nổi, ngoan ngoãn mà tức vũ khí đầu hàng trước khiêu khích của cô gái, gậy gộc căng phồng thẳng tắp đè chỗ tiểu huyệt Mị Sắc, bàn tay to không an phận mà chui vào quần áo khinh bạc, du tẩu khắp nơi vô về chơi đùa. Thân mình Mị Sắc bị Chu Dật Dương dạy dỗ cực kỳ mẫn cảm, vài cái đã bị nam nhân sờ đến mềm thân mình, nộn như nước treo trên người hắn, miệng nhỏ thở dốc càng lúc càng tiêu mị, đến người vừa nghe liền cả người đều mềm, chỉ có một nơi là cứng. Chu Dật Dương đương nhiên không buông tha cơ hội này, bàn tay to đảo qua, văn kiện trên bàn liên tiếp rơi xuống, ở nơi ngày thường làm việc hung hăng làm cô vài lần, khiến khuôn mặt cô gái nhỏ dưới thân răng đầy mây hồng, trong mắt toàn là xuân ý mới buông tha. Trong quá trình dùng chút thủ đoạn đặc thù bức cô hứa hẹn về sau hàng đêm ở nhà cùng hắn, không thể nhắc lại chuyện ở lại trường, mới bỏ qua, Mị Sắc mơ mơ màng màng nghĩ là đã cắt đất lại còn đền tiền, bán bản thân không còn một mảnh lúc nào không hay biết. Mị Sắc được ôm vào phòng nghỉ đặt trên giường rầm rì tốn cánh tay người đàn ông, không chịu thả hắn đi, Chu Dật Dương nghĩ đến một đống văn kiện rơi đầy đất yêu cầu xử lý, trong lòng bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể rời đến ngày mai. Theo ý cô gái nằm bên cạnh cô, sơ soạng đến ngực ấm áp quen thuộc, Mị Sắc nháy mắt tâm hoa nộ phóng, trên khuôn mặt phiếm xuân chiều tràn đầy hạnh phúc, mấp máy như sâu lông chui vào trong lòng ngực Chu Dật Dương. Chu Dật Dương nhìn bộ dáng khiến người ta đau lòng kia trong lòng liền mềm mụn, cánh tay buộc chặt ôm thân thể mềm mại, lại đắp chăn mỏng phòng ngừa cô cảm lạnh. Sung Định lại ôn nhu nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên trán chân bóng hơi chút mướt mồ hôi của Mị Sắc. Thấp giọng than một câu, gần như không thể nghe thấy, đồ ngốc, em vĩnh viễn không biết anh yêu em nhiều bao nhiêu. Thứ 6, bạn cùng phòng của Mị Sắc tổ chức sinh nhật, 4 người hẹn trước buổi tối sẽ đi hát karaoke cùng nhau, còn 3 người 1-2 phải ồn ào đòi uống rượu. Mị Sắc biết tiểu lượng bản thân không tốt, lại cũng ngượng ngùng không muốn phá hư không khí, đành phải chờ mong đừng thua quá 2 lần. Bất đắc dĩ vận may không tốt, thua vài lần, Mị Sắc uống đến hồng cả khuôn mặt nhỏ, mắt đẹp ngập nước. Mặt đầy đào hoa làm mấy cô gái đều muốn ấn cô dưới thân yêu thương một chút. Mấy cô gái nhỏ chơi đến điên rồi, ngày thường mấy vấn đề đó chỉ dám nghẹn lại trong lòng bây giờ lại toàn bộ nói ra, mồm năm miệng 10 vứt cho Mị Sắc. Này, tiểu tứ nhi, tớ nói, bạn trai cậu cả ngày mặt như đóng băng, hắn có phải đặc biệt hung hay không, dù sao trước nay hắn chưa bao giờ cười với tớ. Nhị tỷ cậu đừng nói bậy, người ta gọi là lạnh lùng, tớ cảm thấy khá tốt. Chính là quá bá đạo, cậu xem tứ nhi kiểu kiểu nộn nộn như vậy, vạn nhất hắn ở trên giường cũng như thế, còn không phải sẽ giết chết tứ nhi sao? Các cậu nói có phải không? Phải phải, tam nhi nói rất đúng, tứ nhi cậu nói một chút đi, hắn mạnh hay không, một đêm bao nhiêu lần hả, chỗ ấy của hắn lớn bao nhiêu? Mị Sắc lẳng lặng ngồi trên sofa, một câu cũng không muốn nói, nô, uống nhiều quá thật sự là khó chịu, trong đầu hôn hôn trầm trầm. Cái gì cũng không nhớ nổi, thật mệt ta, cô muốn về nhà. Móc di động trong túi ra, lung tung ấn vài cái, điện thoại rất nhanh đã truyền được, bên kia thật im lặng, nhưng Mị Sắc lại cảm thấy quen thuộc lại an tâm, bẹp cái miệng nhỏ, ủy khuất ra tiếng, Dật Dương, ô ô, em thật khó chịu. Đón em về nhà. Còn chưa nói hết, tay nhỏ đã không còn sức lực cầm di động, tùy ý để nó rơi xuống sofa bên người. Chu Dật Dương mang theo hơi thở lạnh lẽo khắp người phá cửa vào, liếc mắt một cái liền thấy cô gái nhỏ nhà mình ngu si mà ngồi một mình, buông đầu nhỏ, đôi mắt thẳng băng nhìn sàn nhà, bộ dáng nhỏ đáng thương vô cùng. Mấy cô gái hoảng sợ, tức khắc tỉnh rượu hơn phân nửa, ấp úng đang muốn giải thích, lại bị ánh mắt sắc bén Chu Dật Dương đảo qua, ai cũng không lên tiếng, tất cả đều buồn đầu giúp ở trong góc giảm bớt cảm giác tồn tại, đến thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. Chu Dật Dương bế lên thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng trả mị sắc, cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi. Mị sắc cảm giác được hương vị cùng ôm ấp quen thuộc, mắt to ngập nước tràn ngập vui vẻ, nghiêng đầu chuyên chú mà nhìn về khuôn mặt tuấn tú như thần của nam nhân phía trước, vươn cánh tay ngó sen gắt gao ôm sát cổ hắn, mềm mại cười duyên nói. Dật Dương, Dật Dương, Dật Dương ca ca, người ta khó chịu quá, người ta rất nhớ anh, em muốn về nhà có được không? Chu Dật Dương ôn nhu mà đặt cô vào trong xe. Nhưng mị sắc gắt gao túm tay háo hắn không rời đi, Chu Dật Dương liền rô đến mất sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng trấn an tiểu nhân nhi, nhanh chóng vòng qua ghế lái, chui vào ghế điều khiển. Đoạn đường đi này quả thực khổ sở vô cùng, mị sắc ghét hỏ mà đá rất dày vướng bận trên chân ngọc, sử dụng cả tay chân bò lên người Chu Dật Dương, chu cánh môi hồng nhuận muốn ôm ôm hôn hôn. Chu Dật Dương đành phải dùng một bàn tay dùng sức đè lại thân mình cô, lúc này mới có thể thuận lợi về đến nhà. Mị sắc sau khi xuống xe càng thêm không thành thật, hai chân nhỏ giống như cô A-la treo trên người Chu Dật Dương, leo lên cánh tay hắn, hôn hắn đến mặt đầy nước miếng. Mặc kệ mị sắc xoắn tới xoắn lui như thế nào, hai cánh tay rắn chắc vẫn như cũ chặt chẽ nâng cô, vững vàng mà đi vào phòng. Mị sắc say càng lợi hại, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, ánh mắt mê ly, da thịt trắng tuyết lỏa lổ bên ngoài đã nhiễm một tầng hồng nhạt. Chu Dật Dương bất đắc dĩ mà nhìn tiểu nhân nhi ngây ngốc trên giường, vừa muốn xoay người đi lấy khăn lông, đã bị mị sắc kéo trở về. Ông xã, em muốn côn thịt lớn của anh. Ánh mắt mị sắc phát sáng lấp lánh, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập chân thành cùng vô tội, không chút nào ý thức được lời mình vừa mới nói ảnh hưởng lớn thế nào với người đàn ông. Chu Dật Dương nghe vậy hạ thân căng thẳng, còn chưa kịp cự tuyệt, mị sắc đã hoa một tiếng khóc lên, anh không thương em. Em muốn mà, anh mau cho em chơi. Anh mau lấy ra. Ô, anh căn bản là không yêu em. Ô, thật giống đứa trẻ không được ăn kẹo, vừa khóc vừa nháo, khuôn mặt nhỏ hoa lê dính hạt mưa ủy khuất cực kỳ, phảng phất như hắn vừa mới làm ra chuyện tội ác tẩy trời không thể tha thứ. Chu Dật Dương không có cách nào, đành phải móc ra gậy gộc lớn nóng hầm hập, mị sắc vừa thấy món đồ chơi mà mình muốn, lập tức nín khóc mỉm cười, bò đến trước côn thịt gân xanh bao quanh uy phong lấm lấm, hai tay nhỏ vòng lấy thân gậy. Không chút nghĩ ngợi mà mở miệng thơm, ngậm quy đầu nhìn nấm xòe ô kia vào miệng. Chu Dật Dương hít hà một hơi, thầm mắng một tiếng ta thao, thiếu chút nữa bắn ra, xúc cảm như thiên nga tơ lụa, vách trong nóng bỏng gắt gao bao bọc lấy quy đầu mẫn cảm, không khỏi rủa thầm cô yêu tinh, uống rượu xong lại giống như bị chuốc xuân được liền chủ động cầu hoan, vừa dâm lại mị, trên mặt còn có biểu tình hồn nhiên, phía dưới lại dâm mị nuốt ăn dương cụ nam nhân. Cái lưỡi liếm khắp nơi trong chốc lát, mị sắc hộc ra côn thịt thô dài, chép chép miệng, cảm thấy chơi không vui, quá cứng, cho khoang miệng cô khó chịu, trứng trứng đâu, em muốn cái mềm mại kia, không cần thứ cứng cứng này. Ngẩng khuôn mặt thuần khiết lên, bên miệng còn tàn lưu nước miếng chưa kịp nuốt xuống, thần sắc vô cùng nghiêm túc muốn một món đồ chơi khác. Khẩu khí ghét bỏ cực kỳ chọc Chu Dật Dương bật cười, kéo thấp khóa quần, hai viên trứng trứng mềm mại chính là đàn ngoan ngoãn nằm trong bụi cỏ rậm rạp. Ánh mắt mị sắc sáng lên, túi đầu, cánh môi đỏ thắm nhanh chóng hôn lên viên cầu yếu ớt bên phải, ôn nhu mà liếm mút, hầu hạ Chu Dật Dương sảng khoái đến cực điểm, thỉnh thoảng ngửa đầu, phát ra từng trận gầm nhẹ khoái khỏa. Trước khi mị sắc bị cướp đi đồ ăn còn ngơ ngác nhìn nam nhân, không rõ vì sao lại muốn lấy đồ chơi của cô, ngay sau đó cô đã bị đẩy ngã trên giường, bị đè ở phía dưới, tiếp theo chỗ tiểu huyệt liền lạnh lẽo, thân mình nhỏ không khỏi run lên. Chu Dật Dương qua loa sờ soạng một phen, thấy tay dính đầy mật hoa trong suốt, cũng liền không hề nhẫn mại, thẳng tắp vọt vào hoa kính khẩn trí, vừa ấm lại ướt, không ngừng xoắn chặt co rút lại, sướng đến mức da đầu hắn tê dại, toàn thân như bị địa giật. Hắn không quan tâm mà mạnh mẽ thẳng lưng va chạm, không dùng đến nửa phần kỹ xảo đã đủ làm cho cô gái nhỏ dưới thân ngâm nga không ngừng, xin tha, nửa là vui thích nửa là thống khổ rên rỉ, tiếng khóc thút thít đứt quãng cùng thanh âm tiểu xuyễn làm ánh mắt Chu Dật Dương càng thêm tối đi. Mỗi lần đều mạnh mẽ đến dường như muốn xỏ xuyên cô. Hai người làm suốt một đêm, mị sắc bị bắt bày ra đủ loại tư thế đón y nói hùa với nam nhân thú tính quá độ. Ngày hôm sau lúc thanh tỉnh, nhìn thấy trên thân thể trắng non dính đầy tinh dịch nam nhân, cánh hoa nhỏ bị thao đến đỏ bừng, đầu vũ cũng phình phình sưng to, toàn thân trải rộng dấu hôn. Mị sắc khóc không ra nước mắt, trong lòng âm thầm thề đời này sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Mị sắc cảm thấy cô gần đây càng ngày càng dâm đãng. Kỳ thật đối với việc Chu Dật Dương như dã thú động dục không có lúc nào là không thân cận cùng đòi lấy, về mặt tâm sinh lý cô đều không có một chút nào là không thích hứng hay phản cảm gì. Ngược lại, cảm giác bị bạn trai loại này bá đạo chiếm hữu, điên cuồng xâm phạm làm cô rất thích ra. Thậm chí, không biết vì sao, cảm thấy rất hưởng thụ. Sau khi tắm rửa thoải mái dễ chịu, mị sắc ghé vào trên giường lớn xem tạp chí, hai cẳng chân trắng non tinh tế lắc lư tới lui, mà tâm tư cô lại sớm đã đi vào coi thần tiên nào. Mị sắc nhíu nhíu con mi, phiền lòng mà chu lên cái miệng nhỏ thở dài, ai? Không tự chủ được mà cắn ngón trỏ, mị sắc bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại, trước hết là việc ăn mặc của mình. Trên người cô bây giờ chỉ có một chiếc áo sơ mi nam hơi mỏng, linh tinh thắt vài nút lại, càng giống như không mặc gì. Hơn nữa, cô không có mặc quần lót. Tiểu hoa huyệt mẫn cảm giờ phút này bại lộ trong không khí rất lạnh, khi gió thổi qua giống như có chút lạnh lạnh. Gương mặt tinh tế của mị sắc đột nhiên hiện lên hai đóa mây đỏ, thật cảm thấy thẹn a, cô thế nhưng chảy nước. Thế nhưng lại bị không khí lạnh làm cho chảy nước, dính dính ở cửa động, vừa ngứa vừa tê. Nhưng cô không muốn thay quần áo a, áo sơ mi của Chu Dật Dương vừa rộng thùng thình lại thoải mái, phía trên còn lưu lại mùi hương dễ ngửi lại khiến người ta an tâm của hắn. Khiến cô vừa ngửi thấy liền. Ước. Nghe trong phòng tắm truyền đến từng trận tiếng nước, mị sắc lặng lẽ kẹp chặt đùi, nhẹ nhàng cọ sát bắp đùi để hóa giải từng trận tê ngứa trong cơ thể. Thật muốn a, thật muốn côn thịt lớn của bạn trai lập tức hung hăng đâm tiến vào. Mị sắc tăng lớn biên độ vặn vẹo vài cái, chỉ chốc lát sau, thế nhưng lại tự mình đạt đến cao trào, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong mắt mê ly, cô mở to miệng, không thể khống chế thở dốc. Không đủ a. Như thế vẫn chưa đủ. Căn bản không thỏa mãn được tiểu huyệt hư không, thật muốn đồ vật càng thô cứng hơn cắm vào. Chu Dật Dương có phải bôi thuốc kích dục trên quần áo hay không vậy? Tại sao? Tại sao cô lại trở nên dâm đãng như vậy? Mị sắc một bên đắm chìm vào trong khoái cảm vừa nãy, một bên mơ màng hoài nghi người nào đó xấu xa. Hạ thân Chu Dật Dương chỉ quấn một cái khăn tắm, vừa lau tóc vừa mở cửa phòng tắm ra, mới ngẩng đầu. Liền thấy một màn khiến người ta phun máu này. Vài dệt mỏng manh phát họa thân mình yểu điệu của cô gái nhỏ, từ góc độ của hắn, vừa lúc có thể nhìn thấy đường cong của bờ ngông cong vệnh, áo sơ mi mang theo chút nếp hốn, khó khăn lắm mới có thể che khuất được ngông nhỏ vệnh cao phía dưới, mà hoa huyệt phấn nộn kia, thế nhưng lại không chút che đậy. Nơi riêng tư thẹn thùng bị chủ nhân tùy tiện mở rộng, còn phun ra mật hoa trong suốt, miệng nhỏ cơ khát đóng mở, giống như đang chờ đợi côn thịt lớn đến âu yếm. Ánh mắt Chu Dật Dương tối đi, hô hấp thô nặng, một phen kéo ra khăn tắm lỏng lẻo. Cô gái nhỏ nhà hắn chủ động cầu yêu thương như vậy, hắn làm sao có thể không thỏa mãn cô được. Nhìn miệng nhỏ thèm thuồng kia, Chu Dật Dương tấm tắc bảo lạ, nước miếng phun ra nhiều như vậy, thật là một bảo bối nhỏ làm từ nước. Đáy mắt nam nhân như có mưa rền gió dữ sắp gặp tới, nhưng mị sắc lại đưa lưng về phía hắn, đắm chìm trong khoái cảm nửa vời. Khó nhịn phát ra rên rỉ rầm rì như mèo nhỏ phát xuân, không hề hay biết đến nguy hiểm phía sau. Chu Dật Dương nửa chống thân thể, đè một phần nhỏ lên người cô, một bàn tay đỡ lấy côn thịt, nhắm ngay miệng hoa huyệt, sau đó phụt một tiếng thọc nguyên cây vào. Mị sắc bị cảm giác no căng bất thình lình xảy ra làm hoảng sợ đến mức cao giọng thét chói tai, quy đầu nóng bỏng cứng rắn không biết cọ nơi nào làm cô bị khoái cảm mãnh liệt đánh út lại, tay nhỏ gắt gao nắm chặt ga trải giường. Sống lưng duyên dáng cong lên, thét một tiếng giải tiết thân mình. Chu Dật Dương bị tình dục kêu gào quấy phá không cho phép hắn thương tiếc quá lâu, không chờ cô hồi phục lại liền đã bắt đầu ra vào, mị sắc vốn dĩ nhuyết góp chân nhỏ lại bị nam nhân điên cuồng thao làm đến mất đi sức lực rũ xuống. Bên hai truyền đến tiếng cười trầm thấp của Chu Dật Dương, bảo bối nhỏ vừa rồi đang nghĩ đến chuyện xấu gì. Hả? Nghĩ gì mà làm cho mình chảy nước? Có phải đang nhớ côn thịt của ông xã hay không? Hơi thở nóng cháy phun lên ra thịt tiểu nộn trên cổ mị sắc, làm người cô giật mình, bị người đàn ông nói trúng tim đen, mị sắc có chút ngượng ngùng, khép lại mắt đẹp xuân thủy nhộn nhạo, nhỏ giọng trả lời, không, không phải đâu. anh đừng tự mình đa tình. Em đó là vừa rồi chưa lau khô thôi. Ha! N.A. Lông mi thật dài bất an run rẩy, như lông chim nhẹ cọ sắt trong lòng nam nhân, cào đến vừa tê vừa ngứa. Chu Dật Dương nhìn ra kẻ lừa đảo này lại nói dối, không khỏi bật cười, thân mật mà cúi đầu dùng mũi cao thẳng cọ lên thịt non mẫn cảm giữa cổ cô. Tiếng cười trầm thấp dễ nghe như đàn vi ô lông của nam nhân quanh quẩn bên thai mị sắc, khuôn mặt nhỏ cô liền đỏ lên, cuộn tròn thân mình ngày lúc càng nhỏ, như hận không thể đào hố chui xuống. Chu Dật Dương không cho cô trốn, hơi hơi nâng nơi hai người chặt chẽ kết hợp, thuận thế lật cô qua, quả nhiên thu được một tiếng kêu to duyên dáng của cô gái nhỏ. Khiêng hai chân dài trắng non lên vai, hắn không chậm lại chút nào bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra, quy đầu lớn để ở cửa tử cung ác ý nghiền nát, làm mị sắc vừa chua xót vừa tê dại, thanh âm cũng càng thêm kiểu mị mềm mại, kiểu mị mê người đến như muốn tan thành nước. Chu Dật Dương nghe được liền hung hăng hôn góp chân nơi hai bả vai mấy cái, càng làm càng sướng, hận không thể tận tình rong đuổi, thẳng đến khi thân thể mềm mại này vỡ vụn mới thôi, bảo bối nhỏ, kêu lớn lên, kêu cho ông xã nghe, ông xã thích nghe, kêu càng lớn tiếng càng tốt. Anh đáng ghét muốn chết. Không, anh không được nói bậy, tóc đen tán loạn làm khuôn mặt nhỏ bạch ngọc kia càng thêm động lòng người, mặt hoa da phấn, đẹp như hoa đào. Trong mắt tựa như có một hồ nước trong, mị nhãn như tơ, tam quang lưu chuyển, hai tiểu bạch thỏ phi nộn trước ngực cô theo động tác thọc vào rút ra kịch liệt của người đàn ông cũng nhảy lên, Chu Dật Dương nhìn thấy liền miệng đắng lưỡi khô, tiết hầu từng trận căng chặt. Thanh âm có chút khàn khàn nói, bảo bối nhỏ, gọi ông xã, nói ông xã em còn muốn, ngoan, mau nói. N. Ha. Ông xã còn muốn. À. Từng câu đức quãng tử phấn môi phun ra, ngữ điệu nghẹn ngào mềm đến mức làm Chu Dật Dương hưng phấn đến phát điên, eo thon bị kích thích đẩy nhanh tốc độ, mạnh mẽ ra vào thao làm, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ tinh xảo kia, phảng phất như muốn thao hỏng tiểu nhân nhi dưới thân. Mị sắc biết hắn sắp bán, nhưng mà, cô chịu không nổi. Như vậy sẽ làm hỏng cô mất. Ông xã, muốn hôn hôn, hôn hôn một chút được không? Chu Dật Dương theo bản năng liếm liếm môi mỏng. Hôn môi sẽ làm ảnh hưởng đến việc côn thịt lao tới dũng đạo, nhưng hắn vẫn là luyến tiếc không muốn cự tuyệt tiểu mỹ nhân chủ động muốn hôn. Hắn liền cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi, đại lưỡi bắt trước động tác hạ nhân, cũng thọc vào rút ra trong miệng nhỏ phía trên. Hôn môi phân tâm, hôn môi hỏng việc a, trong lòng Chu Dật Dương ảo nào không thôi, lúc đang muốn bắn lại không thể không thả chậm tốc độ lao tới, đang muốn đứng dậy chuyên tâm công kích miệng nhỏ phía dưới làm người ta phát cuồng này, thì mị sắc lại không cho hắn đi. Hai cánh tay ngó sen gắt gao cuốn lên cánh tay hắn, vươn cái lưỡi dây dưa chơi đùa cùng hắn. Trong lòng Chu Dật Dương không khỏi thầm than một hơi, thật là một tiểu yêu tinh, bàn tay to lần mò xuống trừng phạt dùng sức vuốt ve một đoàn mềm mại, bấm tay ấn lên điểm hồng mai mỹ lệ kia, quả nhiên cô gái nhỏ dưới thân run rẩy một trận, trong ánh mắt toát lên ý xin tha. Hắn lại không chịu thua tiếp tục bắt nạt, cô gái nhỏ này muốn dùng hôn môi để kiềm chế mình, cần phải phạt nặng. Nếu không về sau sẽ quản không được nữa. Đầu ngón tay thô lệ sờ soạng nơi hai người kết hợp, rất nhanh đã tìm được tiểu hoa hạch cứng như đá ấy, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, kẹp nó ở giữa, không ngừng vê nắn, lại ác ý kéo ra. A đừng đừng đừng chạm vào chỗ đó A, hai nơi mẫn cảm đều bị đối xử thô lỗ như vậy, cả người mị sắp tê dại, sướng đến mức sắp khóc ra. Chu Dật Dương làm sao có thể làm theo lời cô nói. Nơi nào càng kiều nộn thì càng khiến người ta nổi lên dục vọng muốn bạo hành, dần dần đùa bỡn đến nghiện. Chu Dật Dương không nhịn được tăng thêm lực đạo, giống như muốn chơi hỏng thân mình mềm mại này, không thương tiếc chút nào. Tiểu hoa hạch không chịu nổi run rẩy, mị sắc vặn vẹo eo thon muốn thoát khỏi bàn tay đang tra tấn cô, lại làm thế nào cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay người đàn ông. Chu Dật Dương nhìn thiếu nữ xinh đẹp dưới thân vặn vẹo lắc lư như mị nữ rắn, hôn môi càng lúc càng sâu. Càng lúc càng cuồng nhiệt tàn bạo, trên mặt lướt qua một tia ý cười ấm lãnh, sau đó ngón giữa liền gập lên, hướng về phía hoa hạch sưng to kia, hung hăng ấn xuống. À, mị sắc không duy trì cánh tay đặt trên vai người đàn ông được nữa, mềm như bông trượt xuống dưới, thân mình nhỏ cong lên đến góc độ không tưởng, ngón chân sảng khoái cuộn tròn, cả người ửng hồng như tôm luộc, thét chói hai tiết thân mình. Nước bọt được người đàn ông đút chưa kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy xuống, chỉ bạc dính trên cằm tinh xảo. Hình thành một mảng ánh nước dâm mỹ. Cao trào lần này vừa nhanh vừa vội, vòng eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết run rẩy gần nửa phút, thì hoa huyệt mới ngừng phun nước. Cô nặng nề nằm liệt xuống giường lớn. Chu Dật Dương rút ra côn thịt đang nghẹn đến mức phát tím, chuyên chú mà thưởng thức một màn mỹ nhân chiều phun, trong ánh mắt mang theo tán thưởng không chút nào che giấu cùng dục vọng mãnh liệt trần trụi, mục đích đã đạt được, hắn cũng không còn tâm tư nhẫn mại nữa. Không cho cô gái nhỏ có bất luận thời gian thở dốc nào, côn thịt lớn một tấc lại một tấc đẩy mạnh vào hoa huyệt vẫn còn đang run rẩy căng chặt ấy, bắt đầu một lần tiến công cuối cùng. Dư vị cao trào vẫn còn làm thân mình không hề có sức lực phản kháng nào, chỉ có thể để nam nhân tùy ý chơi đùa, vách trong yếu ớt vô thức mà liếm mút dị vật cứng rắn thô dài, thịt mềm chỗ sâu bị tiết tấu va chạm mạnh mẽ làm run rẩy một trận. Vừa ướt vừa chặt, phảng phất như đang ngâm mình trong một hồ suối nước nóng, cảm giác có hàng ngàn hàng vạn tay nhỏ đồng thời đè ép hầu hạ dương cụ mình làm Chu Dật Dương căng chặt cơ bắp toàn thân, mãnh liệt thọc vào rút ra nơi tử cung non nớt, động tác kịch liệt thậm chí còn làm giường lớn đong đưa phát ra tiếng kéo kẹt rất nhỏ. Mị sắc bị làm đến vô lực, chỉ có miệng nhỏ là không chịu nhận thua, phát ra tiếng nỉ non, Chu Dật Dương, anh ân anh xấu lắm chán ghét anh ha nha. Bảo bảo mới hư đó, không muốn cho ông xã bán ra. Hả? Không bắn cho em thì làm sao sinh được bé cưng? Trứng thối nhỏ. Ngữ khí sủng nịnh làm mị sắc đỏ bừng cả khuôn mặt, một câu phản bác cũng không nói nên lời, chỉ có thể rên rỉ kiểu mềm đứt quãng. Eo thon mãnh liệt đưa đẩy, mưa rền gió dữ điên cuồng va chạm mấy trăm cái, Chu Dật Dương mới gầm nhẹ phóng ra tinh hoa nóng cháy, thanh âm khàn khàn thô ráp vang lên bên tai mị sắc, bà bối, mau tốt nghiệp, sinh cho ông xã một bé cưng, được không? Nha! Anh nằm mơ. No. Em không muốn vừa tốt nghiệp xong đã phải sinh con cho đại chứng thối đâu. Ân. Lại nói, không chuẩn đến như vậy đâu. Sinh con đau lắm, em không muốn. Trong mắt Chu Dật Dương phát ra ngọn lửa, côn thịt lớn cứng một lần nữa hung tợn nghiền nát nhục bích tiểu nộn, tiểu đầu đất, anh bắn ở bên trong rồi, có hối hận cũng không còn kịp nữa. Hừ, như thế cũng không nhất định sẽ có thai, dù sao em cũng không cần, em không muốn đâu. Chu Dật Dương híp híp mắt, cái gì là không nhất định sẽ có thai, đây quả thực là nghi ngờ năng lực của hắn. Làm sao có thể nhịn được nữa? Âm thanh trầm thấp giống như truyền đến từ chỗ sâu trong địa ngục, cùng với tiếng nghiến răng cùng khí lạnh phát ra bên ngoài, không nhất định sẽ có thai. Mị sắc không khỏi dùng mình một cái, vội vàng tươi cười ngọt ngào, lấy lòng mà dùng bộ ngực cao ngất của mình dán chặt lên lòng ngực cực nóng của người đàn ông, nhẹ nhàng cọ sát. Ông xã người ta không phải có ý đó, thật sự rất đau chúng ta bây giờ chưa cần sinh bé cưng. Nô. Chu Dật Dương chưa cho cô có cơ hội nói xong, đang một tiếng ôm mị sắc ngồi dậy, cự vật trong cơ thể bắt đầu một cuộc thao làm khác. Mị sắc bị động tác này làm sợ đến mức thét chói tai. Nô. Làm gì? Từ bỏ. Từ bỏ. Em buồn ngủ quá a, để em ngủ. Ngủ. Không. A a a. Vật nhỏ khẩu thị tâm phi, chảy nhiều nước như vậy, còn nói không cần. Hả? Nếu không cần thì tiểu huyệt còn co rụt lại như thế làm gì? Tiểu tao hóa tham ăn. Úc, kẹp thật chặt, ông xã hôm nay phải làm cho em mang thai. Tư thế như vậy côn thịt càng vào được sâu, mị sắc nhịn không được rên rỉ yếu kiểu, cánh tay tuyết trắng bất lực đặt lên hai vai nam nhân, đầu ngón tay nhọn nhọn cào thật sâu vào cơ bắp rắn chắc phía sau lưng hắn, vẽ ra từng đường dấu vết. Quá sâu. A. Quá sâu. Ông xã. Nô. Ân. Thật sự không được. Chấm một chút. Chấm một chút. Muốn chết. Ô ô. Chu Dật Dương kịch liệt đưa đẩy trên thân thể đã mềm thành một bãi bùn ấy. Ánh mắt nhìn đến bộ dáng mặt đầy hoa đảo phấn nộn làm cự vật dưới thân nam nhân lại thô to thêm vài phần. Phình phình căng to trong tiểu huyệt mềm mại. Không chừa chút khe hở nào. Sinh hay không? Hả? Nói, sinh hay không? Quy đầu cực đại lần lượt phá vỡ cái miệng nhỏ căng chặt, nhét đầy tử cung nhỏ, a, a, sinh a, sinh. Ô ô ô, mị sắc không tự chủ được cong eo thon đón y nói hùa với nam nhân đang va chạm kịch liệt, hai vú kiều nộn cơ hồ dán lên khuôn mặt tuấn tú của Chu Dật Dương. Chu Dật Dương không chút khách khí ngậm lấy kiểu nhũ đưa đến bên miệng, từng ngụm nuốt vào, không bao lâu. Trên hai con thỏ béo mập đã tràn ngập ánh nước, thấm ướt một mảnh. Côn thịt trong tiểu huyệt vừa cứng vừa nóng, giống như lưỡi dao một lần lại một lần bổ đôi hạ thể cô. Nô! Ông xã! Tha em đi! Em sinh! Sinh. Ngô nô ô. Chu Dật Dương nghe được đáp án vừa lòng, không hề tra tấn bảo bảo khóc lóc yêu kiểu nữa, phóng xuất từng đợt hạt giống nóng bỏng ở chỗ sâu bên trong. Một tháng sau, Mị Sắc nhìn người đàn ông đang cười giống như hồ ly trộm được đồ ăn, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhiệm vụ thành công, thế giới tiếp theo sắp đến, công lược vận động viên, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, 5, 4, 3, 2, 1, chuyển đi. Cảm giác choáng váng quen thuộc lại lần nữa ập tới, Mị Sắc trong tình trạng hôn hôn trầm trầm tiếp thu cốt truyện thế giới thứ tư, lúc này đây, cô xuyên đến trên cơ thể một người mẫu hợp đồng. Những gì nguyên chủ đã trải qua thật làm người ta đau lòng, cô vốn là sinh viên khoa chính quy của Đại học L, có gia giáo thành tích lại rất tốt, theo lý thuyết tương lai vốn là một mảng tươi sáng, nhưng mà cuộc sống an ổn như thế lại bị một trận tai nạn xe cộ tàn nhẫn phá vỡ. Ngày cô và bạn cùng phòng chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của bản thân, thì trong nhà truyền đến một tin dữ, cha mẹ cô trên đường về nhà đã xảy ra tai nạn xe cộ, cha cô tử vong tại chỗ, sau đó ô tô phát nổ. Mẹ cô cũng bị bỏng nặng đang đưa đến bệnh viện. Từ đó về sau, thế giới nguyên chủ hoàn toàn sụp đổ, dưới sự giúp đỡ của thân thích cùng tài sản trong nhà để lại an táng cha, lại vay mượn khắp bạn bè họ hàng, nhưng tiền mượn được vẫn như cũ không thể trả hết tiền chữa bệnh cho mẹ. Một thiếu nữ từ nhỏ lớn lên trong nhà ấm, sau một đêm lại mất đi toàn bộ, còn phải gánh vác sinh hoạt và mẹ đang ở trong bệnh viện. Vay tiền tóm lại không phải kế lâu dài. Nguyên chủ chỉ có thể tự mình nghĩ cách kiếm tiền cứu mạng mẹ, vừa lúc mẹ bạn cùng phòng cô là giám đốc của một công ty người mẫu, nhìn thấy tình huống của nguyên chủ tâm không đành lòng, liền lợi dụng tài nguyên của mình để cử nguyên chủ dáng người cao gầy đến ký hợp đồng với công ty. Nguyên chủ một mặt nỗ lực làm việc để trả nợ, một mặt còn phải dành thời gian chăm sóc mẹ ốm đau trên giường, thật sự không rảnh bận tâm đến việc học, miễn cưỡng cố gắng được cái bằng tốt nghiệp, cũng không học thi lên thạc sĩ đào tạo sâu. Một lòng một dạ đặt lên việc kiếm tiền. Bệnh tình mẹ cô cuối cùng vẫn không thể khống chế được. Một năm sau ngày cô tốt nghiệp, mẹ nguyên chủ cũng buông tay nhân gian rời cô mà đi. Tinh thần nguyên chủ đã chịu một đả cờ rất lớn, thống khổ vì mất đi cha mẹ làm cô không thể tự kiềm chế, thậm chí chưa gượng dậy nổi lần nào. Sau đó dần dần, theo thời gian trôi đi, dưới sự khuyên bảo của bạn bè họ hàng, miệng vết thương của nguyên chủ mới dần dần khép lại, khôi phục lại trạng thái bình thường. 2 năm lướt qua nhanh như gió, nguyên chủ lại một lần nữa bị bạn cô mạnh mẽ tún đi tụ hội lại tình cờ gặp được nam chủ của thế giới này, Lâm Tử Hào, đội trưởng đội bóng rổ của tỉnh L. Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn chưa yêu đương lần nào, ngay khi nhìn thấy Lâm Tử Hào cả người tản ra hormone nam tính nồng đậm, tim liền đập thình thịch, nhất kiến trung tình. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên bị khuê mật cô vừa lúc nhìn thấy, vì thế liền cười trêu ghẹo cô chủ động theo đuổi, cũng thường hay dẫn nguyên chủ đi.